Ân, có lẽ, nhưng là chuyện tương lai, ai cũng nói không chính xác. Bất quá Diệp Hy so với trước kia mà nói, thật sự đã hư hỏng. Hắn đang ở từng bước đi vào tà ác thâm uyên. Thẳng đến, hắn không bằng cầm thú đem cao quý thành thục, lãnh diễm thùy mị mẹ cấp. Ngầm cục trưởng phu nhân môi, Diệp Hy cũng chưa đủ dùng đầu lưỡi của mình đi liếm láp của nàng ngân nha, ý đồ mở lại của nàng khớp hàm. Động tác trên tay càng ngày càng càn rỡ. Một bàn tay thăm dò vào y phục của nàng bên trong, linh khoảng cách vuốt ve của nàng nhũ phong, trắng mịn, co giãn, tràn đầy làm cho hắn muốn ngừng mà không được tuyệt vời xúc cảm. Mà tay kia thì, cũng là theo nàng bên kia trên ngực rời xuống, xâm nhập giữa hai chân của nàng. Ắt xì. Hàn Tuyết nhu nhu cái mũi của mình, có điểm không thoải mái lắc lắc mái tóc dài của mình, gần nhất thân thể yếu đi rất nhiều a, đầu có điểm đau. Ngưỡng tựa vào rộng thùng thình lão bàn trên mặt ghế, nàng hai tay rụt một cái, ôm lấy thân thể của chính mình. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng là nàng lại cảm thấy hơi lạnh. Hai tay ôm chặt ở trước ngực của mình muốn chậm lại một chút loại này cảm giác khó chịu. Trước ngực, là kia một đôi cơ hồ mỗi một nam nhân đều mơ tưởng dùng bàn tay của mình hung hăng với lên một phen cao ngất bộ ngực sữa. Run run nguy nga, nhộn nhạo ra từng đạo cao thấp phập phồng mê người sóng sữa. Đã lâu không có ngã bệnh. Hàn Tuyết có điểm bất đắc dĩ sờ sờ trán của mình, thực phỏng tay, chỉnh nhất cái đầu trầm điện điện, thập phần khó chịu. Nàng đều cơ hồ quên mất phát sốt cảm mạo khó chịu cảm. Thậm chí, nàng cũng quên mất mình rốt cuộc từ lúc nào sinh bệnh qua. Đầu nàng rất đau, cả người đều ở đây đánh rùng mình. Bất quá kỳ quái là, lòng của nàng miệng lại cảm thấy khác thường khô nóng, thật giống như trước ngực có một đốm lửa đang thiêu đốt. Lúc lạnh lúc nóng cảm giác để cho nàng đầu đầy mồ hôi, trên mặt nổi lên ti tia đỏ ửng cùng tái nhợt. Rất khó chịu, thật sự có một loại muốn đem y phục của mình toàn bộ cởi xúc động. A, cảm giác được mình khớp hàm bị này tiểu nam hài đầu lưỡi khuấy khai, cục trưởng phu thân thể nhất thời cứng đờ, cặp kia quả đấm vẫn như cũ chỉ đà tại lồng ngực của hắn phía trên, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ. Nàng không dám quá đáng dãy dụa, nhân vì trưởng phu của mình hoàn trong thư phòng đâu. Nhưng là Diệp Hy thật sự là hơi quá đáng, cư nhiên len lén lẻn vào trong nhà mình làm ra như vậy xâm phạm chuyện của mình. Để cho nàng cảm thấy sợ hoàn là chồng của mình còn không có rời đi đâu. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm theo mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng thất thủ mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Của nàng cái lưỡi đinh hương bị Diệp Hy cuốn lại, tham lam mút vào kia thơm ngọt nước bọt. Ân, thân thể của nàng tại nóng lên. Hai tay cũng kìm lòng không đặng ở nơi này tiểu trên người của cậu bé bắt đầu vuốt ve, trên mặt xuân ý càng ngày càng đậm. Hoặc là, tại trong lúc bất chi bất giác, nàng sớm đã si mê loại này phản bội trưởng phu, trả thù trưởng phu khoái cảm a. Này tiểu nam hài, trong quần vật kia thật sự tuyệt không tiểu. Hồi tưởng lại thân thể bị hắn nhét tràn đầy cái loại cảm giác này, lòng của nàng cũng không tự chủ bắt đầu có điểm mong đợi. Oanh! Lưu An lúc này tâm giống như là bị nặng ngàn cân chùy đập chúng. Hắn nhìn thấy gì, đó là chưa bao giờ đóng cửa lại trong khe, thấy được mình từ khí ngồi ở bàn trang điểm phía trước, cái kia tiểu nam hài thế nhưng đứng sau lưng nàng, hai tay xoa bộ ngực sữa của nàng, hung hăng hôn nàng. Trong nháy mắt đó, Lưu An thiếu chút nữa liền không nhịn được tưởng a vọt vào đem can đảm đó dám xâm phạm lão bà mình tiểu nam hài một đao chém chết. Nhưng là này một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ là xảo túng tức thể. Bởi vì hắn nghĩ tới chính mình trước quyết định. Vì mình có thể thuận lợi lên chức, bán đứng thê tử của chính mình. Hiện tại, hắn nhu phải làm, biên cương đem lão bà mình bị xâm phạm quá trình chụp được đến. Cô lỗ. Lưu An chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy lưng rét run. Hắn không biết mình làm như vậy có thể hay không bị trời phạt, nhưng là hắn lại biết, ít nhất có thể đã nắm chắc khí cùng Hàn Tuyết đối thoại. Có thể sao? Không thể sao? Dãy dụa, trong lòng dãy dụa càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lưu An thân tư giống như đã đến chính mình ngồi trên phó thị trưởng cái vị trí kia là lúc phong cảnh. Nhưng là lại nghĩ tới lão bà của mình ở nơi này tiểu nam nhân trong quần huyền truyền hầu hạ là lúc cái kia một loại khuất nhục. Đúng, là khuất nhục. Đây đối với nam nhân mà nói, hoàn có nhiều sự tình so nhìn nữ nhân của mình tại người khác thảo phạt dưới càng thêm bi thương. Không có, tuyệt đối không có. Bất kỳ một cái nào thoáng bình thường một chút nam nhân đều không hồ khả năng nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục. Chính là, nếu trước mắt ích lợi nhiều đủ thời điểm. Trong lòng cân bằng đang suy nghĩ lấy thập phần tà ác ích kỷ cái kia một mặt nghiêng lấy. Ân, Thê tử tiếng thở dốc tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Lưu An lại như cũng nghe được. Trong phòng ánh sáng cũng không thập phần sung túc, nhưng là lại cũng đủ hắn quan sát. Lúc này, Diệp Hy thế nhưng làm cho thê tử của chính mình đứng lên, hai tay xanh tại bàn trang điểm phía trước, đem kia đầy đặn kiều đĩnh mông về phía sau lồi lên. Khanh khách, Lưu An thật chặt nắm chặt quả đấm của mình, tim của hắn giống như bị thiên đao vạn quả bình thường. Rất đau, rất đau. Chính là, ngay sau đó, trong lòng dục niệm, lại chi phối lấy hắn. Tay run run, đem điện thoại di động của mình trốn thoát. Thân thể hắn mới run rẩy, linh hồn của hắn, thậm chí đã ở bị cái loại này vứt bỏ thê từ cái chủng loại kia đạo đức sở trách cứ. Nhưng là, hắn lại vẫn không có kết thúc trách nhiệm của một người chồng, cũng không có lập tức vọt vào ngăn cản cái kia tiểu nam nhân xâm phạm, ngược lại là niếp thủ niếp cước đi tới hơi hơi rộng mở cửa phòng phía trước, đem đã mở ra lục tượng công năng tay của cơ bỏ vào. Cửa phòng bên cạnh, vừa vặn có một ngăn tủ, nếu không phải ngồi xổm xuống lời mà nói, tuyệt đối nhìn không tới máy này điện thoại di động. Hô! Làm xong đây hết thảy, Lưu Bảo an tâm đang nhanh chóng nhúc nhích. Hắn thậm chí có một loại cảm giác mình heo cho không bằng đắc tội ác cảm. Phanh! Trầm trọng cảm giác phạm tội, làm cho hắn không dám ở nhà. Mà cửa phòng, lại ở phía sau, bị gió thổi giật mình, nhẹ nhàng mà khép lại. Đừng! Chớ quá mức, chồng ta hắn đang ở nhà Lý đâu. Trong phòng, cục trưởng phu nhân ngọt tiếng nói truyền ra. Chúng ta đây thanh âm ít một chút là được rồi. Hắc hắc, đóng cửa lại, hắn cũng vào không được a. Diệp Hy lời mà nói, làm cho Lý Huân thật sự có một loại muốn lập tức vọt vào giết hắn đi xúc động. Thê tử của chính mình, khi nào thì cùng hắn tốt hơn hay sao? Chính mình khi nào thì, đeo lên này bị cắm sừng mà không biết. Vào giờ khắc này, nguyên bản hoàn đang sợ run rẩy Lưu An, lại trước đó chưa từng có phẫn nộ. Chính là, hắn này một loại phẫn nộ, cũng chỉ có thể tại nội tâm của mình ở chỗ sâu trong bùng nổ mà thôi. Hắn không thể, cũng không dám đối Diệp Hy thế nào. Nói cách khác, như vậy, kết cục đem nếu mà biết thì rất thê thảm thực thảm. Tuy rằng Hàn Tuyết khép hờ sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là Diệp Hy được phụ thân Diệp Ngạo Dương cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Còn có cũng là để cho Lưu An kiêng kỵ, Diệp Hy ra ra Diệp Long, đây chính là trung ương vài cái lão đại một trong, nhân ra đối phó chính mình, cũng chính là động động môi. Trong thư phòng, thực an tường, thực im lặng, Lưu An ở phía sau làm thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Thật sự không thể, chỉ cần vừa nghĩ tới phòng ngủ mình bên trong tình cảnh hắn liền cảm giác mình thật sự là uất ức đã chết. Chính là, đại trượng phu có được giãn được không phải sao? Nữ nhân luôn sẽ có đấy, nhưng là thăng thiên cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Diệp Hy, mau dừng tay a, hắn tùy thời đều đã vào. Ghé vào bàn trang điểm thương đem cái mông của mình kiều lên cục trưởng phu nhân, bỗng nhiên cảm thấy một loại thập phần mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích. Cái loại này giống nhau tùy thời đều đã bị lão công mình phát hiện mạo hiểm, làm cho lòng của nàng cũng đang kịch liệt nhúc nhích, giống nhau thập phần khát vọng bị tiến vào bình thường. Bất quá, chồng ngươi xem ra thật đúng là ở chỗ này đây. Nguyên bản đem chính mình hạ thân dán sát vào người mỹ phụ này mông, hai tay bắt được trước ngực nàng cái kia một đôi hào nhũ Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, tại Lam Thục Nghi dưới ánh mắt, đi tới trước cửa bên cạnh kia nhất trương quầy bên cạnh, cũng không biết hắn làm cái gì, Lam Thục Nghi chỉ thấy hắn đối với dưới quầy mặt kia đen như mực địa phương đá một cước. Ngươi làm gì? Làm ngươi? Diệp Hy trên mặt của, bỗng nhiên có một loại thập phần nụ cười tà ác. Ngươi, nghe này tiểu nam nhân cái loại này trần truồng nói, Lam Thục Nghi cảm thấy vô tận khuất nhục cùng kích thích. Đến nhà ta đi, nhà ta không có người. Diệp Hy bỗng nhiên kéo tay nàng. Không được, hôm nay ta còn là đi về nghỉ một chút tốt lắm. Hàn Tuyết nhu nhu mình huyệt thái dương, lúc này nàng thật sự không thể tập trung tinh thần rồi. Cho dù công tác nhiều như vậy, nàng cũng không có cách nào. Chính là muốn về nhà nàng. Nhưng không biết lúc này của nàng bảo bối nhi tử, thế nhưng kéo lại trưởng cục công an lão bà lén lén lút lút đi hướng trong nhà mình. Hàn Tuyết từ trên ghế đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân của mình cũng tựa hồ không khí lực gì. Tìm tới bí thư của mình thoáng an bài một chút, nàng liền rời đi. Ngươi không sao chứ? Trung niên nữ lái xe nhìn Hàn Tuyết tái nhợt bộ dáng, không khỏi quan tâm hỏi. Chưa, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết gật gật đầu. Nhưng là thân thể của nàng cũng là thập phần khó chịu, một loại nóng rực cảm giác, làm cho chiếc ngực nàng cặp kia cổ lên bộ ngực trở nên giống như là liên miên không ngừng núi non giống như, nhộn nhạo từng đạo mê người cuộn sóng. Chương 49, nữ thị trưởng cùng nữ hiệu trưởng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời như trước rộng như vậy, sáng như vậy. Lâm Trễ Tình lúc này vẫn như cũ dùng chăn đem chính mình kia trần trụi thân thể bao vây lấy nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Thân thể của nàng vẫn không có bao nhiêu lực khí, tối hôm qua hơn thứ điên cuồng, để cho nàng hiện tại hai chân một trận tê dại, giữa hai chân càng hơi hơi sưng đỏ. Ga giường lên, lộ vẻ từng mảnh tiểu lấm tấm. Đó là, tối hôm qua hai người bọn họ chỗ kết hợp lưu lại dấu vết. Lúc này đã động lại. Trời ạ, mình cũng đã làm gì? Diệp Hy vẫn còn con nít ha. Chính mình thế nhưng cùng một cái có thể đương con trai mình tiểu nam hài đã xảy ra cái loại này không chỉ việc. Ta, tại sao có thể như vậy? Nghĩ đến mình phóng túng, nghĩ đến chính mình đối Diệp Hy dung túng, nàng liền cảm giác mình trái tim một trận áp lực, nặng nề phụ tội cảm để cho nàng không biết làm sao. Bỗng nhiên, Lâm Trễ Tình ánh mắt rơi vào trong phòng trên vách tường, đó là lộ vẻ chính mình cùng trượng phu hình kết hôn. Mặt mang nụ cười trượng phu, lúc này thật giống như đang nhìn mình. Xèo xèo. Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bay tới mấy con chim sẻ. Lâm Trễ Tình hơi hơi có điểm cố hết sức từ trên giường đứng lên, chăn mền trên người chợt rơi xuống, lộ ra kia tự thân da thịt trắng như tuyết, đầu tiên là kia hồn viên bả vai, tiếp theo cặp kia trầm điện điện vú cũng tới lui khiêu nhảy ra. Rất đẹp, rất trắng, rất lớn. Chính là, mỹ thiếu phụ kia trăm dặm thấu đỏ trên da thịt, lại hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết hôn. Thân thể của nàng, cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều bị Diệp Hy hôn qua, thậm chí kêu trên tuyết phong cái kia hai khỏa phấn nộn núm, cũng lưu lại Diệp Hy dấu răng. Tên hỗn đản này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Trễ Tình cắn răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu, một bàn tay chợt nhẹ nhàng mà leo lên trước ngực mình, vuốt ve kia tối hôm qua bị Diệp Hy chà đạp được từng đợt sưng đỏ mỹ nhũ, trên mặt của nàng hiện lên một tia phức tạp biểu tình. Khi nàng từ trên giường lúc bò dậy, giữa hai chân bị thương phát ra nóng rực đau đớn, cả người tuyết trắng thân thể, nhẹ nhàng mà ngã ngã xuống giường. Lâm Trễ Tình cắn răng bò dậy, lần này nàng tự nam dâm thận trọng. Giữa hai chân đau đớn lại không có lúc nào là đô đang nhắc nhở nàng, kia hoang đường một buổi tối cũng không phải hư ảo. Nhất là, nàng giữa hai chân hoàn từng đợt niêm trù. Hoa lạp lạp, đi vào phòng tắm, Lâm Trễ Tình dùng lạnh như băng hệ thống cung cấp nước uống cọ rửa thân thể của chính mình. Nàng muốn dùng thuần khiết thủy, cuốn đi trên người mình cái kia tiểu nam hài lưu lại dơ bẩn. Lạnh như băng nước từ đài sen bên trong lao xuống, xối tại mái tóc dài của nàng phía trên hơn nữa từng điểm một chảy xuống. Chính là, Lâm Trễ Tình lại một chút cũng không có cảm giác mình quá. Nàng hai tay dùng sức xoa nắn mình hai vú, tựa hồ muốn đem cái kia tình nhân con lưu lại dấu vết theo trên người tẩy đi. Đáng tiếc là, như vậy chính là làm cho da thịt của nàng trở nên phiếm hồng. Hy vọng, sẽ không thật sự sao mà khéo a. Lâm Trễ Tình trong lòng nghĩ tới tối hôm qua, Diệp Hy trong thân thể của mình bắn nhiều lần đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay chính là của nàng giai đoạn nguy hiểm. Vạn nhất ra ngoài ý muốn rồi, đó là nàng không nguyện ý nhất cũng không thể nhất đủ tiếp nhận sự tình. Thoáng tắm một cái, nàng cố nén chính mình hai chân bị thương, mặc vào một cái rửa đến trở nên trắng quần bò, nhất kiện đơn giản tuất sam vội vội vàng vàng đi ra cửa. Lại nói, Hàn Tuyết lúc này đang ở lái xe điều khiển dưới chờ trên đường về nhà. Tuy nhiên lại bỗng nhiên phát giác thân thể của chính mình có điểm nóng rực cảm giác, nhất là bộ ngực cặp kia nhục đoàn, thế nhưng đưa ra từng trận mồ hôi tích. Nóng quá. Nàng chưa từng có đã nếm thử khó thụ như vậy, cảm giác giống như là có nhất cái bàn tay vô hình chính tại trước ngực của mình vuốt ve xoa nắn. Cảm giác như vậy để cho nàng không nhịn được nghĩ phải bàn tay của mình cũng bao trùm tại trước ngực của mình bình thường. Bất quá, càng làm cho nàng cảm giác được khó chịu là, đầu của mình, từng đợt trầm trọng. Vương đại tỷ, làm phiền ngươi trước đưa ta đến phụ cận tiệm thuốc một chút. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Được rồi. Bình tốc ở trên đường xe hơi một đường thông suốt. Dĩ nhiên, chiếc xe này toàn Hoa Hải thị cũng chỉ có một nhân cưỡi. Này cảnh sát giao thông, vô luận là mới tới, vẫn là lão thủ, cơ hồ mỗi một lần họp đều đã bị trọng điểm dặn dò. Mỗ ta biển số xe chiếc xe, là bọn hắn không thể động đấy. Hoa Hải thị nha môn phụ cận. Nơi này có ý kiến toàn thành phố môn quy lớn nhất hiệu thuốc. Ngài muốn mua cái gì, ta giúp ngài đi thôi. Lái xe đại tỷ bỗng nhiên nói. Hàn Tuyết phất phất tay, chính là một điểm thuốc mà thôi, tự ta đi mua xong, cũng không phải mỗi người đều biết ta. Quả thật, trừ bỏ những đại nhân vật kia ở ngoài, còn có chính là thường xuyên xem tivi dân chúng, những người khác thật đúng là không biết Hàn Tuyết. Tuy rằng Hàn Tuyết tên này đã tại Hoa Hải thị nổi tiếng, nhưng là cũng không có nghĩa là mỗi người đâu đều có thể đầu tiên mắt liền nhận ra nàng đến. Thị trưởng chẳng lẽ liền tài trí hơn người? Không phải, nàng cũng là một người bình thường mà thôi. Hy vọng, không cần phát sinh loại chuyện đó mới tốt. Lúc này chính hướng về đại hiệu thuốc tiến đến Lâm Trễ Tình trong lòng có một chút lo lắng, một ngày chưa có xác định xuống dưới, của nàng yên tâm đều ở đây thời khắc căng thẳng. Nàng không cần, không cần sanh con, nhất là, vì mình mối tình đầu tình nhân con. Hô, màu đỏ trên đường ở trên đường điên cuồng nhanh chóng lấy, nhưng là góc chính xác không ai dám đi lên chặn lại. Một cái xinh đẹp chuyển biến, Lâm Trễ Tình đem xe hơi ngừng phóng tại bãi đậu xe dưới đất một chỗ đỗ nơ thượng, liền không kịp chờ đợi đi xuống xe. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì? Cô bán hàng vừa thấy Hàn Tuyết tiến vào thay đổi lập tức lộ ra chức nghiệp tươi cười. Không cho nụ cười của nàng, nhưng ở nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt Dung là lúc ngây ngẩn cả người. Đây là nhất trương như thế nào khuôn mặt, này cô bán hàng không khỏi suy tư về chính mình trong đầu thấy qua cái kia chút nếu nói minh tinh, chợt phát giác, cùng nữ nhân này trước mắt so sánh với, này trên mặt luôn hóa thành nùng trang nữ tinh, thế nhưng không có có một có thể cùng trước mắt này cả người khí chất cao quý nữ nhân đánh đồng. Đúng, là khí chất, người nữ nhân này trên mặt chỉ có nhàn nhạt son phấn, kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó sở phát ra thanh nhã lãnh diễm khí chất, quả thực để cho nàng thân là nữ nhân cũng cảm nhận được mê muội. Ân, ta nghĩ mua một hộp aspirin. Hàn Tuyết đối với này cô bán hàng ánh mắt xem nhẹ. À, ta, à, tốt, xin ngài chờ một chút, ta đây phải đi vì ngài mang tới. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì? Một cái khác cửa vào, Lâm Trễ Tình cũng gặp phải giống nhau đối đãi. Nỡ nụ cười cô bán hàng, cũng là khiếp sợ cho mỹ mạo của nàng. Xin hỏi tiểu thư ngài muốn tìm chút gì đâu này? Nghe vậy, Lâm Trễ Tình thâm tình có một chút cứng ngắc, nhưng là luôn luôn thanh cao nàng cũng không có thập phần để ý, mà là lạnh nhạt nói ta muốn mua khẩn cấp thuốc tránh thai. À, cô bán hàng hình như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống như, lại xác nhận nói nhỏ, tiểu thư, ngài muốn mua cái gì? Khẩn cấp thuốc tránh thai. À, như vậy à. Cô bán hàng trong lòng bỗng nhiên có một loại đáng tiếc, trước mắt này vóc người nóng bỏng khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ, rốt cuộc từng tại thế nào một nam nhân trong quần huyền truyền thừa đổi đâu này. Có thể có được như vậy một cái thành thục vưu vật, đây tuyệt đối là nam nhân kiêu ngạo. Có vấn đề? Chưa, không có vấn đề. Tiểu thư xin ngài đi theo ta, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp y sư tự mình làm ngài chọn mua đấy. Bên kia, Hàn Tuyết đang đợi cái kia cô bán hàng trở về. Nhưng là ánh mắt dư quang, lại chợt nhìn thấy một thân ảnh. Gì? Nàng lập tức quay đầu đi, tuy nhiên lại phát hiện bên kia căn bản cũng không có nhân, chẳng lẽ là ảo giác? Hàn Tuyết lòng của ở bên trong, bỗng nhiên nghĩ tới hơn 10 năm trước cái kia một nữ nhân. Không biết, có phải hay không là nàng đâu này? Hàn Tuyết thân thể nhẹ nhàng mà chiến run một cái, trong lòng nghĩ tới hơn 10 năm trước, nữ nhân kia tràn đầy oán hận ánh mắt. Khi đó, của nàng xác thực có một loại thật thật đắc tội ác cảm giác giống như là chính mình đoạt đồ của người khác bình thường. Tiểu thư, đây là ngài muốn aspirin, xin hỏi ngài hoàn cần gì? Đã không có, tính tiền a. Tốt, xin hỏi ta bên này đến. Tiểu thư, đây là ngài cần thuốc. Vị nào y sư có điểm cảm thán nhìn này xinh đẹp thành thục thiếu phụ, trong lòng thẳng thở dài, chính mình khi nào thì cũng có thể gặp gỡ như vậy một cái cực phẩm vưu vật. Tính tiền a. Lâm Trễ Tình giọng của, vẫn là như vậy lạnh như băng, giống nhau muốn cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Như vậy, xin hỏi ta bên này đến. Có lẽ, bánh xe vận mệnh, luôn kỳ diệu như vậy. Cũng có lẽ là, đi qua quyết định hiện tại, hiện đang quyết định tương lai. Nhân có khi không thể quên vết thương, đồng dạng địa cầu bị loài người thương tổn đau xót cũng vô pháp xóa sạch diệt, vì bù lại sai lầm, phải không ngừng phối hợp đi xuống, đây là toàn nhân loại cộng đồng vận mệnh. Mà bánh xe vận mệnh, tại hơn 10 năm trước, đem hai nữ nhân này tách ra, nhưng bây giờ lại đang minh minh bên trong làm cho các nàng gặp lại. Có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy, không thể chạm đến. Là ngươi. Hai cái này, dáng người cơ hồ đồng dạng cao gầy nóng bỏng thành thục thiếu phụ chợt nhìn thấy trước mắt đối phương, thế nhưng thốt ra. Tĩnh, Trình một hoàn cảnh bỗng nhiên tĩnh đứng lên, không riêng gì hai người bọn họ đối diện không nói vưu vật, thậm chí ngay cả chung quanh này chuẩn bị tính tiền khách nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Trước mắt hai nữ nhân này, nga, không, bọn họ thật sự còn tưởng rằng, là bầu trời mặt bởi vì ham chơi mà vụng trộm hạ phàm tiên nữ đâu. Đồng dạng thành thục, đồng dạng xinh đẹp, một là lãnh như băng, một là cao ngạo. Hai nữ nhân này, ánh mắt của các nàng tràn đầy phức tạp cảm tình, đây là chung quanh những người đó vĩnh viễn cũng vô pháp thể hội. Ngươi, nguyên bản hoàn đang nhìn nhau hai cái này mỹ phụ, lại một lần nữa miệng đồng thanh nói chuyện, chính là chợt ngừng lại. Hàn Tuyết đang nhìn Lâm Trễ Tình, mà Lâm Trễ Tình đã ở nhìn lại nàng. Trong nháy mắt này, trong đầu của các nàng bên trong nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Trước kia đủ loại, giống như là điện ảnh bình thường trong đầu phát hình. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tại nha môn bên trong, thị trường đại trạch, lúc này Diệp Hy lại đem cả người quần áo xốc xếch mỹ phụ một phen để tại mềm mại trên ghế salon. Làm a gì, ngươi đây không phải là vô nghĩa sao? Tự nhiên là muốn làm còn ngươi. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự thay đổi, trở nên thực tà ác. Ngay tại đêm qua, hắn còn tại Lâm Trễ Tình trong thân thể hung hăng phát tiết, lại thật không ngờ chính là hôm sau buổi sáng, của hắn dục hỏa thay đổi trở nên kịch liệt bành trướng rồi. Hắn chậm rãi đi tới nửa quỳ ở trên ghế salon muốn đứng lên cục trưởng phu nhân, hai tay khoát lên trên bả vai nàng, thanh âm có điểm khàn khàn nói Lam A Di, ta nghĩ muốn ngươi nơi này. Nói xong, ngón tay của hắn, bỗng nhiên theo Lam Thục Nghi trên môi xẹt qua. Không được. Lam Thục Nghi vội vàng lắc lắc đầu, nhưng là thân thể của nàng lại bị Diệp Hy cố định, lúc này nửa quỳ ở trên ghế salon mặt nàng, khuôn mặt vừa vặn đối ở này tiểu nam hài giữa hai chân. Kia trướng phình một đoàn, nhất thời tại trước mắt của nàng lóe. Tựa hồ, có một loại thanh âm rất kỳ quái ở bên tai của nàng vang lên làm a. Các ngươi không phải đã có quá mấy lần sao? Tại sao sẽ ở đờ cơ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần đâu? Hai má ửng đỏ cục trưởng phu nhân, bỗng nhiên chiến run một cái, bởi vì một đôi ma chảo, đã đem trước ngực nàng cái kia song no đủ cổ trướng nhục đoàn, hung hăng bắt lấy. Chương 50, trộm yêu bị chàng. Thật sao, ra, làm A Di giúp ta một chút. Diệp Hy gương mặt của thượng đến mức một trận đỏ lên, hai tay hắn bắt được cục trưởng phu nhân bả vai đem thân thể của nàng kéo hướng về phía chính mình. Mà bởi vì quỳ ở trên giường quan hệ, mặt của nàng vừa vặn hướng tới Diệp Hy giữa hai chân cái kia một đoàn dị vật. Gần đang ủng hộ cám dỗ để cho nàng cảm thấy hàng loạt khô nóng, thật giống như thân thể của chính mình đang thiêu đốt lấy. Diệp Hy tay của, lại một lần nữa theo cục trưởng phu nhân bả vai rời đến trước ngực của nàng, bắt lấy cặp kia trứng phình nhục đoàn xoa nắn, hơi hơi cúi người xuống, miệng ở bên tai của nàng thổi một cái nhiệt khí làm a di, ra, giúp ta một chút. Nói xong, hắn dọn ra một bàn tay, bắt được người mỹ phụ này tay của cổ tay, đặt tại dưới háng của mình. A, nương bàn tay của mình chạm đến này tiểu nam hài cái kia con cặc là lúc, Lam Thục Nghi thân thể đột nhiên run rẩy, nàng muốn rút về tay của mình, nhưng là Diệp Hy nhưng cũng không như nàng ý, vẫn như cũ đè lại bàn tay nàng tại giữa hai chân. Nhanh chút buông tay, Lam Thục Nghi cố nén trong lòng cái loại này khác thường cảm giác, tự hồ muốn dùng vô lực ngôn ngữ đến trách cứ cái ý nghĩ này muốn chính mình vì hắn làm ra cái loại này tu nhân việc cậu bé, khả là của nàng thủ trượt giật giật, thế nhưng dùng sức nhéo một chút. Ôi, đau. Trên người mình yếu ớt nhất nhược điểm bị này mỹ thiếu phụ bắt lấy, Diệp Hy bỗng nhiên hô một câu. Xì, xứng đáng ngươi. Lam Thục Nghi nhìn này tiểu nam hài bị đau biểu tình không khỏi cười nói biết đau đi à nha. Nói xong, tay nàng lại nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Ân, đau quá, làm a di ngươi phải hảo hảo giúp ta an ủi một chút nó. Diệp Hy đem tay của mình buông ra, lại leo lên trước mắt quỳ cục trưởng phu nhân trước ngực, đính liễu đính phần eo, bàn tay của hắn bỗng nhiên thăm dò vào Lam Thục Nghi trong y phục, linh khoảng cách vuốt ve da thịt của nàng, cuối cùng đẩy ra nịt vú của nàng, bắt được kia đầy đặn kiều rất nhục đoàn. Tràn đầy co giãn cảm giác làm cho hai tay hắn không bỏ được buông ra, hai ngón tay nắm mềm mại núm, nhẹ nhàng mà xoa nắn, đùa lấy. Mau, làm a di giúp ta một chút. Tay hắn cầm lên Lam Thục Nghi tay của trưởng, đặt tại bụng của mình phía trên, kia đem Diệp Hy quần trống lên một đoàn thập phần phồng lên liều trại giữ tợn vật làm cho thân là đàn bà có chồng nàng cảm thấy từng đợt nóng rực. tay nàng, thế nhưng kìm lòng không đặng leo lên này tiểu nam hài trên đũng quần, có điểm run rẩy nắm kéo quần của hắn nhẹ một chút nhu, có điểm đau. Cặp kia thủy uông uông mị nhãn lúc này thật giống như nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy, câu nhân đãng phách. Nhất là trên mặt của nàng, hơi đà hồng thoạt nhìn nhất mê người. Xinh đẹp thủ run rẩy, lại đang từ từ lui ra này tiểu nam hài quần. Trên mặt của nàng, công tác càng ngày càng nhiều, giống như là tại chín đào mật giống như, kiểu diễm ướt át. Cuối cùng, nàng thế nhưng hai tay kéo lại Diệp Hy mép quần lót, từng điểm đi xuống luôn, thật lớn. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là Lam Thục Nghi thân thể lại luôn không thể ức chế cảm thấy nóng rực lên. Thậm chí, hắn nàng còn có cái loại này muốn đem Diệp Hy thôi ngã xuống giường xúc động. Lúc này cục trưởng phu nhân khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, tay nhỏ bé thế nhưng nhịn không được cầm này tiểu nam hài kia so với người trưởng thành mạnh hơn con cặc. Hàn Tuyết, đã lâu không gặp. Tại gian phòng này đại thuốc trong phòng, giữa hai người thật lâu đối diện dưới cái kia một loại im lặng không khí, bị Lâm Trễ Tình trong lời nói đánh vỡ không thể tưởng được, lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Trên mặt của nàng, lóe lên một tia tái nhợt, nhưng là ngữ khí cũng không có bình thời lạnh như băng, thay vào đó là kia một loại thực bình thản ngữ điệu. Đúng vậy a, thực thật không ngờ. Những năm gần đây, biến hóa của ngươi là lớn như vậy. Hàn Tuyết thân thể nhẹ nhàng mà chiến run một cái, đến bây giờ nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Lâm Trễ Tình trước khi rời đi điên cuồng. Khi đó, nếu không phải là của mình lão công ngăn cản, chỉ sợ Diệp Hy sớm đã chết. Chính là, Hàn Tuyết lại cũng không biết, con trai của mình, từng thiếu chút nữa liền chết tại đây cái thành thục vưu vật trên tay con, dĩ nhiên cũng làm tại đêm qua, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng giày xéo nàng. Ngươi, hiện tại quá như thế nào đây? Hàn Tuyết Phi khẽ mím môi môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi sau lại, ta nghe nói ngươi kết hôn rồi, phải không? Ân. Lâm Trễ Tình giọng của có điểm khác thường, bàn tay nàng, cầm kia một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai tay của trường tải toát mồ hôi lạnh, bất quá, ta nhưng thật ra thật không ngờ, hơn 10 năm trước chính là cái kia tiểu hoa nhi, hiện tại cũng lớn như vậy được rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hàn Tuyết con trai của nàng, Lâm Trễ Tình lòng của liền cảm giác, chính mình hảo giống phương diện gì đô bại bởi nàng khác thường. Hơn 10 năm trước, bạn trai của mình bị bỗng nhiên nhô ra nàng cướp đi, hơn 10 năm về sau, chính mình lại vẫn bị con trai của nàng tiến nhập thân thể, thậm chí còn để lại hắn con cháu tiểu sinh mệnh. Mấy ngày nay khả là của mình giai đoạn nguy hiểm a. Nếu xảy ra chuyện gì, kia. Bỗng nhiên, Lâm Trễ Tình gương mặt của tái nhợt càng đậm một chút, thân thể của nàng lại tại lay động. Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết gặp trên mặt của nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng người nào dùng màu đen túi nhựa chứa hòm ngươi cũng ngã bệnh. Không có, chỉ tự thoáng có điểm không thoải mái mà thôi. Lâm Trễ Tình thản nhiên nói, chỉ là của nàng yên tâm, lại có điểm không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ đứng lên. Nàng bây giờ, hoàn thật sự có một loại bị Hàn Tuyết phát giác sợ hãi cảm. Ta nghĩ cũng thế. Hàn Tuyết ánh mắt tràn đầy áy náy hiện tại, ngươi còn hận ta sao? Hận ngươi. Lâm Trễ Tình khóe miệng bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, nhưng là lập tức lại lắc đầu nói ta tại sao muốn hận ngươi. Hoặc là, trước kia là tự ta rất ngốc, rất đơn thuần. Bây giờ muốn nổi lên, trước kia đã làm sự tình, thật đúng là có một chút ngây thơ. Nha. Nhẹ nhàng mà trả lời một câu, Hàn Tuyết lại không biết mình phải nói chút gì tốt lắm, dù sao năm đó ngăn cách hoàn còn tại đó đâu. Chính mình, giống như là nhất tên trộm, một cái cường đạo giống như, đem nguyên bản thuộc về của nàng hạnh phúc, đô đoạt lại. Đúng, nếu lúc ấy không phải Hàn Tuyết xuất hiện, như vậy đến cuối cùng cùng Diệp Ngạo Dương đi vào hôn nhân điện phủ đấy, sẽ là Lâm Trễ Tình, mà không phải Hàn Tuyết. Chính là, trên cái thế giới này chuyện tình, cũng không có cái gì khả biết trước tính. Chuyện năm đó, ai đúng ai sai, ai còn nói được chuẩn xác. Nương tình yêu thật sự đã xảy ra, luôn luôn những thứ gì, phải vĩnh viễn mất đi, luôn luôn những người nào, phải vĩnh viễn bị thương tổn. Cho dù, Hàn Tuyết năm đó cùng Diệp Ngạo Dương trong lúc đó là chính trị liên hôn, hiện tại, lại cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Năm đó tiểu nha đầu, hiện tại cũng đã lột xác thành vì một cái cao gầy thành thục xinh đẹp phụ nhân. Người bây giờ, quá như thế nào đây? Nói chuyện Hàn Tuyết, đối với Lâm Trễ Tình, nàng luôn có một loại áy náy, cho dù năm đó, nàng thiếu chút nữa giết chết con trai của mình, như vậy cũng vô pháp thay đổi trong lòng mình cái kia một loại cảm giác. Hiện tại, Lâm Trễ Tình khóe miệng bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, hiện tại nàng quá như thế nào đây? Lâm Trễ Tình ở trong lòng tuân hỏi mình, nguyên bản bình thường cuộc sống, nhưng ở gặp được Diệp Hy sau, trở nên không giống nhau. Thật sự, cái gì đô không giống nhau, cao cao tại thượng thành thục mỹ phu, lúc này lại thế nhưng đã cùng mối tình đầu tình nhân con thứ hai đã xảy ra thập phần không đạo đức thân thể quan hệ. Thiên, đây là cái gì dạng khái niệm? Ta rất khỏe hảo. Trong miệng, nói xong nói dối, Lâm Trễ Tình yên tâm cũng đã tại bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đụng đụng, đụng đụng. Năm đó thời điểm, Hàn Tuyết Hoàn muốn nói điều gì, nhưng là Lâm Trễ Tình chợt phất tay nói chuyện năm đó, trôi qua. Người cũng không cần cả ngày bắt tại bên miệng, lúc ấy, có lẽ tự ta rất choáng váng. Hiện tại, nhớ lại ta đã cảm thấy buồn cười. Nàng ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng. Bởi vì, chính mình cùng Hàn Tuyết con, phát sinh cái loại này thân thể quan hệ, liền tại đã bắt đầu làm cho Lâm Trễ Tình cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất, chính mình mang thai Diệp Hy đứa nhỏ, vậy phải làm thế nào? Trong lòng của nàng bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, muốn là mình thật sự bởi vì Diệp Hy tại trong cơ thể nàng phóng ra diễn thuyết mà mang thai, nàng phải nên làm như thế nào, tự vụng trộm xóa sạch, vẫn là vụng trộm sanh ra được. Ta có chút sự, đi trước. Đối với bỗng nhiên nhô ra Hàn Tuyết, Lâm Trễ Tình một khắc cũng không muốn cùng nàng sống chung một chỗ. Bởi vì, nàng đang sợ, trái tim của nàng đang run rẩy, thân thể của nàng đã ở hơi hơi lay động, nàng bây giờ, muốn nhất đó là chạy về nhà đi, đem thuốc tránh thai ăn đi. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho nàng cảm thấy một chút xíu an lòng. Vậy được thục cao gầy dáng người, tại Hàn Tuyết trước mắt thập phần yêu nhã xoay người sang chỗ khác, dẫn theo màu đen thuốc túi nàng vừa mới bước ra từng bước. Nhưng là nghênh diện lại đi tới hai cái đang đùa giỡn tiểu hài tử. Ai nha? Một cái trong đó tiểu cô nương, bỗng nhiên đánh vào Lâm Trễ Tình trên người của. Nguyên vốn là có điểm thần trí không rõ, mơ hồ cảm giác Lâm Trễ Tình, thân thể của nàng hơi hơi lui về phía sau từng bước, dưới chân đánh một cái lảo đảo. Nhưng là trong tay thuốc túi, cũng đã rớt xuống. Gì? Hàn Tuyết ánh mắt, bỗng nhiên ở nơi này gói to điều đi ra ngoài tiểu hộp thuốc cảm thấy tò mò. Đường ánh mắt của nàng nhất tập trung thời điểm, nàng liền cảm giác mình yên tâm mãnh liệt nhảy động. Cái hộp này, dĩ nhiên là khẩn cấp thuốc tránh thai. Thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi a. Này hai cái mẹ của đứa bé, đổi liên tục áy náy đối với Lâm Trễ Tình khom khom thân thể, kéo hai cái hài tử liền xoay người rời đi. Mà Lâm Trễ Tình, còn lại là có điểm không được tự nhiên cúi người xuống, đem này hộp thuốc tránh thai nạp lại vào màu đen trong túi nhực. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lại nhìn Hàn Tuyết liếc mắt một cái, dựng lên gói to liền lập tức bước nhanh rời đi. Nàng, hiện tại quá, hẳn là rất hạnh phúc a. Nhìn Lâm Trễ Tình bóng lưng, Hàn Tuyết lúc này trong lòng một trận thổn thức. Chính mình đâu này, có lẽ, lúc trước nghe theo chính mình ba ba an bài là lựa chọn sai lầm. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Hàn Tuyết này mới đi ra khỏi đại hiệu thuốc. Nàng bây giờ, thân thể thực không thoải mái, thật sự không thoải mái. Đầu hỗn loạn đấy, cả người vẫn là khô nóng bất an. Ngồi trên về nhà xe hơi, lòng của nàng nhưng chợt nhớ tới vừa mới Lâm Trễ Tình nói chuyện với tự mình là lúc cái kia một loại ngữ khí. Hạnh phúc, cái gì mới kêu hạnh phúc? Hàn Tuyết trong lòng nghĩ đến. Đi ra bãi đậu xe dưới đất, nghĩ nhà mình đi bước một đi đến Hàn Tuyết, lúc này liền có điểm không yên lòng rồi. Nàng rất muốn y hi tử nhào tới mình giường lớn, nghỉ ngơi thật tốt vừa lật. Răng rắc. Cái chìa khóa ninh động môn thủ thanh âm của sau, Hàn Tuyết sắc mặt của, bỗng nhiên trở nên bừng tỉnh cho tàn bình thường. Bởi vì, nàng thế nhưng nghe được trong phòng khách, truyền đến con từng tiếng thỏa mãn la lên. Còn có, nữ nhân phát ra một tiếng tràn đầy mị hoặc hờn dỗi đau. Người nhẹ một chút. Oanh, Hàn Tuyết trong óc bỗng nhiên giống như bị cường đại lực đánh vào đánh trúng giống như, lại có một điểm lắc lắc đung đưa cảm giác. Hơn nữa, thân thể của nàng, chính đang run rẩy lấy. Thân là người từng trải, nàng đối với nữ nhân một câu nói này lý giải thật sự là quá sâu. Thế cho nên, trong đầu của nàng bên trong thế nhưng ảo tưởng ra một màn tình cảnh như thế trong phòng khách, lúc này con trai của mình chính đặt ở cả người quần áo xốc xếch trên người nữ nhân, hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên tách ra, dứt khoát hẳn hoi vận động lấy. Thiên, điều này sao có thể đâu? Mạnh lắc lắc đầu, Hàn Tuyết thật sự không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng thậm chí hy vọng giờ phút này lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Chính là, cái kia giọng nữ, thật sự làm cho tâm cảnh của nàng bình tĩnh không được. Hô hấp của nàng, bỗng nhiên trở nên rất trầm trọng. Bộ ngực cặp kia cầm quần áo đẩy lên cổ trướng đầy tràn nhục đoàn, lúc này lại tại liên tiếp phập phồng, dường như muốn theo y phục của nàng bên trong nhảy ra khác thường. Chương 51, phẫn nộ kiều mị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc này Hàn Tuyết vẫn như cũ có điểm không dám tin. Con trai của mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hắn hoàn chỉ có 15-16 tuổi a, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù trong lòng nói như vậy, nhưng là, lỗ tai nghe được kia từng tiếng tràn đầy kiều mị dục niệm nữ nhân rên rỉ, còn có thật thật thân thể tiếng đánh, tại chỉnh trong một cái phòng nhộn nhạo. Giống như là có một loại vô hình lực đánh vào tại rung động chính mình giống như, Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trên mặt của nàng, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất hiện lên một tia mây đỏ sau mà trở nên thương bạch khởi đến. Nàng đối với thanh âm của con trai quá mức quen thuộc. Ra, ngươi nằm, ta từ phía sau làm ngươi. Đây cũng là, Hàn Tuyết lúc này nghe được lời của con. Lúc này Hàn Tuyết đầu óc cảm giác trống rỗng. Nàng như thế nào có thể hay không có thể tưởng tượng ra được con lại có thể biết nói ra như vậy dâm uế trong lời nói đến. Nhất là, hắn tại trước mặt của mình, nhưng là vẫn luôn là thập phần khéo léo. Hô! Hàn Tuyết ở phía sau, Hà Tây trở nên càng ngày càng trầm trọng. Giống như là lúc này trái tim của nàng bình thường, trên mặt đỏ ửng lại một lần nữa mạnh xuất hiện, bất quá cũng là tức giận xích diễm. Bộ ngực của nàng, bởi vì quá đáng sinh khí, mà không ngừng cao thấp phập phồng. Hồn viên độ cong, no đủ kiều rất phải nhường nhân không nhịn được nghĩ phải trước ngực nàng cái kia song tràn đầy sức dụ dỗ nhục đoàn hung hăng nắm trong tay tùy ý chính mình thưởng thức. Phòng khách, có vẻ có điểm u ám, bởi vì lúc này rèm cửa sổ đều bị kéo lại ra, đèn cũng không khai, làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Kèm theo trận kia trận nữ nhân kiều tiếng hừ dần dần cao vút, Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên trở nên mẫn cảm đứng lên. Trước ngực nàng cái kia song đầy đặn viên thịt, lúc này thật giống như bị kích thích giống như, hai điểm núm dần dần trở nên kiên cứng. Mà hai chân của nàng, còn lại là có điểm tê dại vết ngứa nhẹ nhàng tư cọ sát lấy, trên khuôn mặt đỏ ửng, từ đó xâm nhập mà đến. Nghe thế dạng phóng đãng tiếng rên rỉ, nàng lại làm sao có thể không có nửa điểm phản ứng đâu. Tiểu lão công, phòng khách trong vòng, nữ nhân kia lại vào lúc này bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng đi lên. Thanh âm của nàng tràn đầy thỏa mãn cùng khát vọng. Điểm này cho dù là Hàn Tuyết không có tận mắt nhìn thấy cũng đoán đi ra. Như thế nào, thanh âm này có điểm quen tai đâu này. Của nàng biên bối răng trắng lúc này thật chặt cắn khêu gợi môi, trên gương mặt, má đào thượng đều là cái loại này tràn đầy mê người diễm hà, như nhau ba tháng hoa đào nở rộ, giống như bầu trời huyến lệ nhiều màu dáng đỏ, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn đi tới xem thật kỹ một chút, nơi đó rốt cuộc đang tiến hành cái dạng gì chuyện tình. Thật sự, rốt cuộc là ai? Hàn Tuyết lúc này tâm đã tại sôi trào. Rốt cuộc, là thế nào một nữ nhân tài? Con, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Ôm bất an cùng sợ hãi, Hàn Tuyết hai tay nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, từng điểm, niếp thủ niếp cước đi rồi liền nhìn ngươi đi, bính khuyết có điểm có tật giật mình khóa lại môn, rầm rầm rầm. Trái tim của nàng đang run rẩy lấy, nhưng là nàng cũng không có dừng lại. Mà là chậm rãi tới gần phát ra cái loại này tiếng rên rỉ địa phương. Nương thập phần ánh sáng yếu ớt, Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình căn bản là thấy không rõ trong phòng khách gì đó, căn bản là thấy không rõ. Bất quá, ánh mắt của nàng lại vào lúc này bỗng nhiên lóe lên một cái đó là. Theo ánh mắt của nàng, thiêu món xa xa, xem không mặt hai cái thân ảnh lúc này đang ở kết hợp với nhau. Cả người tài không cao tiểu hắc ảnh lúc này đứng trên mặt đất, hai tay ôm lấy nằm úp sấp ở trước mặt hắn nữ nhân kia. Hàn Tuyết, cũng liền chỉ thấy nhiều như vậy. Ánh sáng bên trong phòng thật sự rất tối đạm, Hàn Tuyết nàng thật sự một chút cũng thấy không rõ. Bất quá, cái kia tiểu hắc ảnh, lại nhưng lại nhiên liền là con trai của mình. Mãnh liệt đánh sâu vào làm cho thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm khó chịu đi lên. Nàng muốn bây giờ lập tức đi ra phía trước, đem nữ nhân kia nhéo đứng lên. Nhưng là nàng lại kềm chế như vậy một loại xúc động. Lúc này, kịch liệt thịt chiến giống như đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Kia một trận so một trận cao vút, một tiếng so một tiếng phóng đãng rên rỉ, không ngừng mà truyền vào Hàn Tuyết bên tai. Cho dù là nàng này bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ, cũng cảm nhận được từng đợt mặt đỏ tới mang tai. Khoảng cách gần như vậy nghe được như thế dâm mỹ việc, nàng thật sự có điểm không biết làm sao. Nhất là, con trai của nàng vẫn là trong đó hai người một trong. Trời ạ, cái bóng đen kia, thực là con trai của mình sao? Hàn Tuyết có điểm không dám tin nhìn điên cuồng rất hiểu kích thước lưng áo bóng đen, nàng thật sự liên không thể tưởng được chính mình cái kia bình thường mặc dù có điểm phản nghịch nhưng là lại tuyệt đối không có như vậy phóng túng con. Chính là, nàng thân là mẫu thân, lại làm sao có thể không nhận ra con bóng lưng đâu. Tiểu Hy, hắn. Hàn Tuyết lúc này hai mắt tràn đầy từng đợt ngọn lửa, nhưng là trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy, chính mình giống như hoàn toàn không thể nhận. Thật là thoải mái. Hình như là cố ý đang nhắc nhở chính mình mẹ dường như, Diệp Hy thế nhưng ở phía sau bỗng nhiên thốt ra. Thanh âm này. Hàn Tuyết như thế nào cũng không có khả năng đem thanh âm của con trai nhận sai. Đây chính là chính mình thanh âm của con trai. Chính là, vì thiết sao hắn sẽ làm ra như vậy phóng túng xa đọa chuyện tình đến đây đâu. Hàn Tuyết một trái tim, đang không ngừng ra tốc nhúc nhích. Nàng thật sự không thể tin được, trước mắt chứng kiến đến tình cảnh như thế, là chân thật tồn tại. Nàng tình nguyện ở phía sau có một điện báo nói cho nàng biết, trước mắt sở gặp được hết thảy, đều không phải là thật là. Đó là hư ảo tồn tại. Chỉ có thể, theo kia mưa rền gió giữ vậy động tác, Hàn Tuyết lòng của giống nhau cũng cùng theo một lúc trôi dạt đến mây mù chi đoan bình thường. Này một loại cảm giác, thực kỳ diệu, để cho nàng thật sự không thể chào sờ. Đã thấy cái kia hai chân bị đứng ở dưới ghế salon con khiêng ở hai chân nữ nhân, eo của nàng bỗng nhiên củng lên. Một tiếng trước nay chưa có cao kiều hừ, làm cho Hàn Tuyết thân thể, băng lãnh tới cực điểm. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời là như vậy chói mắt, như vậy sáng ngời. Nhưng là trong phòng lại căn bản cũng không có nửa điểm ánh mặt trời. Từng bước, lại một bước, Hàn Tuyết lúc này, thế nhưng hướng về con địa phương đi đến. Mở tối treo ánh sáng, để cho nàng căn bản là thấy không rõ lắm nữ nhân kia đến tột cùng là ai. Răng rắc, cũng không biết Hàn Tuyết đụng phải chỗ nào, thế nhưng phát ra một tiếng dị hưởng. Ai? Nghe được cái thanh âm này, Diệp Hy thân thể lập tức run rẩy, ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Mẹ! Khi ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt kia một đạo cao gầy thành thục mạn diệu thân ảnh thời điểm, giống như là thấy được tận thế bình thường làm cho hắn không thể phản ứng kịp. Thân thể hắn tại run rẩy kịch liệt lấy. Diệp Hy! Hàn Tuyết bỗng nhiên đem thanh âm của mình nói ra đi tới, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm con trai của mình, kia một tia lạnh như băng làm cho Diệp Hy càng thêm cảm thấy tâm khôi. Ngươi làm chuyện tốt! Nhất thời trong cơn giận dữ nàng bỗng nhiên đi nhanh lưu tinh đi hướng cửa sổ phía trước, muốn đem rèm cửa sổ rớt ra. Chính là, một đạo cũng không cao bóng đen, lại thế nhưng ở phía sau, thoát ra đại môn. Gạch nối dài gạch nối dài. Hàn Tuyết một tay đem rèm cửa sổ rớt ra. Ngoài cửa sổ chói mắt ánh sáng, lập tức chiếu nghiêng xuống, đem chọn một cái phòng khách chiếu sáng ngời rõ ràng. Thiếu món, con trai của mình đang suy nghĩ phải kia quần đùi mặc lại trên người của mình. Nữ nhân kia đâu, ở địa phương nào? Hàn Tuyết hai mắt trợn lên đằng chừng mắt con trai của mình, lại thế nhưng không thấy vừa mới nghe được rên rỉ nữ nhân. Chẳng lẽ là ảo giác? Khả năng sao, vừa mới chính mình nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Nói chuyện với người a. Gặp con cúi đầu, Hàn Tuyết lửa giận trong lòng thế nhưng ở phía sau đưa lên đến mấy giờ. Ba nhất thanh muộn hưởng, thiếu món, Hàn Tuyết kia bàn tay trắng noãn, lúc này dương lên. Mà đứng tại trước mặt nàng con, trên mặt của hắn, lại có một bắt mắt chói mắt giấu bàn tay. Đau rát đau, làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận khó chịu. Còn không mau một chút đem quần mặc. Quạt con một cái tát Hàn Tuyết, lửa giận trong lòng, lập tức tiêu mất một bộ phận, chính mình khả chưa từng có như vậy đánh quá nhi tử đấy. Hiện tại, chính mình đối với hắn như vậy, nhưng là hắn lại căn bản cũng không nói chuyện. Nha! Diệp Hy máy móc vậy gật gật đầu. Thế này mới đem chính mình vừa mới còn không có mặc xong quần sửa sang xong, nhưng là đầu thiếu vẫn như cũ thấp, không làm cho mẫu thân của mình thấy kia tràn đầy thú tính chiều dâng mặt của. Đảo, vừa mới nữ nhân kia đi nơi nào? Nàng là loại người nào? Hàn Tuyết đặt mông ngồi ở bên người này nhất trương một người trên ghế salon, thon dài đùi đẹp, vén lấy, đường cong thướt tha nhu hòa, nhẹ nhàng mà đung đưa đùi ngọc thật là làm cho nhân mê say. Lúc này Hàn Tuyết kích thước lưng áo thẳng thắn. Song trường lại ôm cho trước ngực, khiến cho cặp kia no đủ cổ trướng nhũ phong càng cao hơn tùng kiều rất. Bất quá, lúc này Hàn Tuyết biểu tình lại lạnh lùng. Kia kiều diễm thiếu lệ má ngọc, lúc này không có một chút biểu tình biến hóa, tú khí mũi ngọc, từng đợt thở dốc, Cao Cao đứng vững lấy cái kia song nhục đoàn, nhồi máu sau theo nàng động tác như vậy mà trở nên càng thêm mê người, càng thêm cám dỗ. Cặp kia nhũ cực đại mà kiên đính, ném ra gần như hoàn mỹ rất tròn độ cong, lúc này rốt cuộc tây trước mắt, giống như là đối với hắn ngoắc. Giống như nói sau, đến chà đạp ta đi, đến xoa nắn ta đi. Cô lỗ. Diệp Hy len lén dừng một chút nước miếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ các loại các dạng lấy cớ. Nàng là bạn học của ta. Diệp cũng không dám nói cho mẹ của mình, đó là cục trưởng phu nhân đâu. Đồng học. Hàn Tuyết mày liễu một điều, âm thanh lạnh lùng nói ngươi mới mấy tuổi. Dĩ nhiên cũng làm ra chuyện như vậy. Đối với Hàn Tuyết chỉ trích, cũng khan hiếm không lời chống đỡ. Hơi cúi đầu hắn, ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý tại trước mắt nhìn hai chân đang ngồi xinh đẹp thiếu phụ trước ngực. Cặp kia còn không có phát tiết dục hỏa, muốn bạo phát. Thân thể hắn, bỗng nhiên đang run rẩy lấy. Vào giờ khắc này, Diệp Hy lòng của ở bên trong, lại có một loại muốn biến thành một đầu sói đói hướng về gần trong gang tấc người mỹ phụ này nhào tới. Không nhìn phản kháng của nàng, không nhìn của nàng cầu xin, đem nàng y phục trên người xé mở, mạnh mẽ mở ra nàng cặp kia kiện mỹ thon dài đùi ngọc chống thiên tai trên vai của mình, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng. Nhưng là, cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Diệp Hy, hắn cũng không dám làm như vậy. Hảo, ngươi tốt lắm, còn tuổi nhỏ chỉ biết làm chuyện như vậy rồi. Hàn Tuyết lửa giận trong lòng, lại một lần nữa tiêu thăng lên ngươi làm như vậy, không làm thất vọng nhân ra sao. Các ngươi vẫn chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Ta, sẽ đối với nàng phụ trách. Diệp Hy ý đồ nói xảo, nhưng là Hàn Tuyết lại càng thêm tức giận phụ trách. Ngươi lấy cái gì đến phụ trách? Không có nói có thể nói. Diệp Hy, lại một lần nữa cúi đầu, bây giờ loại tình huống này, vẫn là thiếu mở miệng tuyệt vời. Hàn Tuyết tọa ở trên ghế salon, trừng mắt không nói được một lời con, đã lâu. Thật giống như, một thế kỷ trôi qua vậy dài lâu. Ai? Hàn Tuyết, thật sâu hít thở dài, trong giọng nói, đổi hơn một tia tự trách này cũng trách ta bình thường không có hảo hảo dạy ngươi. Này là lỗi của ta. Thương tâm, nàng, thật sự thương tâm. Mẹ, thực xin lỗi. Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu, nhưng là ánh mắt lại trở nên trôi nổi không chừng. Luôn tại mẫu thân không thấy được vị trí, nhìn thẳng trước ngực nàng cái kia song rất tự hào mỹ nhũ, cao thấp phập phồng núi non, tràn đầy dụ người phạm tội lực lượng. Chương 52, Nhu Nhu tình yêu. Lúc này Hàn Tuyết thật sự bị con giận điên lên. Nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ quá, bình thường mặc dù có điểm phản nghịch hắn, cư nhiên mang nữ nhân về nhà, hoàn ở phòng khách làm loại chuyện này. Vân tiêu mưa tán sau, phòng khách lại tràn ngập một cỗ thập phần dâm thủy mùi, nghe được Hàn Tuyết cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí còn hô hấp của nàng cũng càng ngày càng nặng nề. Tọa ở trên ghế salon nàng, lại cũng không biết, lúc này Diệp Hy ánh mắt lại luôn tại trước ngực nàng cặp kia no đủ trên vú du đãng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình lúc này thế nhưng không có một tia sợ hãi, ngược lại là cảm thấy thập phần kích thích. Miệng đắng lưỡi khô hắn, cả người đô đang run rẩy lấy, tựa hồ trong thân thể của hắn tàn niệm tùy thời đều đã làm cho hắn không khống chế được một tay lấy đòi tiền tỏa ở trên ghế salon thành thục mỹ mấu té nhào vào dưới thân trà đạp nàng. Ngạo nghễ vú to, rắn nước phong eo, thần bí nữ thể lưu đường cong. Xác thực. Mẹ là cái loại này chỉ cần là nam nhân bình thường thấy cũng sẽ sinh ra hòa dâm tà dục niệm thành thục vưu vật. Vô luận là của nàng nóng bỏng dáng người, hoàn là của nàng tuyệt mỹ dung nhan, hay hoặc là nàng kia một thân cao quý phải nhường nhân không dám nhìn thẳng khí chất. Ta đang hỏi ngươi nói đâu. Gặp con chỉ cúi đầu cũng không để ý tới mình, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có điểm giảm bớt lửa giận của lập tức tiêu thăng lên rồi. Nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt tiền Diệp Hy, cả giận nói ngươi câm có phải hay không. Nói mau, vừa mới nữ nhân kia là ngươi cái gì đồng học? Ngươi từ nơi này học được hư hỏng như vậy đấy. Trên internet, Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu, nhưng là ánh mắt đã có điểm lưu luyến không rời theo mẹ trước ngực rời. Bởi vì, hai tay chỗ dựa mỹ phụ nhân, lúc này trước ngực của nàng băng bó quá chặt chẽ đấy, nguyên bản liền cao ngất kiều rất vú, lúc này trở nên càng thêm rất tròn cực đại, làm cho hắn thật sự không nhịn được nghĩ phải cặp kia viên thịt nắm trong tay hung hăng thưởng thức một phen mới thoải mái. Internet. Hàn Tuyết mày bỗng nhiên nhíu lại vỗ vỗ bên người vị trí, nói lại đây. Tờ này một người sofa đầy đủ đại, Hàn Tuyết kia rất tròn kiều đỉnh mông căn bản là tọa không xong. Diệp Hy lòng của ở bên trong, bỗng nhiên dâng lên một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Cái loại này vậy tình cảm, nói không rõ ràng, nhưng là lại là mãnh liệt như vậy. Giống như là có một loại thanh âm tại trong óc của hắn vang lên bình thường. Tà ác tư tưởng, tại đánh thẳng vào lý trí của hắn. Nhẹ nhàng mà lần lượt mẫu thân ngồi xuống, Diệp Hy thân thể chợt cảm thấy từng đợt làm hắn cả người khó chịu điện lưu lùi quá. Người cùng mẹ đạo, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Hàn Tuyết giọng của tràn đầy một loại này hạng mẫu thân tình yêu, nhưng là lại ẩn chứa thật sâu trách cứ. Đức thi nhân ca đức nói qua thế nào người nam tử không trung tình, người nào cô gái không có xuân. Thanh niên giữa nam nữ cho nhau điểm tô cho đẹp, cho nhau hấp dẫn, song phương đô cảm thấy thuận mắt, thoải mái. Có thể nói, thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ, tình cảm của các nàng đô bị vây ngây thơ thời kỳ, đối với khác phái hướng tới là tối kịch liệt cũng là tối xa lạ thời điểm. Điểm này, Hàn Tuyết cũng biết. Ta, Diệp mong mỏi muốn nói, chính là trượt đến bên miệng lại dừng lại, bởi vì hắn thật sự không biết mình ứng nên nói cái gì nói. Hơn nữa, lần lượt này thành thục xinh đẹp thiếu phụ mà ngồi, cái loại này nhàn nhạt mùi thơm, mùi vị đạo quen thuộc nghênh diện đánh tới. Ai, này đều là của ta sai, là ta không có thời gian hảo hảo quản giáo ngươi. Hàn Tuyết vào giờ khắc này cảm thấy một loại thật đáng buồn, chính mình thật sự là một cái đủ thất bại mẫu thân. Cho dù hiện tại nàng muốn trách cứ Diệp Hy, cũng thiếu làm không được. Dù sao, giáo dục đứa nhỏ, một mặt đánh chửi trách cứ thực dễ dàng hội tạo thành hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, hiện tại sai lầm lớn đã nấu thành, coi như mình đánh hắn, mắng hắn có năng lực đủ đưa đến tác dụng gì. Thanh thiếu niên, là phản nghịch nhất thời kỳ, lần khác, người đem cái kia bạn học gái mang về nhà Lý làm cho mẹ xem một chút đi. Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, đem Diệp Hy ôm ở trong lòng, giống như là mới trước đây dụ dỗ hắn ngủ giống như, thật chặt. Mẫu thân là không có đồ vật gì đó có thể thay thế tồn tại. Xác thực, đối với đứa nhỏ mà nói tinh hỏa, mẫu thân là không thể thay thế đấy, mà mẫu thân đối với bọn họ yêu, lại không người nào có thể cùng, không thể so sánh. Bọn họ khả năng có đôi khi không có thể hiểu được phụ mẫu, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều ở đây lấy bất đồng phương thức yêu đứa nhỏ. Đường đứa nhỏ đi vào trên cái thế giới này, mẹ liền nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, vô tư cho ăn con khỏe mạnh trưởng thành. Tại hài tử trong lòng, ấm áp nhất tối nhu tình địa phương, không phải tại chăn ấm Lý, mà ở là ôm trong ngực của mẹ Lý, bởi vì vô luận mưa gió, nhấp nhô, ôm trong ngực của mẹ đều là tránh gió cảng, tâm linh ký thác. Cái gọi là, lúc ban đầu đấy, đó là tốt nhất. Từng cái đứa nhỏ, theo vừa sanh ra một khắc kia, trước hết nhìn thấy thân nhân, cũng không phải phụ thân, mà là còn lại mẹ của bọn hắn. Bọn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy đấy, cũng là mẫu thân mặt đầy nước mắt mặt của Dung, thứ uống một hớp ở dưới là mẫu thân kia ngọt sữa tươi. Kỳ thật, mỗi một nam nhân, bất luận là người trưởng thành cũng tốt, hoặc là tiểu nam hài cũng tốt, đô hoặc nhiều hoặc ít có một loại yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp. Bất luận ngươi là phụ thừa nhận, điểm này vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Ta đã biết. Diệp Hy rụt một cái thân thể của chính mình, lại làm cho mẹ càng thêm dùng sức ôm chính mình, ấm áp, hương thơm, ngọt, yên tĩnh, an nhàn, hạnh phúc. Hoặc là, đây là nếu nói mẹ con tình. Diệp Hy liền cảm giác mình như vậy bị ôm, thực thoải mái, thực thoải mái. Hắn thậm chí cũng không muốn ly khai. Chính là, trong lòng hắn cũng đồng thời tồn tại một loại thập phần mãnh liệt cảm giác áy náy. Chính mình nói chuyện như vậy, nếu như bị mẹ đã biết thật muốn, nàng có thể hay không đối với mình hoàn toàn thất vọng đâu này. Phía sau, nhiệt độ trong phòng cũng không cao lắm, nhưng là Hàn Tuyết loại này độ mạnh yếu làm cho Diệp hiếm có chút thở không được. Hắn chỉ cảm thấy, Hàn Tuyết cánh tay của thực dùng sức, ôm hắn thực nhanh thực nhanh. Nhu hòa dương quang chiếu nghiêng xuống, trong phòng khách giống như là tràn đầy một loại thập phần cái khăn che mặt thần bí. Mềm nhẹ mà mông lung, làm cho người ta cảm giác được thập phần thích ý. Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hy, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hy nhưng vẫn cúi đầu, tựa vào trong ngực nàng, có vẻ thực thoải mái, nhưng là lại có một loại cảm giác không được tự nhiên. Bỗng nhiên, Diệp Hy chỉ cảm thấy này ôm vẻ đẹp của mình phụ, thân thể của nàng đang run rẩy lấy. Theo Hàn Tuyết trong lòng vi vi ngẩng đầu lên, cũng khan hiếm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một giọt vẫn như cũ tràn đầy độ ấm nước mắt, ở tại trên mặt của hắn. Hàn Tuyết nàng khóc. Diệp Hy rất muốn hỏi nàng, tại sao muốn khóc, chẳng lẽ liền là bởi vì mình làm ra chuyện như vậy thực xin lỗi. hắn đem khuôn mặt của mình lại chôn ở Hàn Tuyết trong lòng, thanh âm có vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là một loại thật sâu tự trách. Mình làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Hàn Tuyết cũng không có lên tiếng, cũng không có phát ra cái loại này tiếng khóc. Chính là, trên mặt của nàng, trong hai mắt loại Chu Tước bỗng nhiên vỡ đê, nước mắt văn chương trôi chảy, trong lòng, Diệp Hy kia trương vẫn như cũ non nớt trên mặt của Mãn Lạc của nàng lệ, kia từng giọt đều ở đây trước thiêu hắn, rung động hắn. Mãn Mãn lệ, cũng là Diệp Hy không thích nhất tư vị, bởi vì, lệ trong nước ẩn chứa cảm tình, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Bị mụ mụ ôm, Diệp Hy hắn thật sự cảm thấy hết sức thoải mái. Toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ có hai người bọn họ. Mẫu thân ôm ấp làm cho hắn cảm nhận được yêu như thủy triều, yêu như mùa hè phong. Kỳ thật, người nào mẫu thân không phải như thế đâu này. Đứa nhỏ trốn đi, nàng thân là mẫu thân liền khắp thế giới tìm, tìm được nổi điên, đứa nhỏ nếu rơi vào biển rộng, nàng cho dù không biết bơi vịnh cũng sẽ lập tức nhảy xuống hải. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới từng xem qua như vậy thứ nhất tin tức chấn chung mẫu thân dùng thân thể bảo hộ đứa nhỏ, tin nhắn di thư làm người ta rơi lệ. Bảo bối, nếu ngươi còn sống, nhớ kỹ ta yêu ngươi. Đây là chấn bên trong, 3 tháng lớn đứa nhỏ đặt ở mẫu thân lạnh như băng dưới thân, điện thoại của nàng nhắn lại. Một vị trẻ tuổi mẫu thân ôm trong ngực trẻ con, đầu nàng mặt hòa thân hình tất cả đều là vết máu. Của nàng áo hướng về phía trước nhấc lên. Tuyết trắng bộ ngực đâm vào mắt người đau nhức. Mà trong lòng bé gái tắc thập phần an tường, nàng thích ý ngậm lấy mẫu thân châu nhũ, táp a có tiếng. Trẻ con phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mẫu thân hỏng đầu, tạo thành tiên minh đối lập. Vị kia mẫu thân tư thế, có vẻ cố ý mà cố gắng. Nàng tận lực lượng lớn nhất bảo vệ đứa nhỏ. Đó là ruột cốt nhục, một cái chết đi mẹ hoàn tại vì con của mình bú sữa sinh mệnh tại lừng lẫy kéo dài. Tình thương của mẹ chính là như vậy vĩ đại, tại loại thiên hạ này đang lúc vĩ đại nhất dưới mặt cảm tình, Diệp Hy thật sự cảm thấy chính mình có một chút không thể thừa nhận. Đã biết dạng lừa gạt nàng, nhưng là nàng lại hồn nhiên không biết. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy được yêu thích. Diệp Hy thu hồi ngàn vạn suy nghĩ, ngẩng đầu một cái liền chạm đến mẫu thân ánh mắt, chỉ thấy trên mặt của nàng, nước mắt vẫn như cũ rõ ràng. Lại lê hoa đái vũ vẩy cười hỏi suy nghĩ gì. Còn hắn thì đồng dạng cười trả lời không có gì, chẳng qua là cảm thấy, ôm trong ngực của mẹ làm cho ta không muốn xa rời. Ngươi còn nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên trừng mắt trong ngực hắn, cà rốt loại bạch ngọc ngón tay của gật một cái trán của hắn, gắt giọng chính ngươi đã làm sự tình, muốn chính mình phụ trách. Cô bé kia, ngươi mấy ngày nữa đợi nàng tâm tình bình phục một chút nhất định phải mang nàng hồi tới nhà làm cho mẹ nhìn xem. Nga, đã biết. Diệp Hy thâm tình có điểm mất tự nhiên hồi đáp ta. Hội nói với nàng nói. Chính là, Diệp Hy ở trong lòng nhưng ở kêu khổ, hắn làm sao tìm một bạn học gái trở về đâu. Chẳng lẽ, thật muốn hắn luôn thẳng thắn nữ nhân kia cũng không phải là bạn học của mình, mà là trưởng cục công an Lưu Bảo An lão bà Lam Thục Nghi. Làm sao có thể, Diệp Hy là đánh chết cũng sẽ không nói ra. Ngươi cũng không sai biệt lắm, trưởng thành. Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm hắn, một bàn tay lại nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của hắn, trên mặt, nụ cười kia làm cho người ta mê muội. Nàng lại rút về tay của mình muốn đi lau làm chính mình nước mắt trên mặt. Nhưng là, Diệp Hy lại ở phía sau bắt được cổ tay của nàng. Ân. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Diệp Hy cũng không nói lời nào, mà là mình vươn một bàn tay, chậm rãi vuốt ve đến nảy xinh đẹp thiếu phụ trên khuôn mặt. Kia trắng mịn da thịt, tràn đầy xúc cảm, làm cho hắn có một loại lâng lâng cảm giác. Người đứa nhỏ này, cảm nhận được tâm tình của hắn, Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười có phải hay không hiểu được đau lòng ta. Ở trong mắt của nàng, Diệp Hy vĩnh viễn đô chỉ là một chưa trưởng thành đứa nhỏ. Diệp Hy gật gật đầu, lại thế nhưng xuất kỳ bất ý thấu quá đi. Tại Hàn Tuyết kia ánh mắt kinh ngạc dưới, đưa ra đầu lưỡi, tại vệt nước mắt trên mặt nàng. Nhẹ nhàng mà liếm một chút. Mặn quá. Diệp hiếm có điểm tính trẻ con thè lưỡi. Xì. Nhìn vẻ mặt của hắn, Hàn Tuyết bỗng nhiên che miệng cười nói người a, thật sự là sằng bậy. Nước miếng bẩn như vậy. Liếc trắng mắt, nhưng là Hàn Tuyết lại không chút nào cảm giác được trên mặt có cái gì không sạch sẽ đấy. Trong lòng tràn đầy một loại ngọt ngào cảm giác, người hãy nghe cho kỹ, về sau, không cho phép làm loạn. Nàng nói là Diệp Hy cùng cái kia cái bạn học gái chuyện giữa. Ân đầu ngươi à. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của con trai một chút, đừng chỉ nói chuyện. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn nhỏ, chuyện nam nữ còn chưa phải hẳn là quá sớm tùy thuộc. Biết không, chính là, ngươi bây giờ, cũng là một cái tiểu nam nhân rồi. Trách nhiệm của chính mình, vẫn phải là muốn gánh nổi. Hàn Tuyết đang nói đến tiểu nam nhân là lúc, trên mặt Hốt Nhiên Nhiên nổi lên hai đóa hoa đào vậy thản nhiên đỏ ửng. Chương 53, mỹ mẫu nhu nhược kia một mặt. Buổi trưa ánh mặt trời thập phần nhu hòa, chiếu rọi tại chỉnh một cái Đông Phương Quốc tế đại đô thị, thật giống như vì chỉnh nhất tòa thành thị phủ thêm một tầng mơ hồ sa mỏng. Một trận gió lạnh thổi ra, làm cho người ta cảm thấy một trận cảm giác mát. 10 tháng thiên, giống như là nhất trương cực kỳ nụ cười điềm mỹ, làm cho người ta cảm giác được thập phần thích ý. Cuối thu khí sảng, thời tiết lạnh, mặc lục sắc lá cây cũng lui đi diễm sắc, trở nên khô vàng rồi. Chính là, chúng nó lại như cũ treo ở trên cây, theo tự nhiên gió thu, lập tức phiêu tán tại giữa không trung. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, đứng lặng cho mờ mịt giữa thiên địa, cảm thụ được vội vàng năm tháng vô tình, nếu như nói mùa xuân mang tới là sống cơ, mùa hạ mang tới là sao động, mùa đông mang tới là tiêu điều, như vậy mùa thu mang tới còn lại là bất đắc dĩ phong nhẹ nhàng bay. Lá rụng tại làm gió đang nhảy múa, ven đường cây nhỏ trên nhánh cây chỉ còn lại có kia vụn vặt lẻ tẻ vài miếng đã khô vàng lá cây rồi, âm thầm vàng nhạt, cũng là kia thu cảnh quan thổi một tia hơi gió lạnh, tại màu bạc trắng khay ngọc ngày nhu hòa chiếu rọi xuống. Một thanh âm lặng lẽ đối chỉnh một cái thần châu đại địa đạo nhập thu rồi. Chính là, lạnh như vậy thoải mái thời tiết, lúc này Diệp Hy lại cảm thấy trước nay chưa có nóng rực. Thân thể hắn, giống như tiến vào hỏa diệm sơn bên trong giống nhau khó chịu. Dần dần trở nên nóng bỏng thân thể, cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể hắn, cảm giác được hết sức khó chịu, có một loại dần dần bành trướng cảm giác đang ở bắt đầu từng điểm lớn mạnh, thậm chí còn làm cho thân thể hắn độ ấm rất nhanh bay lên. Bởi vì, bên cạnh hắn đang ngồi này thành thục xinh đẹp thân sinh mẹ. Nhàn nhạt mùi thơm, tràn đầy thục nữ thùy mị thân thể, còn có, nàng kia ấm áp phồng lên bộ ngực. Đây hết thảy cũng làm cho Diệp Hy cảm thấy mãnh liệt đánh sâu vào. Sâu trong đáy lòng, cái loại này tà dục, cái loại này tham lam, cái loại này thú tính, đều ở đây từng điểm tăng cường. Trong đáy lòng cái chủng loại kia dục vọng, thật sâu kích thích Diệp Hy, kích thích thần kinh của hắn. Chính là, cái kia song khinh khẽ đặt ở mẹ bên hung thủ vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, chợt phát giác có điểm không ổn. Bởi vì, lúc này Hàn Tuyết sắc mặt của thập phần không tốt. Có điểm gương mặt tái nhợt làm cho Diệp Hy có một loại đem nàng ôm tại trong ngực của mình hảo hảo thương tiếc một phen xúc động. Kia bừng tỉnh tây tự bệnh trạng mỹ, quả thực làm cho lòng người toái. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hy có điểm lo lắng hỏi, hai tay của hắn ôm lấy mẹ vòng eo, thân thể của chính mình lại cùng nàng vậy được thúc đẩy đà thân thể như gần như xa địa tương hỗ dựa vào nhau, nhẹ nhàng mà ma sát, chèn ép. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được. Trên ngực của mình thường thường đụng vào tới được cặp kia no đủ kiên đĩnh bộ ngực sữa. Không có việc gì, mẹ chính là có điểm đau đầu mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết trên mặt của nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là trên mặt của nàng, liền cả mồ hôi cũng chảy ra rồi. Trên trán, trên má phấn, má đào lên, mũi ngọc thượng lấm tấm hiện đầy lớn nhỏ không đều mồ hôi. Là nóng dần lên a. Diệp Hy theo mẹ trước ngực ngẩng đầu lên. Đã thấy sắc mặt của nàng tái nhợt được có điểm dọa người, hô hấp cũng có chút dồn dập. Diệp Hy tay của trường tham tới, bao trùm tại người mỹ phụ này trên trán, nóng quá. Hàn Tuyết cái trán, sờ lên có một chút nóng lên cảm giác, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng cả kinh. Tiểu hài tử biết cái gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà tại Diệp Hy trên trán chụp đánh một cái, hai tay đưa hắn buông ra, nói ta có chút mệt mỏi, uống thuốc, ngủ một giấc là tốt rồi. Nói xong, nàng kia Anna đa tư thân thể mềm mại đứng lên. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một tia nóng rực. Đưa lưng về phía của hắn này thành thục xinh đẹp mẹ, kia mạn diệu sau lưng của làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhất là, kia trong suốt nắm chặt dưới bờ eo, đầy đặn kiều đĩnh mông, hồn viên độ cong gợi cảm 10 phần, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Thật sự là cực phẩm thành thục vưu vật, vô luận là người nào phương diện. Mẹ cơ hồ đều là trong nữ nhân người nổi bật. Giống như là thiên nhiên hoàn mỹ kiệt tác giống như, nàng tuyệt đối là một cái xinh đẹp phong vận phụ nhân. Toàn thân cái chủng loại kia khí chất, thành thục mà đoan trang, cũng phục hồi kiều mị, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ của nàng đàn xuống. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy đầu của mình rất trầm trọng, từng trận xé rách đau đớn để cho nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Thân thể cũng là từng đợt nóng lên, thật giống như có cái gì thần kỳ lực lượng tại đánh thẳng vào nàng. Chính là, khi nàng vừa mới muốn đi từng bước, đầu truyền tới đau kịch liệt hãy để cho thân thể của nàng ngắn ngủi mất đi cân bằng. Dưới chân lại đánh một cái lảo đảo, cao gầy thân thể lập tức về phía trước khuynh đảo. Cẩn thận! Diệp Hy hai tay vội vàng một trào, kéo lại mẹ thủ đoạn sau này lôi kéo. Nguyên bản đang muốn về phía trước ngã xuống xinh đẹp thục nữ ngược lại đảo hướng phía sau Diệp Hy trên người. Nàng kia cao gầy dưới thân thể, hai chân chỉ cảm thấy không có hơi có chút khí lực, thế nhưng chống đỡ không dậy nổi chỉnh một cái thân thể. Nương thân thể của chính mình đụng phải sau lưng con là lúc, Hàn Tuyết cả người đô run run một xuống. Bởi vì, nàng thế nhưng cảm giác được Diệp Hy giữa hai chân kia căn cứng rắn dị vật chống đối. Nàng còn nhớ rõ, trước kia Tiểu Hy nơi đó, cũng chỉ có Cổ Lạc phát hiện. Nhưng là bây giờ cơ nhiên trở nên như vậy cực đại nóng rực lên rồi. Cho dù không phải tự mình đem vật kia nắm trong tay, Hàn Tuyết lại như cũng có thể cảm nhận được kia một phần để cho nàng cảm thấy tâm khôi run run. Đó là đại biểu cho một nam nhân tồn tại, đó là một nam nhân tối xông ra đồ đằng. Cứng rắn, cực đại, nóng rực. Này tam phân kích thích, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy từng đợt kinh ngạc. Con Hoàn chỉ là một đứa nhỏ a, như thế nào? Làm sao có thể có như vậy môn quy đâu này? Không có sao chứ. Diệp Hy lúc này hai tay theo mẹ dưới nách xuyên qua, Hoàn ở bụng của nàng. Chính là, cùng Hàn Tuyết so sánh với, Diệp Hy thân cao cũng chỉ có đến trên vai của nàng. Cao như vậy thấp sai biệt hai người, lại cực kỳ mập mờ muốn dựa vào lấy. Ta tự mình tới. Hàn Tuyết có điểm tâm hoàng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nhưng là lại hơi sừng sờ, trong lòng ám thầm mắng mình, vì sao vào lúc này sẽ có loại tâm khôi cảm giác đâu này. Chậm rãi xoay người lại, Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà cười nói người đi giúp ta rót một ly nước lọc đến đây đi, ta uống thuốc thì tốt rồi đấy. Nha! Diệp Hy gật đầu đáp. Nhưng là lại đối với mẹ thân thì có điểm lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là theo lời xoay người đi hướng phòng bếp. Bang bang, bang bang, bang bang. Diệp Hy chỉ cảm thấy tim của hắn lại đang run rẩy. Cái loại này trước nay chưa có cảm giác, mãnh liệt đánh thẳng vào lý trí của hắn, ô nhiễm lấy linh hồn của hắn. Thậm chí, ý đồ khống chế trong thân thể của hắn cái kia cỗ dục vọng đến ảnh hưởng Diệp Hy hành động. Cái loại này muốn đem mẹ đẩy ngã tại dưới người mình xúc động càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ta đây là thế nào? Biến thành cầm thú, có phải biến thành gia súc? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt nhất phụ tội cảm. Thật giống như chính mình phạm vào trên thế giới không đáng, nhất được tha thứ, tối nhân thần cộng phẫn chuyện thực. Vô luận là đạo đức lên, hay là tâm lý cái chủng loại kia tội ác cảm giác, đô ép tới hắn không thở nổi. 3. Bỗng nhiên. Diệp Hy dùng sức quạt chính mình một bạt tai. Chính là, lúc này trong lòng hắn cái chủng loại kia dục vọng cùng tà ác, giống như là làm cho hắn ăn thuốc phiện bình thường thượng ẩn. Vô luận hắn thế nào trách tự trách mình, nhưng thủy chung đều không thể đem cái loại này tà dục theo trong lòng của mình loại bỏ. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lại bất động, từng ngụm làm thật sâu hô hấp. Trên mặt của hắn, bởi vì cố nén cái loại này dục hỏa mà đến mức hồng hồng, thoạt nhìn giống như là một cái xấu hổ tiểu nam hài. Không được, không nên đi tưởng, không cần. Diệp Hy ở trong lòng gầm thét, la lên. Nhưng là, một thanh âm khác lại tràn đầy tà ác sợ cái gì, không phải là ngẫm lại mà thôi sao? Ai không có như vậy tà ác ý niệm trong đầu đâu này? Không được, Diệp Hy ngươi vẫn là người sao? Đừng động nhiều như vậy, nếu ảo tưởng cho ngươi cảm thấy hưng phấn, vì sao không làm đâu này? Hơn nữa, ngươi làm thương tổn ai? Ảo tưởng mà thôi. Người không có làm ra thực tế sự tình, ai sẽ biết. Trong lòng, lý trí cùng dục vọng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, tà ác xâm dục kỳ thật cũng không phải rất xấu, chính mình, bất quá suy nghĩ một chút mà thôi. Có sai sao, trong thiên hạ, ai không có phạm tội ý niệm trong đầu. Chính là, có người thật sự đi phạm tội, mà có người lại có thể tốt lắm khống chế được chính mình. Kỳ thật, chỉ cần mình không đi hành động, ảo tưởng như vậy. Làm thương tổn người nào sao? Không có, một cái cũng không có. Thậm chí đối với cho mẹ mà muốn, cũng không có bất kỳ thực chất tính thương tổn. Chỉ cần mình không cho nàng biết. Đúng, chính là như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên hô thở ra một hơi, trong lòng giống như tìm được rồi một cái rất tốt phóng túng lý do. Lúc này thân thể hắn vẫn như cũ đang run rẩy, trên mặt của hắn lại ít một chút đỏ ửng. Chỗ bất đồng là, nội tâm cái loại này vì bối luân lý đạo đức cấm kỳ tà dục tìm được rồi phóng túng lấy cớ mà trở nên càng thêm điên cuồng lên rồi, giống như là trong rừng rậm hừng hực liệt hỏa, chỉ cần một cái nho nhỏ ngọn lửa, có thể thiêu đốt thành thức không diệt nổi lửa cháy. Nhưng là Diệp Hy lúc này lại như thế nào cũng không có phát hiện, nếu hắn tiếp tục theo đuổi cái loại này tà dục bành trướng đi xuống, tại tương lai không lâu, hắn sẽ bị kia dâm dục hoàn toàn chi phối. Này, liền là nhân loại nhược điểm, tâm lý tối tăm nhất được địa phương. Sa đọa, quả nhiên có một loại nặng nề áp lực, nhưng đồng thời kèm theo, lại cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Cấm kỵ lực lượng, vô luận khi nào thì đều là như vậy cám dỗ kích thích. Nương Diệp Hy bưng cái chén đi ra phòng khách thời điểm, đã thấy mẹ lúc này vẫn như cũ tọa ở trên ghế salon. Nàng vi vi nhắm mắt lại, hô hấp có điểm cấp tốc, thế cho nên khiến cho trước ngực nàng cái kia song cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên quả cầu thịt cũng đi theo kịch liệt cao thấp run rẩy, tới lui, làm cho người ta không khỏi lo lắng này song no đủ vú hội tùy thời đem đơn bạc quần áo nứt vỡ. Cho dù nói là ba đào mãnh liệt, cũng tuyệt đối không đủ. Cặp kia rất tròn bộ ngực đầy đặn run lên một cái, hạ nhận thướt tha eo thon nhỏ, kia đôi thon dài đùi đẹp lúc này khép lại cùng một chỗ. Trên mặt của nàng, một mảnh tái nhợt. Cô lỗ. Mẹ cái loại này say lòng người bệnh trạng làm cho Diệp Hy dục niệm lại lớn vài phần, vậy cũng liên sở sở gương mặt của, lại phối hợp một thân cao quý ung dung thanh lịch thục nữ khí chất. Thử hỏi, đối mặt mỹ nhân như vậy, đối mặt như vậy tuyệt sắc vưu vật, đối mặt như vậy phong vận mỹ phụ, thế nào một nam nhân hội không động tâm đâu? Muốn không phải đi bệnh viện gặp bác sĩ. Diệp Hy vội vàng đi tới bên cạnh nàng, đã thấy Hàn Tuyết lắc lắc đầu, ngươi a, không cần đại kinh tiểu quái, ta chỉ là thoáng có điểm choáng váng đầu. Nga, vậy ngươi phải hào hào ngủ một giấc. Diệp Hy đem cái chén đặt ở một bên, đi tới Hàn Tuyết bên người, hơi hơi khom người xuống thân, một tay theo Hàn Tuyết kia bạch tích cổ của hạ xuyên qua, tay kia thì cũng là ôm lấy khóa kia đôi thon dài đùi đẹp. Trong nháy mắt đó, tuyệt diệu tùy mị xúc cảm liền từ hai cánh tay của mình truyền tới. Thật thật điện lưu, làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng kích thích. Hàn Tuyết thân cao so khác mà nói cao hơn không ít, nhưng là lúc này lại bị Diệp Hy ôm ngang ở trước người. Nha! Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình mất đi cân bằng, tiếp theo liền rời đi sofa, tựa vào Diệp Hy đó cũng không thập phần rộng lớn trong lồng ngực, người đứa nhỏ này, đừng không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết ngón tay của gấp khúc lấy gõ một cái Diệp Hy cái trán. Trên mặt chợt toát ra kia một loại Diệp Hy chưa từng có đã gặp phong tình vạn trùng, nhất là, trước ngực nàng cái kia song bộ ngực sữa đang ở Diệp Hy trước mắt không ngừng cao thấp run run. Chương 54, xâm nhập nữ thị trường. Đừng nhúc nhích. Diệp Hy thanh âm run run mà khàn khàn, hai tay của hắn lúc này đem trong ngực mẹ ôm ngang, cảm nhận được kia đấy đà nhục cảm còn có trên người nàng sở phát ra say lòng người mùi thơm. Lúc này hắn thật sự có một loại thập phần cảm giác hạnh phúc. Thật giống như mình chính là nam nhân của nàng. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt, dù sao, ở trong mắt nàng, Diệp Hy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Cho dù vừa mới hắn cùng cái kia bạn học gái làm ra cái gì không nên chuyện tình cũng là tình hữu khả nguyên, dù sao mình cũng có trách nhiệm, là mình không có hảo hảo quản giáo hắn. Hảo, đại nam nhân. Hàn Tuyết có điểm bán hay nói giỡn mà nói Tiểu Hy đã trưởng thành a, đều có thể ôm động mụ mụ. Nói xong, của nàng cặp kia đấy đà cánh tay của, lại giống nhau đang dụ dỗ lấy này tiểu nam hài dường như, thế nhưng ôm lấy cổ của hắn. Kia thục nữ thân thể lại chỉnh một cái đều dựa vào lấy Diệp Hy. Diệp Hy cảm giác, thân thể tại từ từ bốc cháy lên. Cái loại này vô danh dục hỏa, tà ác ý niệm trong đầu, cấm kỵ kích thích, trộm đảo hưng phấn, không một không cho hắn cảm thấy run run. Bất quá, Diệp Hy cũng đang sợ. Hắn sợ hãi mình làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Một tay theo cổ của mẹ hạ xuyên qua ôm lấy bả vai của nàng, tay kia thì cũng là theo nàng đầu gối xuyên qua ôm lấy của nàng kia đôi thon dài đùi đẹp, Diệp Hy lúc này trong lòng cảm giác thỏa mãn là hắn cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Thật giống như một cái người không có đồng nào tên khất cái nhặt được khoa mấy ngàn vạn vậy hưng phấn. Mà Hàn Tuyết, nàng đối với con lúc này khác thường lại hồn nhiên bất giác, bởi vì nàng chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Không kiềm hãm được, hai tay của nàng càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy cổ của. Đem chính mình vậy được thục động nhân thục nữ thân thể rúc vào trong ngực của hắn. Nữ nhân, vô luận là cỡ nào kiên cường nữ nhân, luôn sẽ có yếu ớt một mặt. Nhất là, sinh bệnh mỹ nhân, các nàng luôn theo bản năng tưởng phải tìm một cái ấm áp ôm ấp, rắn chắc bả vai. Ôm ta trở về phòng đi thôi. Nàng đem mặt mình dán lên con trong ngực. Nhìn ra được, nàng hiện tại cảm giác thập phần khó chịu. Bất quá, trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ. Bị cả người cao chỉ qua chính mình bả vai tiểu Nam Hải ôm ngang ở, thật giống như. Thử nghĩ tưởng, một cái cũng không thập phần cao lớn ác tiểu Chánh Thái lúc này chính ôm ngang cả người tài cao hơn hắn không ít thành thục mỹ phụ đi hướng phòng ngủ, như vậy có phải hay không đặc biệt làm cho người ta hiểu sai đâu này. Huống chi, bọn họ vẫn là mẹ con đâu. Ân, cái loại này thập phần mập mờ tư thế thật sự là có điểm nan kham. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao Diệp Hy vẫn chỉ là đứa bé. Tại Hàn Tuyết trong mắt, cho dù hắn trần truồng tại trước mặt của mình, cũng sẽ không khiến cho trong lòng mình cái loại này nữ nhân phản ứng. Chính là, trên thực tế thật sự như thế sao? Hàn Tuyết Phi khép hờ mắt, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Nàng bây giờ, thầm nghĩ phải thật tốt ngủ một giấc, cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần đi làm. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện, còn cái kia hai mắt quang dần dần trở nên nóng rực cùng tham lam. Hắn ôm ngang ở mẹ, thấy nàng nhắm hai mắt lại, ánh mắt càng thêm càn rỡ. Chặt chẽ nhìn thẳng người mỹ phụ này thị trường trước ngực vậy không đoạn cao thấp phập phồng no đủ vú. Chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình, đang run rẩy, dương vật của mình đang nổ hống lấy. Trong thân thể dục hòa lại không ngừng mà gia tăng mãnh liệt. Run rẩy hai vú rất tròn kiều rất, cho dù bị nịt vú cùng quần áo trói buộc lấy, Diệp Hy cũng không hoài nghi chút nào chúng nó cái loại này kinh người co giãn, còn có làm cho hắn cảm thấy cả người khô nóng tuyệt vời xúc cảm. Hắn kìm lòng không đặng ảo tưởng, nếu này tuyệt sắc khuynh thành vưu vật mỹ phụ là thuộc về mình đấy, thật là tốt bao nhiêu a. Hy vọng như thế, tuyệt đối là tất cả nam nhân suy nghĩ trong lòng đấy. Cho dù là, Diệp Hy, cũng không ngoại lệ. Không có nam nhân đối mặt với như vậy thục nữ mà không động tâm. Diệp Hy lúc này liền có một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Bất quá hắn lại đang cố gắng khống chế được chính mình, không để cho mình làm ra người nào thần công phẫn việc. Bất quá, trong óc của hắn đã tất cả đều là cái loại này dâm tà tư tưởng. Đúng, toàn bộ đều là cái loại này muốn đem mẹ để qua trên giường lớn áp lên của nàng thục nữ thân thể hung hăng giữ lấy của nàng tà dục. Diệp Hy hắn biết ý nghĩ như vậy không nên, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế mình. Ít nhất, hắn hiện tại đã không cách nào khống chế tư tưởng của mình rồi. Tà ác dục vọng, bắt đầu từng niềm giữ lấy linh hồn của hắn. Có lẽ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Diệp Hy tuyệt đối sẽ trở thành một sắc dục cuồng đồ. Cứ như vậy ôm mẹ, Diệp Hy từng bước đi hướng phòng ngủ của nàng bên trong. Chính là, ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối cũng chưa đấu từ trong lòng mỹ phụ trên người rời. Như vậy thành thục vưu vật, thật là làm cho hắn mê luyến. Mẹ khuôn mặt, rất đẹp, là cái loại này trứng ngỗng kiểu, cằm có điểm tiêm. Trên mặt khí quan xuất kỳ tinh xào đẹp mặt. Cảm giác giống như là thượng đế kiệt tác bình thường làm cho ánh mắt của người không thể theo trên mặt của nàng rời đi. Đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau mâm lên, nhưng là lúc này lại có điểm hỗn độn, bừng tỉnh xa xa xuân sơn dường như liễu yên mi, thanh tú mười phần. Mi mắt hơi hơi nhắm lại, nhưng là lông mi lại thường thường run rẩy. Đáng tiếc nhìn không tới nàng cặp kia tràn đầy linh khí đôi mắt. Bất quá, nhẹ nhàng kích động lấy cái mũi nhỏ chính mình duyên dáng má phấn má đào. Lại tràn đầy một loại hấp dẫn mỹ. Là quan trọng nhất, vẫn là trên người nàng cái chủng loại kia khiến người tâm động mê muội khí chất. Giống như là như băng sơn tại tiêu dung, hoặc như là thật là đắt mẫu đơn, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tự nhiên hoán vọng lại kia khí chất cao quý điển nhã, tại trên người nàng thật sự là vẽ long điểm tinh. Phối hợp với cô nàng cao gầy mạn diệu thành thục thân thể chính mình tuyệt sắc mê người gương mặt của, đây quả thực là một người nữ nhân hoàn mỹ. Mà bây giờ chính là như vậy không có một người gì khuyết điểm hoàn mỹ mẹ, đang bị chính mình ôm ngang ở trước người, hai cánh tay của nàng lại thập phần thân mật ôm lấy cổ của mình, nàng kia động nhân thân thể rúc vào trên người của mình, kia một loại cảm giác thỏa mãn cường đại đến làm cho Diệp Hy thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đem mẹ nhưng lên giường hảo hảo lăng nhục trà đạp nàng một phen. Chính là, mình có thể sao? Chính mình thật có thể đủ làm ra chuyện như vậy đến. Từng bước, Diệp Hy đi về phía trước từng bước. Mà trong ngực mẹ lại như cũ từ từ nhắm hai mắt ôm cổ của hắn, không chút nào phát hiện, này ôm ngang con trai của nàng kia thập phần nóng rực ánh mắt đã theo trên mặt của nàng rơi xuống trước ngực của nàng. Động xem dưới, kia một đôi cao cao đứng vững lấy núi non tựa hồ quá mức no đủ, cầm quần áo đồ chống đỡ đi lên. Lúc này cổ áo của nàng chỗ, hơi hơi chắp lên rồi, tuy rằng y khâu cũng không nhiều, nhưng là Diệp Hy lại phát hiện mình thế nhưng có thể từ nơi đó nhìn đến bên trong cái kia màu lam nhạt nịt vú. Như ẩn như hiện cảm giác cùng kích thích làm cho Diệp Hy càng thêm cảm thấy trong dục hỏa đốt. Mẹ, bộ ngực của nương, rất lớn, rất kiệt xuất. Kia trắng bóng da thịt giống như là ngàn năm tuyết động bình thường làm cho người ta mê muội. Cô lỗ. Diệp Hy nhất thời cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, hắn khó khăn nuốt nước miếng, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm nóng rực rồi. Hắn thấy được Hàn Tuyết trong y phục kia bạch tích như tuyết da thịt, còn có cặp kia bị gắt gao trói buộc mỹ nhũ bộ ngực sữa. Hắn thật sự hận không thể mình cũng giống cái kia nịt vú bình thường dán lên mẹ bộ ngực của nương phía trên, linh khoảng cách cảm thụ cùng che chở này vưu vật cái kia một đôi quả cầu thịt. Kiều rất hồn viên hai vú, giống như muốn cố ý câu dẫn Diệp Hy giống như, ở trên cao hạ phập phòng, nhộn nhạo đi ra ngoài mê người sóng sữa từng đợt tiếp theo từng đợt, no đủ phồng lên quả cầu thịt, thẳng nhìn xem Diệp Hy có điểm hoa cả mắt rồi. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua mình cũng sẽ có như vậy sa đọa như vậy tà ác một ngày. Tuy rằng tội ác cảm rất trầm trọng, nhưng là cái loại này cấm kỵ lại càng cường đại hơn. Nếu mình có thể, Diệp Hy trong đầu nghĩ tới tà ác nhất ý niệm trong đầu. Cứ như vậy ôm Hàn Tuyết, từng bước đi hướng phòng ngủ. Chính là, mỗi đi từng bước, mỗi tới gần phòng ngủ một điểm, nhịp tim của hắn sẽ nhanh một chút. Phòng ngủ, đây là cỡ nào dụ cho người hà tưởng từ ngữ. Vừa nghĩ tới phòng ngủ tự nhiên mà vậy sẽ liên tưởng đến giường lớn trong lòng hoàn ôm một cái thành thục khiêu gợi tuyệt sắc mỹ phụ, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng làm sao có thể không hướng phương diện kia suy nghĩ đâu này. Từng bước một khoảng cách, nương Diệp Hy ôm Hàn Tuyết sắp tiếp cận phòng ngủ thời điểm, hắn chợt trở nên chậm. Ôn hương nguyễn ngọc loại này tuyệt vời xúc cảm thật sự làm cho hắn lưu luyến. Hàn Tuyết chợt mở hai mắt ra như thế nào bỗng nhiên dừng đâu này. Lúc này nàng vẻ mặt như vậy cùng động tác thật sự là câu lòng người phách. Thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng, thật sự không là nam nhân có thể chống cự. Hai cánh tay của nàng, thậm chí vẫn như cũ ôm chặt Diệp Hy cổ của đâu. Thân cao thẳng đến bả vai nàng thượng tiểu nam hài, ôm lấy cao gầy thành thục nàng, như vậy tiếp xúc, hình ảnh như vậy, còn có cô nam quả nữ ở giữa cái loại này không khí, thật sự là tràn đầy một loại cấm kỵ mập mờ. Không có gì. Diệp Hy cái loại này thập phần nóng rực ánh mắt lập tức từ trong lòng mỹ phụ bộ ngực sữa rời, song trường vẫn như cũ ôm nàng, cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng ngủ tiền. Hàn Tuyết dọn ra một bàn tay đến mở đinh ốc tay vịn, cửa phòng răng rắc một tiếng được mở ra. Trong phòng trước kia tối đen, làm cho người ta nhịn không được có điểm bất an ảo tưởng. Vài ánh sáng yếu ớt theo cửa chiếu vào, trong phòng gì đó như ẩn như hiện. Bật đèn đâu? Hàn Tuyết đẩy một cái con trong ngực. Khả là bàn tay nàng chợt rụt trở về. Bởi vì Diệp Hy lúc này tim đập, mau để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Không cần. Diệp Hy ôm ngang mẹ đi tới giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem nàng bỏ vào trên giường lớn. Tràn đầy co giãn đệm giường bao nhiêu lõm xuống dưới đi, ta đi ra ngoài cho ngươi đoan chén nước tiến vào. Nói xong, hắn liền xoay người muốn rời khỏi này làm cho hắn cảm thấy vô hạn dục niệm phòng ngủ. Nhưng là Hàn Tuyết lại vào lúc này kéo hắn lại tay của cổ tay ta mua một hộp aspirin đấy, người giúp ta lấy đi vào. Ân. Diệp Hy lúc này thầm nghĩ phải lập tức rời đi. Lập tức, muốn tiếp tục ở lại nói, như vậy hắn thật sự không biết mình hoàn có thể không có thể khống chế được mình. Nhưng là, mỗi đi từng bước, Diệp Hy đô cảm thấy thân thể của chính mình là như vậy trầm trọng. Trong thân thể giống như có cái thanh âm đang ngăn chờ hắn rời đi. Bộ pháp rất nặng. Diệp Hy thân thể thậm chí đều có điểm không động được. Chính là, hắn vẫn cắn răng, thẳng đến một chân bước ra phòng ngủ, hắn mới nặng nề mà hô thở ra một hơi. Rời đi phòng ngủ, hắn mới biết được, khống chế của mình lực kỳ thật cũng không thế nào cường. Có lẽ, nếu lưu lại nữa nhiều một chút thời gian lời mà nói, chính mình thật sự sẽ làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Cảm giác, trong phòng ngủ mùi thực dễ dàng để cho mình bị lạc. Diệp Hy xòe bàn tay ra, ánh mắt chặt chẽ định ở phía trên. Vừa mới ôm lấy mẹ kia một loại làm cho hắn vĩnh viễn đô không quên được tuyệt vời xúc cảm thật sự là quá mức mê luyến rồi. Cái loại này tùy mị nhục cảm, tràn đầy co giãn da thịt, cùng với nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, này đó, không một không cho hắn cảm thấy trong lòng tinh kỳ lay động. Nương Diệp Hy bưng cái chén cầm thuốc lại trở lại phòng ngủ thời điểm, hắn lần này cố ý mở đèn. Nhu hỏa ánh sáng màu vàng tuyến tỏa ra nằm ở trên giường lớn Hàn Tuyết trên mặt của, càng tăng thêm một loại làm cho người ta tim đập thình thịch thành thục mỹ. Đến, Diệp Hy đem thuốc đưa tới. Lúc này mẻ y phục trên người có điểm hỗn độn, nàng ăn thuốc sau lại nằm xuống, có vẻ có điểm yếu được rồi, người đi ra ngoài trước a. Ta ngủ một giấc là được rồi. Chính là, hô hấp của nàng vẫn như cũ dồn dập, giống như là muốn cố ý câu dẫn Diệp Hy giống như, cặp kia hào nhũ đang không ngừng run run phập phồng. Chương 55, yêu sao lưu vết, nữ hiệu trưởng. Ân, đã biết. Diệp Hy ánh mắt tại Hàn Tuyết không thấy được địa phương, chặt chẽ chĩa vào trước ngực nàng cặp kia đang ở cao thấp run run phập phồng kiều rất vú. Hồn viên độ cong quả thực làm cho hắn có điểm điên cuồng. Thậm chí, thật đúng là tưởng muốn liều lĩnh nhào tới. Đúng, liều lĩnh nhào tới. Cái loại này phóng túng cùng sa đọa ý niệm trong đầu, thật sự là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không bằng cầm thú ý tưởng, làm cho Diệp Hy cảm giác được, chính mình đang ở từng điểm hư hỏng. Vâng, chính mình thật sự đã bắt đầu trở nên tà ác đi lên. Chính là, hắn lại không có một chút hối hận. Có lẽ, tương lai, chính mình thật sự sẽ có. Một ngày như vậy cũng nói không chừng đấy. Trên thế giới chuyện tình, ai cũng nói không chính xác. Tương lai, không có bất kỳ người nào sẽ biết, cũng không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ. Nhưng là, chỉ cần thay đổi hiện tại, như vậy thì có thể thay đổi tương lai. Tương lai, ha ha, thực xa xôi từ ngữ. Chạm vào. Diệp Hy ra khỏi phòng, đem cửa phòng hơi hơi đóng lại, nhưng là lòng của mình làm thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Thân thể hắn, đang bị lửa trước thiêu, dưới thân tiểu đệ đệ cũng đang mãnh liệt kháng nghị, tựa hồ muốn làm cho chủ nhân của mình cho nó tìm một ấm áp ướt át chặt khít mất hồn động bình thường. Ra khỏi phòng Diệp Hy, cũng không có đi xa, lúc này dựa lưng vào cửa phòng, trong lòng lộ vẻ cái loại này thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Hắn biết như vậy không đúng, nhưng là hắn tổng không khống chế được chính mình suy nghĩ. Chính là, thoáng ảo tưởng một chút mà thôi, cũng không quá đáng a. Diệp Hy trong lòng, như vậy nói với tự mình, ảo tưởng như vậy, đối với ai, cũng không có một chút thương tổn, không phải sao? Đúng, chính là thoáng tưởng một chút mà thôi, chỉ cần không nói ra đi, ai nào biết đâu này. Kỳ thật mỗi người, đều đã là tự nhiên mình bóng tối một mặt. Chính là bình thường cái loại này tà ác bị lý trí sở che giấu mà thôi. Mà khi tìm được rồi đột phá khẩu thời điểm, tà ác chính mình, biến trở về lập tức tràn ngập trói buộc. Diệp Hy, tay hắn, kìm lòng không đặng rơi vào hai chân của mình trong lúc đó, nơi đó, lúc này đã đem quần đính đến thật cao đấy, hiện ra một cái phình trướng trướng lều trải. Diệp Hy tay nắm chặt này đã đang gầm thét cự long, kia thập phần nóng rực cứng rắn con cặc. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, đầu óc của hắn bắt đầu xuất hiện một người mặc lấy thập phần khiêu gợi lộ kiên đai đeo váy dài thành thục mỹ phụ. Cao gầy thon dài dáng người, mê người thướt tha, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt mê luyến. Chính là mẹ của mình. Không nhịn được. Diệp Hy vội vội vàng vàng đi trở về đến trong phòng của mình hơn nữa khóa lại cửa phòng. Luống cuống tay chân mở ra mình máy tính, thâu nhập liên tiếp thập phần mật mã phức tạp thế này mới mở ra hệ thống. Hắn không kịp chờ đợi lật ra một cái tư mật văn kiện giáp, bên trong lộ vẻ từng tờ một cao rõ ràng hình ảnh. Mỗi một tấm bản đồ phiến, bên trong lại có một cái giống nhau nữ nhân, Hàn Tuyết, mẹ hắn. Thoạt nhìn lãnh như băng cao ngạo, thành thục tràn đầy tao nhã khí chất xinh đẹp thục nữ. Mặc cao dép lê nàng, mặc đồ ngủ nàng, ăn mặc đồng phục nàng, mặc du nhàn phục nàng. Từng tờ một hình ảnh, chiếu rọi ra cái kia mỹ phụ bất đồng một mặt. Tràn đầy thành thục cùng đoan trang, lãnh như băng cùng cao ngạo, nhưng là vừa đồng thời tràn đầy một loại thân thể cám dỗ. Nhưng là, giống nhau là, này đó hình ảnh bên trong nữ nhân, đều dài hơn lấy kia một loại giống nhau khuôn mặt. Xinh đẹp mê người, vóc người của nàng thập phần nóng bỏng, so với này nếu nói điện ảnh nữ tinh. Ân, này nữ tinh cùng nàng so sánh với quả thực thì không phải là một cấp bậc. Nha, mẹ! Diệp Hy nhất vừa nhìn này hình ảnh. Động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh. Lúc này, đúng là nắng xuân rực rỡ thời điểm. Lúc này, Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại, đem chính mình khóa ở tại trong phòng ngủ. Phòng này, lúc này vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt dâm mỹ khí. Này nhất cái giường lớn, trên giường đơn để lại từng cái một giọt nước. Ngay tại đêm qua, chính mình đúng là tại đây nhất trương trên mặt giường lớn, bị cái kia tiểu nam hài ra đi hai chân tận tình tại trên người của mình tung hoành ngang dọc. Lâm Trễ Tình thậm chí còn nhớ rõ mình làm khi phóng đãng cùng phong tao, còn có nàng vậy không biết cảm thấy thẹn rên rỉ. Rụt một cái thân thể của chính mình, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào treo trên tường mặt cái kia nhất chương hình kết hôn phía trên. Kia là mình cùng trưởng phu Nhất Tịnh chụp ảnh chung, mặc áo cưới chính mình, là xinh đẹp như vậy mê người. Nhưng là, chính mình thân làm vợ người, lại thế nhưng cõng trưởng phu, làm ra như vậy không chỉ yêu đương vụng trộm việc. Nhất là, đối phương hoàn là mình mối tình đầu tình nhân con. Tuổi của mình, cũng đủ làm mẹ của hắn rồi. Chỉ có như vậy một đứa bé trai, nhưng ở đêm qua, cùng chính mình quấn quýt đã không biết bao nhiêu lần. Chính mình kia thành thục thân thể, để lại hắn không ít ấn ký. Trên môi, trên cổ, thậm chí là núm thượng đều có được hàm răng của hắn ấn cùng tất cả lớn nhỏ vết hôn. Để cho Lâm Trễ Tình cảm thấy bất an là, hắn tối hôm qua, nhưng là trong thân thể của mình, bắn nhiều lần. Đến bây giờ Lâm Trễ Tình hoàn toàn hiểu rõ, kia nóng rực diễn thuyết trong thân thể của mình bùng nổ thời điểm cái loại này đến từ chính linh hồn khôi động. Giống như là tâm, đắm chìm vào thượng nóng rực dung nham bình thường. Cái loại này bị tiến vào, bị thỏa mãn, bị lấp đầy, bị nội bắn cảm thấy thẹn cảm giác, làm cho Lâm Trễ Tình lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm, hẳn là phát sinh, đô đã xảy ra. Không nên phát sinh, nhưng cũng đã xảy ra. Ngoài cửa sổ chim nhỏ, lúc này vẫn như cũ tại vui vui vẻ vẻ cười nhảy, cùng lúc này Lâm Trễ Tình lòng của tình tạo thành tiên minh đối lập. Nàng đem vật cầm trong tay kia một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai đem ra, ngơ ngác nhìn hòm. Hiện tại ăn, có thể dùng được sao? Thân thể của nàng, đang nhẹ nhàng run rẩy, nghĩ tới chính mình tối hôm qua điên cuồng cùng phóng đãng nàng liền cảm giác từng đợt cảm thấy thẹn. Nhưng là, cái loại này mau này, cái loại này bối nước kích thích, lại làm cho nàng có điểm mê luyến. Nhất là, Diệp Hy thân phận, chỉ cần vừa nghĩ tới phụ mẫu nàng, Lâm Trễ Tình liền cảm giác mình trong lòng tràn đầy một loại trả thù khoái ý. Đúng, chỉ cần nghĩ đến từng tình nhân nhẫn tâm như vậy đối đãi chính mình, Lâm Trễ Tình cho dù hiện tại đã bắt đầu quên đi, lại như cũ không cách nào để cho chính mình hoàn toàn đi ra. Mà lúc này, thân thể của nàng đang run rẩy, nàng đang run rẩy. Trong lòng có hưng phấn, nhưng là cũng có sợ hãi. Dù sao, nàng vẫn là một cái có phụ chi phu. Nhìn trong tay kia một khối nho nhỏ viên thuốc, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên đem nó ném bỏ vào trong miệng của mình, bưng lên chăn ực một hớp nước trong. A, nhưng khi nàng muốn nuốt xuống thời điểm, chợt sinh ra một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác, thế nhưng dám để cho nàng đem viên thuốc phun ra. Vì sao? Lâm Trễ Tình bỗng nhiên thật là nhớ phát tiết giống như, đem kia một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai ném tới bên góc tường lên. Diệp Hy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Trễ Tình chuẩn thần một phen nhào tới trên mặt giường lớn. Nàng muốn khóc, nhưng là nước mắt lại một chút cũng không có để lại đến. Lúc này thân thể của nàng vẫn như cũ đang run rẩy lấy. Có lẽ, cũng sẽ không như vậy may mắn nhất thương ở giữa ngọn a. Đây là lúc này Lâm Trễ Tình trong lòng may mắn ý tưởng. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, không phải sao. Cho dù thật sự uống thuốc rồi, cũng không phải 100% hữu hiệu. Lại nói, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy trước mắt của mình, một mảnh mơ hồ đấy, cái gì cũng thấy không rõ, ta là đang nằm mơ sao. Hắn thử muốn đi bóp một chút gò má của mình, khả là hai tay của mình lại không nghe sai sử. Tại trước mắt hắn, là một mảnh trắng xóa, không có trời không, không có đại địa, cũng không ai. Giống nhau, chỉ có thể một cái thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại. Thực cảm giác kỳ quái. Bỗng nhiên, tự nhiên Phong Nhi đang từ từ gợi lên. Gió nổi lên lúc, vụ tất tán. Theo nghịch ngợm Phong Nhi, kia nồng nặc xương trắng tại từ từ tiêu tán. Cảnh vật trước mắt, trở nên có điểm rõ ràng. Diệp Hy thấy được xa xa, một cái thập phần thân ảnh quen thuộc như ẩn như hiện chớp động. Diệp mong mỏi muốn lớn hơn thanh la lên, nhưng là miệng của mình, nhưng thật giống như bỗng nhiên nói không ra lời bình thường. Dần dần, nồng nặc xương trắng bắt đầu tan. Kia nhất đạo thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Thật là mẹ. Diệp Hy bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn. Cho dù không biết nguyên nhân, hắn vẫn cảm thấy, như vậy một loại không khí dưới, dễ dàng nhất làm cho hắn mê say. Kia nhất đạo thân ảnh, đang ở hướng về hắn chậm rãi đi tới. Hai chân thon dài, nhất nhảy qua vừa nhấc, tràn đầy thành thục phụ nhân phong tình vạn trùng. Chỉ thấy nàng mặc một bộ có điểm bó sát người tuốt sam, cùng với sửa đến trở nên trắng cao bồi quần dài. Cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy. thon thon tay ngọc, lăng ba chân ngọc. Yểu điệu vô song, phong thái yểu điệu dáng người, lúc này chính đang nhẹ nhàng nữ bãi. Phong ngọn bất phàm, thiên kiều bá mị. Nàng khoan thai đi tới, ung dung nhã bước trong lúc đó ôn nhu phiêu giật, trong suốt thướt tha. Bất quá, lúc này nàng chợt quay lại phương hướng. Vừa mới đi mấy bước, người mỹ phụ này lại xoay người lại. Trở lại bước đi, đúng như liễu diêu hoa cười nhuận sơ nghiên. Nhất là nàng kia thướt tha eo thon nhỏ lại một tay doanh nắm, thân thể hiền thục, giống như không cốc u lan. Gần, càng thêm gần. Theo người mỹ phụ này khoan thai đi tới, Diệp Hy lòng của cũng đi theo nhúc nhích. Hiện tại, hắn miệt mài có thể thấy rõ ràng này bừng tỉnh tiên nữ trên trời vậy mỹ phụ nhân rồi. Mỹ mạo của nàng, phương đào thí lý, mọi cách nan miêu. Thật sự tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung. Quỳnh tư hoa mạo, thu thủy nàng. Nàng kia thịnh nhan tiên tư giống như vi thi phấn trạch, da thịt thoạt nhìn mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đi tự tay sờ lên một cái, hảo hảo cảm thụ thân thể của nàng. Phấn hồng thanh nga, mày liễu như khói. Nàng ngoái đầu nhìn lại cười bộ dáng, lại bách mị tùng xanh, giống như trong nước trăng rằm, vân miên tham trúc. Vân kế nga nga, tà ôm vân hòa, môi sắc chu anh một điểm, nhân diện hoa đào, hứng thú hai dù. Nhất là, lúc này nàng nhích lại gần mình thời điểm, trên người sở phát ra từng trận mùi thịt, đó là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm, trong đó lại tràn đầy đối nam nhân một loại trần chuồng cám dỗ. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, run rẩy đưa ra hai tay của mình, từng điểm tới gần nơi này cái đã đứng ở trước mặt mình thành thục mỹ phụ. Vóc người của nàng cao gầy, Diệp Hy cũng chỉ là vừa mới qua bả vai của nàng. Bàn tay của hắn, từng điểm tới gần mẹ trước ngực, cặp kia run rẩy, theo hô hấp mà phập phồng kiều rất vú. Bó sát người tuốt sam, đem trên người của nàng trói buộc quá chặt chẽ đấy, phụ trợ ra đạo kia thập phần mê người đường cong. Diệp Hy thậm chí còn chứng kiến nàng trong y phục nịt vú dấu vết. Tay hắn, từng điểm tới gần. Gần, càng thêm gần. Trước mắt, tựa hồ chính là mình tha thiết ước mơ chí bảo. Lúc này Diệp Hy tay của trường, chỉ ly mẹ bộ ngực cặp kia vú chỉ có GCM. Hơi hơi phập phồng cái kia hai vú loan, hoàn thiếu chút nữa nhi liền đụng phải Diệp Hy trên tay của rồi. Mẹ, ta có thể một cái sờ. Sao? Diệp Hy thanh âm của, bỗng nhiên thập phần khàn khàn mà hỏi. Đối với hắn lời mà nói, trước mắt này cao gầy mỹ phụ, chính là thản nhiên xảo tiếu, trên mặt hơi hơi lóe lên một tia thập phần mê người đỏ ửng. Diệp Hy tay của, tiếp tục hướng tiền tìm kiếm. Nóng rực bàn tay, cuối cùng đặt tại trước ngực nàng trong đó một cái cao cao đứng vững lấy nhũ trên đỉnh. Này xinh đẹp thiếu phụ trên mặt của, đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Chương 56, trộm nhập mẫu thân phòng. Oanh! Diệp Hy chỉ cảm giác mình hiện tại thật giống như gặp phải bùng nổ bên cạnh, bàn tay của mình hiện tại đặt tại này song cao cao đứng vững chạm đất hào trên vú. Nhưng là, cái loại cảm giác này lại như vậy hư ảo, thật giống như tại nằm mơ đi em. Đúng, mộng, đây hết thảy, thoạt nhìn đều là như vậy dối trá, như vậy không chân thật. Nếu, đây là mộng, như vậy hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Vĩnh viễn cũng không cần. Hắn tình nguyện sống ở như vậy một loại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm trong mộng đẹp. Cái loại này làm cho lòng hắn khôi cảm giác, giống như là thuốc phiện bình thường thật sâu dụ dỗ hắn. Ngươi cứng rắn. Trước mắt mẹ, hãy cùng trong hiện thật giống nhau như đúc. Chính là, nàng nhưng không có cái loại này lạnh như băng cùng cao nhã, ngược lại hơn phong tao cùng phòng lang. Nhưng thấy nàng đĩnh liễu đĩnh ngực của mình, làm cho Diệp Hy cầm thật chặt. Nò đủ vũ mị này tiểu nam hài tay của nắm giữ ở, càng không ngừng biến đổi đủ loại Diệp Hy mong muốn hình dạng. Tràn đầy co giãn hai vú, khi thì bị đè ép được bẹt thường thường đấy, khi thì bị bóp biến thành nhô thật cao. Mà trên mặt của nàng, lại lộ vẻ đỏ ửng cùng phóng đãng. Kiều mị tươi cười làm cho Diệp Hy nhìn xem trong lòng rung động đấy, trên tay xoa nắn ngực nàng độ mạnh yếu cũng đang từ từ gia tăng. Năm cái tay ngón tay, thật sâu lõm xuống vào kia tràn đầy tuyệt vời xúc cảm trên nhũ nhục, nóng rực bàn tay, chính chèn ép viên kia đã thập phần nhảy cảm nụ hoa, cảm thụ được cái loại này tràn đầy muốn chiếm làm của riêng trà đạp khoái cảm. Người nhẹ một chút nhu, có điểm đau. Bộ ngực cặp kia tuyết trắng vú lúc này đang bị trước mắt này tiểu nam hài ý nắm trong tay, tùy ý xoa nắn, xinh đẹp thục nữ trên mặt đỏ ửng không ngừng, môi anh đào thở gấp vù vù. Phún ra nhiệt khí làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. nhưng thấy hai tay của hắn bỗng nhiên buông ra mẹ bộ ngực cặp kia nhục đoàn, đổi thành đạp ở tại trên bả vai nàng, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nàng kia so với chính mình càng cao hơn thân thể hơi hơi đè xuống. Mẹ, ta muốn ngươi nơi này. Diệp Hy ngón tay của tại làn môi của nàng thượng xẹt qua. Tiểu hỗn đản, cả đầu phá hư tư tưởng. Mỹ phụ kiều mị trừng mắt liếc hắn một cái, lại thế nhưng theo lời ngừng tạm ra, cặp kia thon thon tay ngọc nhẹ nhàng mà sờ lên Diệp Hy trên quần. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ thập phần say lòng người diễm hà, thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng, kiều mị cám dỗ. Tay nàng, đem Diệp Hy quần từng điểm đi xuống luôn. Cặp kia trong mắt đẹp, lúc này đang ở nhộn nhão nhất trì xuân thủy, giống nhau đang câu dẫn Diệp Hy giống như, làm cho hai tay của hắn không khỏi đè lại bả vai của nàng càng thêm dùng sức. Nha! Đương quần cởi thời điểm, Mỹ phụ bỗng nhiên cả người run lên, kinh ngạc nói đến ngươi, ngươi như thế nào lớn như vậy? Lấy Diệp Hy tuổi thọ, như vậy nhỏ thật sự dọa người. Cho dù đặt ở người trưởng thành bên trong cũng là quái vật lớn. Nhẹ nhàng mà, Mỹ phụ đưa ra mình con kia bạch tích tay của trưởng, chậm rãi nắm lấy Diệp Hy tiểu đệ đệ, năm cái tay ngón tay, độ bao vây lấy kia căn đã trở nên dị thường cứng rắn cùng nóng rực trên mặt dương vật, mềm nhẹ động. Diệp Hy, say, hắn thật sự không phân rõ đây là sự thật vẫn là cảnh trong mơ rồi. Bất quá, hắn lại hết sức không muốn xa rời như vậy một loại cấm kỵ kích thích. Hai tay của hắn, bỗng nhiên dùng sức đem trước người quỳ này cao gầy Mỹ phụ tuất sam hướng lên trên lôi kéo, cặp kia hào nhũ thế nhưng toát ra bắn ra. Không có mặc nịt vú. Thật lớn, tuyết trắng được giống như là mới lột trứng gà bạch. No đủ hai vú cho dù đã không có trói buộc lại như cũ kiều rất được giống nhau ngọc bát bình thường trừ lại tại trước ngực của nàng, hai điểm tràn đầy mê người mùi vị núm nhất lay một cái đấy, nhất hấp dẫn nhân. Nếu đây thật là một giấc mộng, như vậy Diệp Hy tình nguyện chính mình vĩnh viễn sống ở nơi này hương diễm trong mộng đẹp. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình giữa hai chân kia bành trướng dục vọng lúc này lại bị cặp kia tràn đầy co giãn, tràn đầy nhục cảm mỹ nhũ cấp đè ép tại kia nói thật sâu nhũ trong khe. Tại Hoa Hải thị nơi nào đó trong khu nhà cao cấp, Trương Ngọc xinh đẹp có điểm tức giận nói hiện tại cũng buổi trưa, người bạn học kia của ngươi làm sao còn chưa tới. Dương Ngọc Linh nhìn vẻ mặt xanh mét mẹ, trong lòng cũng là không yên bất an. Diệp Hy rõ ràng đáp ứng rồi chính mình muốn đi qua đấy, nhưng là bây giờ đánh điện thoại của hắn nhưng thủy chung không có người nhận. Hắn sẽ không vừa muốn phóng chính mình bồ câu a. Ta đổ muốn nhìn, cái kia quan nhị đại kiêu ngạo đến chỗ nào đi. Cũng dám ba lần bốn lượt thả chúng ta ra Linh Nhi bổ câu. Trương Ngọc xinh đẹp cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói xong. Mẹ, cũng không phải ba lần bốn lượt, chính là hai lần mà thôi. Dương Ngọc Linh đầu thấp, có điểm ủy khuất nói ta đánh lại hắn điện thoại nhìn xem. Linh Nhi, người nói cho mẹ, có phải hay không thích hắn? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đi tới nữ nhi bên người, mặc đồ mặc ở nhà nàng thoạt nhìn có vẻ hào phóng thành thục. Nhất là kia nhất kiện có điểm rộng thùng thình tuất sam, cho dù đem nàng trên thân đường cong là lướt che, lại không chút nào giảm bớt nàng cả người phát ra tự nhiên phong vận. Ta, nghe được mẫu thân như vậy trần truồng nói, Dương Ngọc Linh gương mặt của nhất thời trở nên đỏ sẫm một mảnh. Giống như là con khỉ mông giống như, xinh đẹp đáng yêu. Cùng Trương Ngọc xinh đẹp đứng chung một chỗ, này nhất đôi mẹ con xác thực làm cho người ta mê muội. Thân là mẫu thân Trương Ngọc xinh đẹp, có thành thục dụ thân thể. Nhất là, nàng người nào thập phần kiều đỉnh, thập phần hồn viên cái mông to. Kiều kiều đấy, đi khởi đường tới khi uốn éo ngăn, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn đi ra phía trước sờ lên một cái. Không biết, Dương Ngọc Linh có điểm thẹn thùng lắc đầu, có điểm ủy khuất nói nhưng là, hắn đối với ta luôn hờ hững đấy. Nhà đầu ngốc, loại chuyện này, tự nhiên là tự mình đánh ra. Trương Ngọc xinh đẹp không chút nào bởi vì nữ nhi yêu sớm mà cảm thấy phẫn nộ. Nàng căn tuyệt đại bộ phân mẫu thân đô không giống với. Có lẽ, là trải qua nhiều chuyện, nhìn thấu lấy cái loại này tình cảm a, nàng một tay ôm nữ nhi vòng eo, bỗng nhiên trêu nói muốn hay không mẹ dạy ngươi mấy chiêu. À, mẹ ngươi lại đang nói bậy rồi. Dương Ngọc Linh bị mẹ của mình xấu hổ đến một trận mặt đỏ tới mang tai, thầm nghĩ muốn tìm một nhà ấm chui vào, không muốn học không. Nga, như vậy, quên đi. Đính kia một cái thập phần hấp dẫn nam người nhãn cầu kiều đĩnh mông, Trương Ngọc Thanh ra vẻ rời đi xoay người sang chỗ khác. Khả là cổ tay của nàng chợt bị mình nội nhĩ kéo lại mẹ. Ngươi, ngươi nói đi, ta nghe. Thanh âm của nàng rất nhỏ, giống như là oanh thanh lời nói nhỏ nhẹ. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là nghe được. Ngốc nữ nhi, loại chuyện này, có cái gì tốt xấu hổ đâu. Nàng hơi hơi cúi người xuống, tại con gái của mình bên tai lén lút đạo để cho nàng cảm thấy từng trận khó coi cùng thẹn thùng nói. Như vậy, có thể chứ. Nghe xong lời của mẫu thân, Dương Ngọc Linh trên mặt nhồi máu đỏ thấu, thậm chí ngay cả lỗ tai của nàng từ cũng đỏ lên. Nho nhỏ trên ngực hạ nhảy lên, nhưng không có mẫu thân nàng cái kia dạng môn quy. Đó là đương nhiên, hừ, nam nhân không đô là như vậy đức hạnh. Nếu không không được, mẹ tự mình thay ngươi xuất mã. Trương Ngọc xinh đẹp đính liễu đính mình cặp kia quả cầu thịt, trên mặt giống như là về tới 17-18 tuổi cô gái thời đại giống như, lúm đồng tiền sáng lạn mê người. Ách, mẹ ngươi có phải hay không đạo, muốn làm Diệp Hy nữ nhân. Dương Ngọc Linh bắt được mẫu thân lời nói bậy bạ, tay nhỏ bé chợt bắt mẹ bộ ngực sữa một phen liền lập tức nhảy dựng lên mẹ rất tu nhân Nga. Châu già gặm cỏ non, hắc hắc, người này nhà đầu chết tiệt kia. Trương Ngọc Liên trên mặt hiện lên nhất tia đỏ ửng, chợt cười nói cẩn thận mẹ đoạt Diệp Hy đi Nga. Mẹ vậy ngươi đi đi, ta không ngại mẹ con cộng một chồng đấy. Dương Ngọc Linh trêu ghẹo nói đến. Thôi, nói đâu là cái gì chuyện ma quỷ đâu. Cho dù Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt kia nhất tia đỏ ửng bỗng nhiên bị vô hạn tăng lên. Nữ nhi thế nhưng nói ra lời như vậy, thật sự là quá mức vô tri xấu hổ. Bất quá lúc này đang bị các nàng đây đối với xinh đẹp mẹ con trách cứ lấy Diệp Hy, lại đổi cả người run lên. Hắn chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ của mình truyền đến từng trận tê dại, mãnh liệt nhiệt lưu bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Màu trắng ngà chất lỏng, nhất thời làm ướt của hắn chỉnh nhất cái quần. Nha, nguyên lai thật là đang nằm mơ a. Diệp Hy lúc này dựa vào trên bàn để máy vi tính, nhưng là đũng quần lại ướt nhẹp một mảnh, thật là khó chịu. Vừa mới cái kia một giấc mộng cảnh. Cũng tựa hồ quá mức chân thật a. Thật sự, hảo kích thích. Diệp Hy cả người run lên, nghĩ tới vừa mới kẹp lấy chính mình tiểu đệ đệ cặp kia tràn đầy co giãn viên thịt liền cảm giác thân thể tại từ từ nóng lên. Vì sao, chính mình sẽ làm ra như vậy mộng? Kỳ thật, sa đọa khoái cảm, thật là làm cho không người nào có thể kháng cự. Thật giống như, loại này thập phần tà ác dục niệm, đang ở chi phối lấy Diệp Hy thân thể còn có linh hồn. Làm cho hắn nghĩ đến đạt được càng nhiều hơn dục vọng khoái cảm, làm ra càng thêm sa đọa cầm thú cử chỉ. Từ trên ghế đứng lên, Diệp Hy cả người đô cảm thấy khó chịu, đũng quần cái kia một bãi dấu vết càng rõ ràng hơn, tương lai trên thế giới tối nữ nhân xinh đẹp còn có đẹp trai nhất nam nhân đều đã bị chết ở tại của ta trên đũng quần rồi, ai? Két! Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, Diệp Hy đang chuẩn bị đi phòng ngủ hào hào tắm một cái tắm. Nhưng là khi hắn trải qua hàn tuyết căn phòng của là lúc, lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, đụng đụng, đụng đụng. Tim của hắn không biết vì sao đang kịch liệt nhúc nhích. Thật giống như, ở trong phòng, có hấp dẫn nhất của hắn bảo vật. Không biết, mẹ đang ngủ không vậy? Diệp Hy thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nhưng là mình tay của, chợt hướng về tay vịn phản đi, nắm lấy tay vịn, Diệp Hy xoay giật mình, cửa phòng nhất thời được mở ra một đạo khe hở, ánh sáng bắn đi vào. Bên trong, có điểm đen như mực. Nhưng cũng cái gì đô nhìn không tới, bởi vì, tiếp theo ngoài cửa sổ đầu dọi vào ánh sáng, Diệp Hy vẫn là y y xem được lúc này nằm ở trên mặt giường lớn cái kia một cái thục ngủ mỹ phụ. Nguyên bản mặc vào quần áo lao động nàng đã đổi lại kia đai đeo thức áo ngủ. Hồn viên bả vai lõa lộ ra, có vẻ mịn nhẵn trắng mịn. Nhất trương thật mỏng cái chén bao trùm tải của nàng đống trên hạ thể, lại vừa vặn buộc vòng quanh nàng một thân mạn diệu Anna đường cong. Cô lỗ. Diệp hiếm có điểm cả người khô nóng nuốt nước miếng một cái, hai chân giống như không nghe sai sử giống như, thế nhưng đem nguyên bản mở ra một đạo khe hở cửa phòng lại đẩy ra, thân thể hắn, từng điểm rời đi vào. Đụng đụng, đụng đụng, Diệp Hy lòng của đang kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác được mình bây giờ giống như là nhất tên trộm giống như, nhưng là cái loại này vì bối luân lý đạo đức áp lực lại mãnh liệt ép tới hắn có điểm không thở nổi. Lúc này giống như là nhập thất ăn cắp đạo tặc giống như, Diệp Hy lòng của đang kịch liệt nhúc nhích. Hắn không biết mình tại sao muốn tiến vào, tại sao muốn tác dạng lén lút. Nhưng là, thật sự là hắn là ở làm như vậy. Bởi vì, tại trên mặt giường lớn người nào thành thục vưu vật, kia một cái xinh đẹp thiếu phụ đang ở thật sâu hấp dẫn chính mình. Ánh mắt của hắn, thủy chung không có rời đi mẹ trên người. Cho dù đang đắp chăn chỉ lộ ra bả vai hàn tuyết, vẫn là như vậy mê người. Trong phòng, tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy cũng không phân rõ sở đây là mùi nước hoa, vẫn là Hàn Tuyết trên người cái loại này thục nữ khí rồi. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ thân thể, giống như bị liệt hỏa tại cháy bình thường. Rất khó chịu, cho dù trên đũng quần một mảnh kia giọt nước đang nhắc nhở hắn, đã vừa mới bắn một lần, nhưng là hắn lại như cũ khó chịu. Một loại lén lén lút lút kích thích, còn có cái loại này tràn đầy cấm kỵ cám dỗ, làm cho hắn nhìn không được chậm rãi hướng về này thục ngủ mẹ, từng niềm tới gần. Chương 57, kia tuyệt vời sờ một cái. Từng bước về phía trước, chân của hắn về phía trước bước ra từng bước, chính là từng bước. Diệp Hy lúc này cùng vừa mới lòng của tình so sánh với đơn giản là khác nhau trời vực. Bởi vì, tại hắn lúc này, chỉnh nhất trong đầu đều là này thập phần dâm tà tư tưởng. Thật giống như, hắn bây giờ là thật sự rất muốn, giống một đầu sói đói hoặc là cầm thú vậy, nhào tới kia trương tràn đầy co giãn trên mặt giường lớn, đem điều này mỹ thục nữ nặng nề mà áp dưới thân thể, sau đó hai tay mở ra nàng kia đôi thon dài kiện mỹ đùi, hung hăng đâm vào trong thân thể nàng tận tình phát tiết. Nhưng là, ý nghĩ như vậy, Diệp Hy lại cảm thấy trước nay chưa có tội ác cảm giác. Giống như là, mình đã tại dần dần trở nên không giống là mình. Hoặc là đảo. Chính mình sắp bị cái loại này chưa từng có bùng nổ trôi qua dục hỏa cùng tàn niệm đã khống chế. Lại một bước, thân thể hắn, về phía trước lại gần từng bước, một bước nhỏ. Rất gần, thật sự, lúc này Diệp Hy cùng đại trên mặt giường lớn nằm Hàn Tuyết trong lúc đó, đã rất gần rất gần. Lúc này ly mẹ, cũng chỉ có vài bước xa. Gần chính là vài bước xa mà thôi. Nếu lúc này Diệp Hy lại về phía trước đi nhanh bước ra, biên một gốc cây chạm tới Hàn Tuyết thân thể. Kia một khối thành thục động nhân thục nữ thân thể. Chính là như vậy một cái xinh đẹp thục nữ, lúc này chính không hề phòng bị nằm tại trước mắt của mình ngủ say lấy, tựa hồ cũng không biết, trong lòng mình cái kia một cỗ mãnh liệt tà niệm. Thật sự là, cũng không biết, mình đã nghĩ nàng từng niềm đến gần rồi. Đường sắp tiếp xúc được mẹ thân thể là lúc, Diệp Hy hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nóng rực, bởi vì, trước mắt nằm này một cái mỹ phụ. Đối với hắn mà nói thật sự là quá mức mê người rồi. Lúc này hàm học sĩ đưa lưng về phía Diệp Hy nằm nghiêng lấy đấy, hồn viên mông hơi hơi về phía sau giơ cao, một thân đường cong là lướt tẫn nhiên bại lộ tại trước mắt hắn. Bả vai nhuận viên, eo nhỏ lõm xuống hấp thụ, mông lại hơi hở ra, thẳng đến đùi, kia cùng nhau đi tây an lại xuống phía dưới vạch tới. Nhất đột nhất ao, có vẻ mạn diệu thướt tha, thập phần mê người. Đẹp quá! Chỉ cần là nhìn lưng của mẹ ảnh, Diệp Hy lúc này liền có một loại sắp không khống chế được trùng động. Thân thể hắn, hiện tại đang cùng hắn còn sống lý trí tại lẫn nhau đấu tranh lấy, tựa hồ muốn tranh đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Đáy lòng chỗ sâu cái loại này tuyệt đối bóng tối tư tưởng, tại như vậy một loại trong hoàn cảnh, giống như là chiếm được chất xúc tác bình thường điên cuồng sao động. Sa đọa bóng tối kích thích cùng khoái cảm lại giống thuốc phiện đang dụ dỗ lấy Diệp Hy, làm cho hắn đang làm lấy lựa chọn khó khăn. Cầm thú, người nhà này con mẹ nó cầm thú, người rốt cuộc muốn làm gì? Trong đầu, lý trí thanh âm của tại thật sâu trách cứ chính mình, có lẽ, giống Diệp Hy lúc này trong lòng cái loại này dâm dục thật sự là quá mức tà ác rồi. Cho dù là cầm thú, cũng sẽ không làm cử động như vậy a. Hắn hiện tại đang làm gì? Hắn thế nhưng thừa dịp mẹ ngủ say mà vụng trộm âm thầm vào gian phòng của nàng. Hắn muốn làm gì? Ta nghĩ... Diệp Hy lòng của Trung đang nói, nhưng là động tác của nàng, lại vẫn như cũ không có một chút tạm dừng, tiếp tục suy nghĩ lấy giường lớn đến gần rồi từng bước. Lại là từng bước khoảng cách, nhưng là lại đại biểu cho, Diệp Hy cách mình xa đọa lại sâu một tầng thứ. Ân. Bỗng nhiên, nguyên bản ngủ say lấy Hàn Tuyết phát ra một cái nhợt nhạt nói mê, nguyên bản nằm nghiêng lấy thân thể cũng mình nằm xuống. Kia một đạo đường cong biến mất tại Diệp Hy trước mắt. Bất quá, oanh. Diệp Hy lúc này trong óc cảm giác trống rỗng, bởi vì, Hàn Tuyết vẽ truyền thần cái kia nhất bộ điếu đai áo ngủ, lúc này lại có một bên rớt xuống. Nguyên bản mặc ở nàng y phục trên người, mở rộng ra một cái khe hở nho nhỏ. Đúng, là một đạo nho nhỏ khe hở, quần áo cùng thân thể của nàng trong lúc đó, có một phần nhỏ chân không rồi. Đây không phải là dụ dỗ ta phạm tội sao? Diệp Hy gương mặt của lúc này chính là giống một cái đỏ bừng cục sắt, tim của hắn. Tại trước đó chưa từng có tốc độ cao nhảy lên, thân thể hắn cũng đang không ngừng run run. Chính là, ánh mắt của hắn lại rơi vào Hàn Tuyết trước ngực. Tại kia hồn viên dưới bờ vai, trắng bóng một mảng lớn da thịt hiện ra ở trước mắt hắn. Tuy rằng phía dưới đã bị chăn che rồi, nhưng là Diệp Hy lại như cũ hết sức kích động. Bởi vì, hắn thấy được kia hơn một nửa biên bộ ngực sữa vú. Tuyết trắng liền biểu hiện hỉ mã lạp nhã trên núi ngàn năm tuyết đọng bình thường. Mẹ thế nhưng không có mặc nịt vú. Trời à, Diệp Hy lúc này cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thấy được kia thật sâu khe ngực, hắn quả thực sắp điên mất rồi. Tuyết trắng quả cầu thịt tại trong áo ngủ khẽ run, khe ngực khi sâu khi cạn, như gần như xa, như ẩn như hiện cám dỗ, đây mới là chí mạng nhất. Nếu, có thể một cái sờ trong lời nói. Cô lỗ. Diệp Hy lại nuốt vào nước miếng, thân thể hắn vào lúc này run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Một cái sờ, cũng chỉ là một cái sờ là tốt rồi. Chính là một cái sờ, chẳng lẽ, một cái sờ cũng quá đáng sao? Trong lòng kia một thanh âm, giống như là ẩn chứa kỳ lạ ma lực, thật sâu đánh thẳng vào Diệp Hy lý trí. Chính là, một cái sờ mà thôi, chỉ cần không cứu tỉnh nàng, chính mình một cái sờ bước đi. Thật chỉ là một cái sờ mà thôi, như vậy không quá phận à. Bất quá, cho dù lý trí tại dãy giụa, Diệp Hy ma trảo của hắn, lại sớm đã bắt đầu vươn ra rồi. Lúc này, Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới làm người nào tràn đầy cấm kỵ mộng xuân. Tại trong mộng, chính mình lúc đó chẳng phải đem này một đôi run rẩy no đủ quả cầu thịt cấp nắm trong tay ý xoa nắn sao? Có thể sao? Như vậy, trong hiện thực chính mình hoàn có thể làm được hay không đâu này? Bất quá, Diệp Hy giống như đã quên mất, hắn vừa ngay từ đầu, chính là cho phép mình tàn niệm tồn tại mà thôi. Nhưng không có ý thức được, mình bây giờ, đã trở nên càng ngày càng tham lam rồi. Hiện tại, chính mình sẽ đem kia một loại thập phần hư ảo tuyệt vời xúc cảm biến thành sự thật bên trong được rồi. Ân, đang ở ngủ say bên trong Hàn Tuyết, bỗng nhiên lại phát ra một cái cúi đầu rên rỉ, nhưng thấy môi của nàng Vi khẽ mím môi, khóe miệng lại cong lên một cái nho nhỏ độ cong, tựa hồ, nàng đang làm lấy rất tốt mộng đẹp đâu. Gương mặt của nàng hết sức tốt xem, ngũ quan xinh xắn, thành thục phong tình, động nhân thùy mị. Bất quá, nàng lại sẽ không biết, lúc này, Diệp Hy cái kia song tràn đầy muốn chiếm làm của riêng mắt sói, đang ở đối trước ngực nàng cặp kia đem áo ngủ cùng chăn đẩy lên giống như là hai cái lều trại vậy bộ ngực như hổ rình mồi, thèm nhỏ nước dãi. Chính mình kia thân thể thành thục, đối với Diệp Hy mà nói chính là vô giá bảo vật. Hàn Tuyết hô hấp thực bằng phẳng, nhưng là trước ngực nàng cái kia song cao cao đứng vững lấy bộ ngực cũng theo giống nhau tiết tấu tại phập phồng. Cho dù là nằm ngang nàng, cho dù đã không có nịt vú trói buộc, lại vẫn không có thay đổi bẹp rủ xuống. Bằng phẳng bụng, kia đôi thon dài đùi đẹp, đem kia đoạn đường cong đẩy hướng cực hạn. Tuyệt, gần như vậy hồ hoàn mỹ thành thục tiếu phụ, gió này vẫn xinh đẹp vưu vật thật sự không thể thiêu dịch. Muốn là mình lúc này nhào tới, không để ý hậu quả tách ra hai chân của nàng, hung hăng đâm vào thân thể của nàng, sau hội có hậu quả gì không đâu này. Diệp Hy trong lòng thập phần tà ác nghĩ, có lẽ, Hàn Tuyết biết sau, hội tự sát a. Hay hoặc là, nàng hội trước giết mình, sau đó sẽ tự sát. Nếu không, chính là nàng hoàn toàn rời đi nơi này. Bất quá, vô luận là loại nào tình huống, đều không phải là Diệp Hy hắn hy vọng đấy. Vâng, hắn không muốn gặp được kết quả như thế, nhưng là tim của hắn lại tại hy vọng, mình có thể được đến càng nhiều. Muốn chiếm làm của riêng, kia thật sâu tà niệm, làm cho của hắn muốn chiếm làm của riêng trở nên bành trướng. Nếu có thể có được thân thể của nàng, còn có lòng của nàng, như vậy, có phải hay không quá mức tà ác, quá mức tham lam rồi hả? Người nhà quả thực không phải là người. Trong đầu cái kia một thanh âm chợt nhớ tới. Vâng, Diệp Hy lúc này thật không phải là người. Người xem hắn đều mơ tưởng làm những thứ gì. Tiềm nhập Hàn Tuyết trong phòng ngủ, thân thể hắn không có đình chỉ run run quá, tim của hắn cũng không có đình chỉ nhảy lên quá. Thậm chí, trong lòng hắn tà niệm cũng không có biến mất quá, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Liền một cái sờ, một chút, liền một chút mà thôi. Có thể chứ? Không thể được sao? Mặc kệ cũng không thể được, Diệp Hy lúc này đều đã làm ra lựa chọn. Bởi vì, ma trảo của hắn, đã tiếp tục đi phía trước với tới rồi. Lúc này, bàn tay, đang ở Hàn Tuyết trước ngực cặp kia chính theo hô hấp mà lên hạ phập phồng trên bộ ngực sữa. Mấy cm khoảng cách. Diệp Hy lại nghĩ tới vừa mới trong mộng tình cảnh. Chính mình tận tình tại kia song trên mỹ nhũ xoa nắn để ép tuyệt vời xúc cảm, cho dù là hư ảo đấy, Diệp Hy vẫn như cũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mà bây giờ, như vậy một loại làm cho hắn yêu thích không buông tay kích thích, cũng sắp muốn biến thành sự thật được rồi. Trăm vạn, không cần tỉnh lại, trăm vạn không cần. Diệp Hy trong lòng tại cầu nguyện, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng người này ngủ mỹ phụ trước ngực mục đích, cặp kia phình trướng trướng bộ ngực sữa mỹ nhũ. Bàn tay của hắn còn lại là đang từ từ áp chế. Từng điểm, một điểm lại một điểm, bàn tay của hắn, cùng mẻ cặp kia ngọn núi khoảng cách đang từ từ ngắn lại, vẫn còn dư lại mấy em khoảng cách. Cuối cùng mấy em rồi. Diệp Hy lúc này ngừng thở, liền cả đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút. Trong phòng, lúc này trừ bỏ Hàn Tuyết cái kia hơi tiếng hít thở, chính là Diệp Hy cái kia kịch liệt tiếng tim đập rồi. Trong mộng đồ đẹp như vậy hay, trong hiện thật đâu này. Đương chính mình bắt lấy cặp kia hào nhũ thời điểm, hội là như thế nào một loại mất hồn đâu này. Tiểu Hy. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết trong miệng, bỗng nhiên kêu gọi ra Diệp Hy nhũ danh. Oanh. Nghe tới nằm ở trên giường này xinh đẹp thiếu phụ thanh âm của là lúc, Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hai chữ, xong rồi. Chạy nhanh thu hồi bàn tay của mình, nhắm hai mắt lại Diệp Hy, cũng không có nghe được trong dự liệu tức giận của ở trách. Thậm chí, hắn vẫn như cũng nghe được kia nhẹ nhàng tiếng hít thở. Chính là, nằm mơ mà thôi sao. Diệp Hy mở hai mắt ra, thiếu món Hàn Tuyết trên mặt của, một mảnh yên tĩnh, trừ miệng giác vẫn như cũ cong cong dơ lên ở ngoài. Không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự là, trời cũng giúp ta. Diệp Hy hô thở ra một hơi, bàn tay, thế nhưng thập phần không cam lòng lại vươn. Hắn nhất định phải hào hào cảm thụ tại trong hiện thật đem cặp kia tuyệt mỹ bộ ngực sữa trào tại cảm giác trong tay. Ta liền, một cái sờ. Diệp Hy vẫn như cũ tại mê say lấy chính mình, bàn tay của hắn, lại một lần nữa bỏ vào Hàn Tuyết trên bộ ngực. Lúc này đây, Hàn Tuyết cũng không có lại phát ra kia làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh hồn táng đảm nói mê. Nương Diệp Hy lòng bàn tay, cảm giác được mẹ bộ ngực kia đầy tuyết phong là lúc, thân thể hắn thay đổi một trận tê dại. Thiên, chính là loại cảm giác này. Như vậy một loại hắn khát vọng đã lâu cảm giác. Đẹp quá hay. Diệp Hy tay của trường, đang run rẩy lấy, nhưng là cũng đang từ từ đè xuống. Thực mềm mại, cũng rất có co giãn. Nương bàn tay của mình. Đem tuyết phong mũi nhọn cấp đứng vững thời điểm, Diệp Hy năm cái tay ngón tay, chậm rãi khép lại. Rất chậm, hắn hiện tại thật sự cảm giác mình giống như là đứng ở thật cao dây thép phía trên, tùy thời đều đã đến rơi xuống bình thường. Năm cái tay ngón tay, cuối cùng, rơi vào mẹ kia run rẩy phập phồng cái kia song trên bộ ngực sữa. No đủ nhục đoàn, hắn một bàn tay thế nhưng cũng cầm không được. Kinh người co giãn, làm cho Diệp Hy cũng không dám quá mức dùng sức. Chương 58, nhan bắn. Mỗi người đâu có một loại tiềm tại hắc ám lực lượng, nương thu được kích thích thời điểm, này đó bóng tối một mặt sẽ gặp giống núi lửa bùng nổ bình thường mãnh liệt mà ra. Diệp Hy chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi quá, tim của hắn cũng không có kịch liệt như vậy nhảy lên quá, giống như muốn theo lồng ngực của mình nhảy ra. Thân thể run run, làm cho hắn cũng không dám quá mức dùng sức, chính là nhẹ nhàng mà bao trùm tại mẹ bộ ngực cặp kia no đủ phồng lên trên bộ ngực sữa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng thu nạp, cho đến đêm kia run rẩy vú tận lực cầm. Cũng không biết là Diệp Hy tay của trường quá tiểu vẫn là Hàn Tuyết trước ngực nàng vú quá mức cực đại, chống chân dùng một bàn tay, hắn căn bản là ta không được kiều rất mà tràn ngập co giãn núi non. Chính là trong lòng bàn tay chìa vào cái kia đầu vú cho hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Hơn nữa, điểm chết người là, Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không có mặc nịt vú. Một điểm hơi hơi nhô ra núm lúc này đang bị Diệp Hy tay của trường nhẹ nhàng mà đè ép ma sát. Thật là thoải mái, hảo kích thích. Diệp Hy tay của trường không ngừng nhẹ nhàng di động, năm ngón tay lại bắt lấy mẹ kia thỏ ngọc tại xoa nắn. Động tác của hắn rất nhẹ, thực nhu, sợ đem điều này không hề phòng bị nằm ở trên giường lớn thành thục mỹ phụ bừng tỉnh. Chẳng qua, thật đúng là ứng kia một khối trời cũng giúp ta. Lúc này Diệp Hy một lòng cơ hồ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn nửa quỳ tại mềm mại trên mặt giường lớn, Hàn Tuyết bên người. Một bàn tay bắt được trước ngực nàng một cái vú, tay kia thì lại thế nhưng thập phần lớn mật tưởng viết này thuộc ngủ mỹ phụ cặp kia hơi hơi tách ra đùi đi vòng quanh. Lúc này, Hàn Tuyết trên người của vẫn như cũ đang đắp nhất cái chăn, Diệp Hy cũng không dám đem tay của mình tham tiến vào. Chính là, cho dù cách chăn cùng áo ngủ, hắn vẫn như cũ cảm nhận được Hàn Tuyết cặp kia bắp đùi kinh người co giãn. Này song đùi đẹp, thon dài kiện mỹ. Nếu như bị nàng mang theo bên hông của mình, đó là cỡ nào đáng giá tự hào. Thực, khó chịu. Diệp Hy trong lòng đang dùng rằng, nhưng là hai tay của hắn lại như cũ tại Hàn Tuyết trên thân thể vuốt ve. Cách quần áo của hắn hai ngón tay thử nhẹ nhàng mà nắm nàng kia trên tuyết phong cái kia khỏa anh đào. Anh cũng không biết Hàn Tuyết đang làm lấy cái dạng gì mộng đẹp, lúc này trên mặt của nàng nổi lên hơi đỏ bừng, hạnh gò má má đào phía trên lộ vẻ động nhân quyến rũ. Cho dù là vô tình ở giữa thân thể phản ứng, nhưng cũng vẫn như cũ dụ người phạm tội. Bất quá Diệp Hy lúc này đã tại phạm tội, thật sự hắn đã bị dụ dỗ. Thử hỏi đối với trước mắt này xinh đẹp thục nữ, trong thiên hạ lại có người nào nam nhân có thể trải qua được cái kia đến từ chính sâu trong đáy lòng dục vọng đâu này? Không có, không có người nào nam nhân có thể chống cự hấp dẫn như vậy. Cấm kỵ lực lượng, tuyệt đối là vô địch. Thật sự rất khó chịu. Diệp Hy lòng của Trung tại cuồng khiếu, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao có vài người sẽ không ngừng sa đọa, nguyên lai, là cái loại này kích thích khoái cảm hội càng ngày càng mãnh liệt đấy. Thật sự là mềm mại. Bàn tay của hắn lại đang trong lúc bất chi bất giác gia tăng xoa nắn độ mạnh yếu. Hắn cầm Hàn Tuyết cái kia vú, nhưng là tay kia thì lại ý đồ thăm dò vào trong chăn, linh khoảng cách cảm thụ người mỹ phụ này cặp kia tràn đầy kinh người co giãn đùi. Trong phòng không khí giống như là đọng lại, giống như tràn đầy tà ác dâm mỹ hơi thở. Nằm ở giường lớn chỉ số thông minh Hàn Tuyết lại vẫn không có tỉnh táo lại. Cho dù bộ ngực sữa của nàng đã bị con giày xéo đã lâu, bắp đùi của nàng cũng sắp sửa rơi vào đối phương ma chảo bên trong rồi. Trong bầu trời, nắng xuân rực rỡ. Lúc này nhất thủ không trung hành khách dần dần chậm lại, cuối cùng đáp xuống phổ đông cơ trên trận. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Giá nhất giá máy bay, thừa tái bao nhiêu người chiếu cố lục. Lúc này, từ nơi này hết sức phồn hoa trong phi trường, đi ra một gã mặc màu đen gió lớn y nữ nhân. Nhưng thấy nàng kéo một cái nho nhỏ hành lý, mang theo thập phần tiền vệ kính dâm, kia nhu thuận mái tóc về phía sau vén lên thật cao, chặt khít tu thân cao bồi quần dài mặc cặp kia có thể so với model trên chân đẹp, nhất nhảy qua, cao dép lê đạp trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang. Đã qua buổi trưa, người nữ nhân này cùng chính mình trên sống mũi kính dâm, ánh mắt ở trên đại lục bồi hồi, hình như là tại chặn lại taxi. Nhưng là nàng chợt móc ra điện thoại di động của mình. Bấm lấy điện thoại. Ngài khỏe chứ, người sở gọi người sử dụng lấy tắt máy. Chỉ nghe được điện thoại bên kia truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Làm sao có thể tắt điện thoại đâu này. Nữ nhân khẽ cau mày, cao gầy thon dài dáng người, hơi hơi thay đổi nhất tư thế đứng, lại ngược lại gọi khác một chiếc điện thoại. Đứng ở bên lề đường nàng, giống như hạc trong bầy gà, có vẻ vô cùng xuất chúng. Trừ bỏ nàng kia cập kỳ vóc người cao gầy ở ngoài, càng nhiều hơn chính là trên người nàng cái kia một loại tự nhiên cao quý khí. Cho dù mặc thực thông thường quần bò, lại như cũ không tổn hao gì trên người nàng cái chủng loại kia khí chất cao quý, giống nhau, như vậy một loại tao nhã, từ nhỏ dưỡng thành. Khi có thư hương môn đệ cái kia một loại cao nhã, lại có quan lại thế gia cái chủng loại kia cao ngạo. Người nữ nhân này, giống như có lẽ đã đem hai loại khí chất nhu chập vào nhau rồi. Đường cong nhu hòa hai chân hơi hơi chuyển hướng, cứ như vậy đứng. Thân thể của nàng đều là như vậy hấp dẫn nhân. Lớn như vậy áo gió, ở trước người rộng mở, theo gió nhi động. Phong trong quần áo, cũng là nhất bộ màu trắng bó sát người tuốt sam. Có thể xem tới được, trước ngực nàng cái kia song trứng phình quả cầu thịt, bị trói buộc quá chặt chẽ đấy, có vẻ kiều rất no đủ, giống như hai tòa trừ lại lấy tuyết sơn, theo hô hấp của nàng mà bằng phẳng phập phòng. Chính ở trong phòng, nửa quỳ tại mẹ trên mặt giường lớn Diệp Hy. Chợt nghe phòng khách ở ngoài truyền tới một trận chuông điện thoại. Bình thường thập phần bình thường tiếng chuông, vào giờ khắc này là tốt rồi muốn trở thành đoạt mệnh lợi khí bình thường làm cho Diệp Hy cảm thấy hoảng sợ. Lộp bộp, tim của hắn, bỗng nhiên kịch liệt khiêu động, ma chảo của mình, vẫn như cũ bắt được Hàn Tuyết một con kia thập phần đầy đặn vú, nhưng là lại một cử động cũng không dám. Tay kia thì lúc này vừa mới chuẩn bị đặt lên Hàn Tuyết đùi, nhưng cũng dừng lại từ A giữa không trung rồi. Điện thoại trong phòng khách vẫn như cũ tại vang, tựa hồ thế phải cái này đang ở ngủ say, đang bị này tà ác tiểu nam hài xâm phạm mỹ phụ tỉnh lại. Cho dù cách khoảng cách thật xa, còn có một cánh cửa ngăn cản, trong phòng vẫn là có thể nghe được vậy không khả sao lãng tiếng chuông. Diệp Hy trên trán rịn ra đô đánh cho mồ hôi. Cô lỗ, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, không dám thở mạnh, ánh mắt rơi vào dưới người mình ngủ say lấy mẹ trên mặt. nhưng thấy nàng cặp kia bừng tỉnh viễn sơn vậy mày liễu hơi hơi chau mày một chút. Mà Diệp Hy lòng của, cũng đi theo run rẩy. Trăm vạn không cần tỉnh lại. Trăm vạn không cần. Tim của hắn tại cầu nguyện, thân thể hắn đang run rẩy lấy. Trên đầu, đã giả mạo một mảng lớn mồ hôi. Mà lúc này, Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi nhuyễn giật mình, thân thể cũng đi theo run lên, lại vẫn không có phản ứng. Có lẽ, thậm chí ngay cả lão thiên gia tại bang chợ Diệp Hy này chính đang từ từ đi hướng xa đọa tiểu Nam Hài, Hàn Tuyết lúc này vẫn không có một điểm sắp sửa dấu hiệu tỉnh lại. Cho dù, bộ ngực sữa của nàng bị con nắm thật chặt. Chuông điện thoại, ở phía sau cũng đình chỉ. Tựa hồ, lão ngây thơ tại quyến luyến này Diệp Hy này tiểu hỗn đản. Làm cái gì a? Đứng ở bên lề đường này một nữ nhân, thu hồi điện thoại di động của mình, vẫy tay chặn lại một chiếc vừa mới lý trôi qua taxi. Nhưng thấy nàng bộ ngực cao vút bỗng nhiên dồn dập chiến run một cái, no đủ vú tại hơi hơi loạng choạng. Động tác của nàng, có vẻ mê người như vậy, âu mỹ một tia chế tạo, nhưng là lại tràn đầy thành thục nữ nhân ý nhị. Giống nàng khí chất như vậy, tuyệt đối không phải thông thường nữ nhân có thể có được. Hơn nữa, kia một thân quy khí cùng với giơ tay nhấc chân ở giữa phong tình vạn trùng, tựa hồ cũng tại biểu thị, như vậy một cái mỹ phụ, là một cái vô cùng lực hấp dẫn tuyệt sắc vưu vật. Ta không được. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ của mình căng đau được khó chịu. Nguyên bản liền trong mộng phát tiết một lần, lúc này lại vẫn như cũ thật cao bành trướng lấy. Hắn đem quần của mình kéo lại ra, kia cứng rắn như thép đồ đằng cũng đi theo nhảy ra ngoài. Mập mờ cùng tả không khí, tràn đầy chỉnh một cái phòng. Diệp Hy lưu luyến không rời đem chính mình cầm Hàn Tuyết một con kia bộ ngực sữa tay của thu hồi, một chân nhảy qua tới, rơi vào Hàn Tuyết bên kia, cứ như vậy đứng ở Hàn Tuyết ngay phía trên. Dưới thân, là chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí ngay cả nịt vú cũng không có đeo tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Hy chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Hoa lạp lạp, đài sen thủy hát ca dao vọt xuống tới, xối tại phía dưới này một cái trần trụi tuyệt sắc mỹ phụ trên người của. Lâm Trễ Tình hai tay dùng sức tại thân thể của chính mình phía trên ma sát, thầy trò muốn đem Diệp Hy tại trên thân thể mình để lại dấu vết rõ ràng. Chính là, nàng làm như vậy nhưng cũng là lao mà vô dụng, thẳng biến thành nguyên bản tuyết trắng bóng loáng da thịt, từng đợt sưng đỏ. Đáng chết! Lâm Trễ Tình bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, thân thể của nàng tại không ngừng run rẩy. Giống như là, nàng cảm giác được thân thể của chính mình. Chính có một nho nhỏ sinh mệnh tại sinh ra lấy. Đây không phải là chân thật cảm giác, thuần túy là tâm lý tác dụng. Nhưng là, cảm giác như vậy lại luôn lái đi không được. Lâm Trễ Tình thật sự sợ hãi, nếu như mình lấy mang thai lời mà nói, như vậy ứng làm như thế nào đối mặt những người khác. Hơn nữa là trưởng phu của mình, còn có, mình mối tình đầu tình nhân. Đêm qua nhất mạc mạc thật giống như điện ảnh vậy tại trong đầu của nàng bên trong thả về. Nàng nhớ lại chính mình phóng đãng mau khai hai chân ngồi ở Diệp Hy hông của lên, bị bả vai hắn khiêng hai chân đè ở trên người, tựa như con chó nhỏ bình thường ghé vào trước người của hắn. Một đám tràn đầy cảm thấy thẹn tư thế, tại nàng trong não hiện lên. Còn có chính là, tình tới đỉnh ngọn núi là lúc, cái kia tiểu nam hài tại trong thân thể của mình lưu lại từng cổ một nóng rực nham thạch nóng chảy. Cái loại này nóng bỏng, bây giờ muốn mà bắt đầu. Lâm Trễ Tình cũng cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy. Chính là, gạo nấu thành cơm, mình có thể làm sao bây giờ? Cho dù, đem Diệp Hy giết, cũng không sửa đổi được chính mình phản bội trượng phu, câu dẫn mối tình đầu tình nhân con của hắn không chỉ việc. Thật sự là thoải mái. Lúc này Diệp Hy thật sự là không bằng cầm thú rồi. Hắn thế nhưng bán nhảy qua tại Hàn Tuyết trên thân thể, hai tay run rẩy đem nàng trên bờ vai đai đeo kéo lại ra, thẳng đến. Trước ngực nàng cái kia song tuyết trắng đầy đặn vú không giữ lại chút nào trình hiện tại trước mắt hắn. Kích động, hưng phấn. Nương Diệp Hy nhìn cặp kia theo Hàn Tuyết hô hấp mà lên hạ run rẩy nhoáng lên một cái tuyết trắng mỹ nhũ là lúc, hắn kích động đến thiếu chút nữa liền bắn. Đây là một loại lén lén lút lút kích thích, còn có chính là cường đại nhất cấm kỵ lực lượng. Trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng, có vẻ thập phần mê người, giống như là thành thục đào mật bình thường. Thẳng đến. Nương Diệp Hy đem dương vật của hắn, kẹp ở mẹ trước ngực kia một đạo thật sâu nhũ trong khe. Đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện đoạn ngắn ngủi chỗ trống. Vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm giác được chính mình sắp điên mất rồi. Thậm chí, hắn còn chưa kịp động vài cái, eo liền truyền đến không thể kháng cự tê dại. nóng rực nham thạch nóng chảy, nhất thời mãnh liệt mà ra. Kia màu trắng ngà chất lỏng, thế nhưng văng lên mẹ vẻ mặt đều là. Lần tới báo trước mạo hiểm trộm đạo, mỹ phụ cô mụ xuất hiện. Chương 59, mỹ phụ bác đến phóng. Thảm. Diệp Hy lòng của anh một tiếng trở nên loạn tao tao, lúc này phát tiết ra ngoài sau hắn cảm giác mình cả người nhẹ bỗng. Tà ác dục vọng vào giờ khắc này chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào dưới thân này vẫn như cũ đang ngủ say mẹ là lúc cũng là hoảng sợ. Bởi vì, lúc này Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ kiều tiếu trên mặt, lộ vẻ kia màu trắng ngà chất lỏng. Còn có trước ngực của nàng cũng là một trận đỏ bừng. Hai khỏa nho nhỏ núm lúc này đứng thẳng lấy, bộ ngực áo ngủ đã bị thối lui đến trên lưng. Thẳng đem trên người của nàng đô hiện ra ở này tiểu nam hài trước mắt. Cô lỗ. Diệp Hy phát giác, chính mình đêm nay nuốt nước miếng số lần liền cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Hiện tại trên mặt giường lớn tình cảnh là như vậy dâm thủy. Bình thường cao quý đoan trang nữ thị trường, lúc này lại là quần áo bán rải, lộ ra bộ ngực mảng lớn cảnh xuân. Kiều rất vú, đã không có bất kỳ trói buộc, nhưng là lại sẽ không thay đổi được bẹt thường thường đấy, tràn đầy co giãn hai vú, vẫn là như vậy dụ người phạm tội. Bây giờ Diệp Hy, trong lòng một trận sợ hãi, nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện lời mà nói, nàng phi giết mình không thể. Có điểm luống cuống tay chân chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, Diệp Hy hai tay run run chụp tới khăn tay, nhẹ nhàng mà dọn dẹp Hàn Tuyết trước ngực cùng trên mặt màu trắng ngà chất lỏng. Tại cực độ sợ hãi dưới, hắn lại cảm thấy vô hạn kích thích. Như vậy kinh tâm động phách, không bằng cầm thú việc, thật sự làm cho hắn cảm thấy rất kích thích. Đêm đây hết thảy đô rửa sạch sạch sẽ sau, Diệp Hy viên kia nguyên bản căng thẳng lòng của đã từ từ bình tĩnh lại. Lúc này nằm ở trên giường lớn mẹ, vẫn như cũ phơi bày bộ ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn vú. Hô hấp của nàng thực bằng phẳng, tựa hồ đối với vừa mới Diệp Hy tại trên người nàng làm hết thảy đều không có quấy rầy nàng làm mộng đẹp. Khẽ run bộ ngực sữa, lại như cũ đang dụ dỗ lấy Diệp Hy. Nhất là kia hai điểm đỏ bừng, càng lộ ra phấn nộn mê người, giống như là tại đối với Diệp Hy ngoác giống nhau. Đối mặt với hấp dẫn như vậy, Diệp Hy thế nhưng còn không biết dừng thấu qua đi, hai tay xanh tại người mỹ phụ này thân thể hai bên, miệng há khai, đưa ra đầu lưỡi của mình. Ấm áp mà ướt át đầu lưỡi ở trong đó một gốc cây phấn nộn núm thượng nhẹ nhàng nhất liếm. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lỗ mũi lộ vẻ tràn đầy nồng nặc hương trầm. Nhờ vậy pơ trở nên kiên đính, lúc này bị Diệp Hy như vậy nhất liếm, Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run. Ân, theo cổ họng của nàng bên trong, phát ra khả thanh kiều mị động nhân rên rỉ, thẳng nghe được Diệp Hy cả người khó chịu. Có thể là bị mãnh liệt địa thư kích, lúc này Hàn Tuyết mày chợt bắt đầu cau, thoạt nhìn giống như sắp đã tỉnh lại. Không xong. Diệp Hy trong lòng nhảy dựng, vội vàng theo trên mặt giường lớn leo xuống, nhìn chung quanh một tuần xác định không có gì lộ điểm sau thế này mới quỳ quỳ túy túy rời đi phòng ngủ. Hắn lúc này giống như là theo trong nhà người khác trộm cướp cái gì quý báu này nọ trở về giống như, trái tim đang không ngừng đập bịch bịch. Vừa mới loại nào tràn đầy cấm kỵ khoái cảm kích thích chậm rãi tiêu tán, Diệp Hy lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi mẹ đã tỉnh lại, kia mình tại sao làm? Nghĩ tới hậu quả, Diệp Hy nhưng là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Chính là, kia một loại sa đọa kích thích lại làm cho hắn càng thêm hướng tới. Vốn chỉ là dừng lại tại ảo tưởng giai đoạn Diệp Hy, nhưng bây giờ rất muốn dùng hành động thực tế đi thỏa mãn trong lòng mình cái kia một đốm lửa diễm rồi. Hắn hiện tại, trong đầu tẫn là mới vừa mẹ cặp kia trắng trợn run run tại trước mắt mình tuyết trắng bộ ngực sữa. Bàn tay của hắn, thậm chí còn có thể vừa thấy đến lúc trước bắt được Hàn Tuyết cặp kia mỹ nhũ tuyệt diệu xúc cảm. Tuyết trắng, trắng mịn, đầy đặn, co giãn. Này đó, cơ hồ cũng làm cho Diệp Hy cảm thấy mãnh liệt nhất kích thích. Kia một loại khẩn cấp quan hệ thật sự không phải của hắn ký kết có thể ngăn cản được đâu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đi chống cự. Như vậy kích thích khoái cảm, có cái gì không tốt? Trong lòng loại nào hắc ám, đã càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diệp Hy lại hồn nhiên bất giác, hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình thật là đã tham luyến thượng cầm mẹ vú cái chủng loại kia làm càn cùng cấm kỵ kích thích. Có lẽ, nếu như mình thật sự phó chi lấy hành động thực tế lời mà nói, có thể hay không? Diệp Hy bỗng nhiên phát giác mình bây giờ cơ hình như là ăn thuốc phiện giống nhau, bác hàng học vậy được thục động nhân thục nữ thân thể thật sâu hấp dẫn. Trong lòng hắn rất đáng hoàn lóe lên lập tức một lần nữa đi vào phòng ngủ của nàng bên trong. mạnh mẽ tách ra hai chân của nàng tiến vào thân thể của nàng. Nhưng là, ý niệm như vậy lại chỉ là một cái thoáng lướt qua. Nếu như nói, mẹ thân thể cùng nội tâm so sánh với, Diệp Hy lại càng thêm hy vọng mình có thể chinh phục lòng của nàng. Nói vậy, mẹ thân thể còn không phải tùy ý hắn hưởng dụng. Chỉ cần vừa nghĩ tới kia một khối tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết thân thể, Diệp Hy liền cảm giác tự giống như ăn thuốc kích thích bình thường. Chính là, hắn có thể làm như vậy sao? Hắn có thể làm sao như vậy? Đi vào trong phòng của mình, Diệp Hy lập tức nhào tới trên mặt giường lớn ngưỡng nhìn trần nhà, nhưng trong lòng như thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Bởi vì, vừa mới cấm kỵ kích thích thật sự là quá mức làm cho hắn rung động. Có lẽ, hắn cả đời cũng không quên được, chính là như vậy một loại cảm giác, làm cho hắn lựa chọn hư hỏng. Ngoài cửa sổ chim nhỏ vẫn như cũ tại chít chít chách chách kêu cái không nghe, chỉ tiếc chim nhỏ không sẽ minh bạch Diệp Hy tâm tình lúc này. Không có được này nọ, thường thường có lớn nhất lực hấp dẫn. Lúc này Diệp Hy chính là hy vọng mình có thể một ngày kia có thể tận tình hưởng thụ hàn tuyết thân thể. Mà không phải giống vừa mới như vậy lén lút, hắn thậm chí không có hì hì thưởng thức kia một loại tuyệt vời xúc cảm đâu. Diệp Hy, ngươi thực con mẹ nó không phải là người. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng tự nhủ, nhưng là hắn lại cảm giác mình ngã thân thể đang run rẩy, bởi vì hắn tại hưng phấn. Một loại cường sở không có kịch liệt cảm giác, không ngừng mà đánh thẳng vào lý trí của hắn. Có lẽ, hắn thật sự đã không thể quay đầu lại. Bởi vì, hắn đã ly địa phương tối tăm nhất, gần gũi quá rồi. Tại sau này trong sinh hoạt, Diệp Hy sẽ bị như vậy một loại tàn niệm chậm rãi thay đổi. Hô! Thay cho quần áo, Diệp Hy mặc vào một cái ngắn ngủn tứ giác khố, trần chuồng lấy trên thân đi ra phòng ngủ. Cảm giác, thực áp lực. Hắn đi tới trong đại sảnh, đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước mặt của, nhìn phía ngoài say lòng người cảnh sắc, trong lòng hắn thực nguyễn một trận thồn thức hiện tại ta rốt cục có điểm hiểu. Vì sao, trước kia hoàng đế, chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu Giang Sơn. Ha ha, máu nhuộm Giang Sơn vẽ, sao địch nàng giữa chân mày một điểm màu son. Gió lạnh, đánh nhẹ mở trong cửa sổ thổi vào, nhưng là lại vẫn không có tắt Diệp Hy trong thân thể chính đang từ từ phát dục trưởng thành cái kia một loại thập phần cường đại tàn niệm. Có lẽ, chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian, này một loại tàn niệm nhóm sẽ dần dần khống chế Diệp Hy thân thể. Thế nào cái thời điểm, ta vẫn là ta sao? Theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, cũng khan hiếm thật sự cảm giác được, mình là tại hư hỏng. Chính mình thật giống như đem nhất kiện tính đến luyện thành tác phẩm nghệ thuật cầm thú hủy diệt bình thường. Thực kinh tâm động phách, nhưng là lại để cho mình cảm giác được hết sức kích thích. Nhất là, kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích khoái cảm. Đinh linh, trên cái thế giới này luôn luôn như vậy không hiểu phong tình nhân, Diệp Hy lúc này tâm tình trở nên nhiệt huyết như vậy sôi trào thời điểm, lại có nhân tới quấy rầy. Thật sự là hỗn đản. Lúc này Diệp Hy mặc một cái quần cộc liền đi hướng về phía đại môn. Bình thường tới cửa trưng bày đều là chút gì nóng, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu này. Này muốn nịnh nọt người của, chính mình phóng cái giám thí bọn họ đều có thể nói thành là hương đấy, người như thế Diệp Hy ghét nhất bị rồi. Thực mẹ nó, ách, a. Nương Diệp Hy thông qua mắt mèo xem đi ra bên ngoài đứng ở cửa nhân là lúc, nguyên bản đã đến bên miệng thô tục lập tức thu hồi lại. Hắn là bị nữ nhân kia hoảng sợ. Thanh âm này là, Tiểu Hy, nhanh chút mở cho ta môn. Bỗng nhiên, ngoài cửa nữ nhân kia dùng sức phát cửa chống trộm. Đừng, ta mở cửa còn không được sao. Này chói tai tiếng đập cửa, thật đúng là làm cho Diệp Hy có chút lo lắng hội đánh thức trong phòng ngủ say lấy Hàn Tuyết. Răng rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra. Nhất thời, một người mặc có điểm mốt nữ nhân thay đổi xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Mấy tháng không gặp, Tiểu Hy như thế nào còn không có trưởng đâu này. Phía ngoài kia một nữ nhân bỗng nhiên hướng nhảy tới từng bước, chưa đợi Diệp Hy lại phản ứng gì liền giang hai cánh tay ra, đem nàng một phen ôm ở trong lòng. Có hay không nhớ ta? Ách, người trước buông tay, ta không thở nổi. Diệp Hy hai tay của ông người Mỹ phụ này hông cổ chi, chính mình mặt lại bị trước ngực nàng cái kia hai vú cầu đè ép được có điểm hít thở không thông. Khanh khách, số tiểu tử, hiện tại ngay cả ta đậu hủ cũng dám ăn phải không? Trước ngực truyền tới khác thường cũng không có làm cho người nữ nhân này có điều né tránh, bất quá nàng vẫn là buông lỏng ra hai cánh tay của mình, làm cho Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên ngươi muốn mưu sát sao? Số tiểu tử còn dám mạnh miệng. này dáng người so với Hàn Tuyết lại vẫn cao hơn chọn một chút. Nữ nhân bỗng nhiên cong lên rảnh tay ngón tay tại Diệp Hy trên đầu gõ một cái, ta đánh như thế nào nhiều như vậy điện thoại của cũng không có nhận. Diệp Hy thoáng lui về phía sau một bước, ánh mắt phía sau mới bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt này một cái hắn đến nay mới thôi gặp qua cao nhất chọn nữ nhân. Trong ấn tượng, người nữ nhân này, ân, nói đúng ra, là người này thê, tính cách hiếu động, hơn nữa bất khuất tiểu tiết, ôn nhu hiền thục động lòng người, thô bạo đứng lên lại quái dọa người đấy. Bác, người như thế nào bỗng nhiên đến Hoa Hải thị rồi hả? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là, nguyên bản cợt nhả Diệp Thần Linh sắc mặt của nàng lại nhất thời lĩnh, có điểm tức giận nói chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng chen vào nói. Mụ mụ ngươi đâu? Mẹ nàng. Diệp Hy lòng của Trung nhảy một chút, bỗng nhiên nói mẹ không phải đi làm sao. Ngươi cũng không phải không biết. Nha, như vậy à. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Diệp Thần Linh lại cũng không giống như quá mức để ý, mà chỉ nói trước cho ta một cái phòng, ta nghĩ ngủ một giấc rồi. À. Diệp Hy nhưng là sợ tới mức không nhẹ a, bác ngươi không phải tại Bắc Kinh. Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Diệp Thần Linh mở chừng hai mắt, lại vượt qua chỉ mặc quần cộc Diệp Hy đi hướng phòng của hắn. Bác mệt mỏi, ta tới trước phòng của ngươi một lát thôi, chớ quấy rầy tỉnh ta. Đây đều là, cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy nhìn trước mắt đi hướng gian phòng của mình người nào cực kỳ cao gầy thướt tha mỹ phụ, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Người nữ nhân này, đúng là mình phụ thân tỷ tỷ. Đối với này hỉ nộ vô thường bác, Diệp Hy từ nhỏ liền đối với nàng làm được đau đầu. Đi tới máy điện thoại phía trước, Diệp Hy lập tức bấm Bắc Kinh bên kia điện thoại. Bật nội tuyến, mật mã 391. Hảo một thời gian, điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy uy nghiêm lại mang điểm hiền hòa thanh âm. Hảo tiểu tử, như thế nào bỗng nhiên cấp ra ra ngươi gọi điện thoại. Ta không phải nói này quốc khánh ngày nghỉ sẽ đi qua Hoa Hải thị sao? Ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không lại đây. Nha, ta là muốn hỏi, vì sao, bác nàng hội bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà ta trước, còn chiếm phòng của ta. Nàng đến Hoa Hải thị, coi như là tán giải sầu a, trễ chút ta cấp mẹ ngươi gọi điện thoại, ngươi liền chớ để ý. Ân, ta nói Tiểu Hy, ông ngoại của ngươi ngày mai sẽ trở lại Bắc Kinh rồi, chúng ta tương hội tại. Được rồi. Người đã nói qua, các ngươi tương hội tại ngày kia đến Hoa Hải thị a. Tốt lắm, lão nhân ngươi có thể đi bận rộn, ta cúp trước. Nói vừa xong, Diệp Hy liền buông điện thoại xuống. Tiểu tử này, càng ngày càng không đem ta lão gia hỏa này không coi vào đâu rồi. Xem ra lần này phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hảo cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính gia gia. Diệp Long buông điện thoại xuống. Nhưng trong lòng nghĩ tới chính mình cái kia đã thân làm vợ người nhân mẫu lại như cũ bốc đồng nữ nhi, ai, con cháu đều có con cháu phúc, hy vọng hai người bọn họ vợ chồng trong lúc đó không nên nháo ra quá lớn mâu thuẫn mới tốt. Tổng thấy có, giống như có chuyện gì chuẩn bị phát sinh. Diệp Hy tự nhiên tự nói lấy, nhưng là lại đi quá Hàn Tuyết căn phòng của phía trước ngừng lại. Hắn có điểm có thật giật mình tà hữu nhìn quanh, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến mở đinh ốc tay vịn. Trong phòng. Mẹ vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Nguyên bản Diệp Hy vì nàng sửa sang xong quần áo, lại lần nữa trở nên hỗn độn lên. Lúc này đây, của nàng kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết, rốt cục hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Lần tới báo trước Diễm Mẫu phong tình, tiểu tránh thái xấu hổ. Chương 60, cô mụ ngực mang. May mắn, mẹ hoàn không tỉnh lại nữa. Diệp Hy trong lòng hô thở ra một hơi, nhưng khi hắn vừa mới đóng lại cửa phòng ngủ là lúc, bả vai chợt bị người vỗ một cái. A, hắn phản xạ có điều kiện thân thể co rụt lại, đã thấy phía sau, đúng là vẻ mặt nụ cười bác Diệp Thần Linh. Vừa cho ngươi đang nhìn cái gì, có phải hay không bên trong có đồ vật gì đó? Diệp Thần Linh trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái làm cho Diệp Hy cảm thấy da đầu tê dại tươi cười. Có thật giật mình hắn, lúc này một lòng chính đang không ngừng nhúc nhích. Ta ám chỉ làm cho bác phát hiện chính mình vừa mới làm chuyện cầm thú. Như vậy sự tình liền đại điều. Nhưng là, Diệp Thần Linh lại vào lúc này bỗng nhiên đem cửa phòng mở ra. Không, Diệp Hy vừa mới muốn ngăn cản tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi. Bởi vì, bác đã thấy trong phòng ngủ, đang ở ngủ say lấy người nào tuyệt sắc mỹ phụ. Hỗn tiểu tử, mẹ ngươi rõ ràng tại, vì sao đạo không ở đâu này? Gì, kỳ quái, tiểu tuyết không phải hẳn là đi làm sao? Được rồi, đừng ở chỗ này xảo. Nàng ngã bệnh đâu rồi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Diệp Hy Thường ở tại Diệp Thần Linh trước mặt của, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, bỗng nhiên nói bác ngươi không phải đến trong phòng của ta đi ngủ sao? Tại sao lại đi ra? Cô mụ sự tình, khi nào thì đến phiên ngươi tới quản? Diệp Thần Linh bỗng nhiên phạm vào một cái liếc mắt, nhưng là lại bỗng nhiên kéo Diệp Hy tay của cổ tay, nói đi, mang ta đi câu lạc bộ đêm đi dạo. Làm ơn, hiện tại mới chỉ là hơn 5 giờ chiều, câu lạc bộ đêm như thế nào cũng phải 8 giờ a. Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ. Hảo tiểu tử a, ngươi thậm chí ngay cả này đều biết. Nhanh chút thành thật khai báo, có phải hay không thường xuyên đi cái loại địa phương đó. Diệp Thần Linh buông ra Diệp Hy tay của cổ tay, lại như cũ đi ở phía trước, tiếp tục nói hiện lại xuất phát là được rồi, đi ra bên ngoài ăn một chút gì, sau đó liền không sai biệt lắm 8 giờ. Chẳng lẽ bác ngươi tới Hoa Hải thị vì đi câu lạc bộ đêm? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng hảo, như vậy tạm thời ấn bác rời đi Hàn Tuyết, ít nhất sẽ không để cho Diệp Hy cảm thấy áp lực. Dù sao, xuống sữa tim của hắn nhưng là nhảy lên nhanh hơn muốn đình chỉ. Phạm vào sai lầm người của, luôn hội tiềm thức cảm thấy bất an. Cho dù, rõ ràng không có gì hay lo lắng, nhưng là trong lòng của bọn họ lại như cũ đang sợ. Sợ hãi sự việc đã bại lộ. Nương Diệp Hy đổi quá quần áo, cùng Diệp Thần Linh này cô cháu hai người vừa sau khi rời khỏi, nguyên bản nhắm mắt lại ngủ say lấy Hàn Tuyết, chợt có điểm dấu hiệu tỉnh lại rồi. Của nàng mày thoáng giật mình, nhắm lại mi mắt chậm rãi kéo. A, nàng hơi ngáp một cái, bàn tay bỗng nhiên nhu hai mắt của mình, mông lung mắt nhập nhèm, say nhan vi đà. Từ trên giường bò dậy, Hàn Tuyết chăn mền trên người nhất thời rớt xuống. Lúc này của nàng áo ngủ lại có một nửa thối lui đến trước ngực của mình. Không có mang lấy nịt vú nàng, cặp kia kiều rất đẫy đà vú nhất thời cảm thấy lạnh siêu siêu. Như thế nào, cảm giác có điểm đau đâu này. Hàn Tuyết lúc này vừa mới tỉnh lại, má choáng váng ửng hồng, xấu hổ nga ngưng xanh biếc tư thái thật sự là có khác một phen phong tình. Khinh vân gia tụ, tấn vân loạn sái, bộ ngực sữa che đậy. Kia cảnh xuân tiết ra ngoài cảnh đẹp. Nhưng không có nam nhân có thể thưởng thức rồi. Bàn tay nàng, nhẹ nhàng mà dán lên chính mình cặp kia tuyết trắng trên bộ ngực, chỉ cảm thấy, nơi đó da thịt có một chút xíu phỏng, giống như bị cái gì vậy ma sát quá bình thường. Hơn nữa, Hàn Tuyết lại cảm thấy, trên mặt mình, giống như có đồ vật gì đó dính ở phía trên, một trận thập phần rất nhỏ, nhưng là lại không thể sơ sót quái dị mùi để cho nàng hơi khẽ cau mày mùi này là. Kỳ quái. Rốt cuộc làm sao có thể cảm thấy bộ ngực có điểm đau đâu này. Hàn Tuyết hơi cúi đầu, nhìn mình bộ ngực cặp kia thỏ ngọc, nàng bỗng nhiên có điểm xuất thần rồi. Trong lúc đó mặt trên có một chút dấu vết mờ, giống như là bị người nắm bình thường. Chẳng lẽ là mình vừa mới nằm mơ thời điểm. Hàn Tuyết trên mặt hơi lóe lên nhất tia đỏ ửng, nhưng là trong lòng kia một điểm nghi hoặc nhưng không có tiêu tán. Xinh đẹp không có người trên mặt của, say lòng người đỏ ửng rất là mê người. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình hiện tại toàn thân đều là niêm hồ, cảm giác thập phần khó chịu. Chính mình, đầu của mình đã không đau, cảm giác, so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Nàng vén chăn lên, đi rồi xuống giường. Tiểu Hy, Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy căn phòng của, nhưng không thấy tung ảnh của hắn, lại không biết đi nơi nào điên rồi sao. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, liền đi thẳng tới phòng tắm. Bất quá. Lòng của nàng lại như cũ tồn tại một điểm nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy, chính mình giống như bỏ quên sự tình gì. Nương Hàn Tuyết vừa mở ra phòng tắm cửa phòng là lúc, từng đợt nhiệt khí nhất thời nghênh diện đánh tới. Vừa thấy liền biết là có người vừa mới tắm, trừ bỏ Diệp Hy còn ai vào đây. Hàn Tuyết không nghi ngờ gì đóng cửa lại, hai tay nhu bả vai của mình, mở ra đài sen hướng bồn tắm lớn chú thủy. Hàn Tuyết đem trên người mình duy nhất bộ đồ ngủ cởi ra. Nhất thời, kia một thân tuyết trắng thân thể biến thành hiện ở trong không khí. Liếc mắt một cái nhìn qua giống như là leo lên hỉ mã lạp nhã trên núi thấy được này vạn năm tuyết động giống như, tuyết trắng làm cho người ta có điểm mê muội. Tiêu Diệt bả vai lúc này hơi ôm ở trước ngực, đem cặp kia bừng tỉnh mới lột bột khiếm thảo thịt bộ ngực sữa che hơn phân nửa, bình thản dưới bụng, kia hơi hở ra mông vừa mới đem đường cong kéo đưa tới một cái hoàn mỹ cảnh giới. Phối hợp thượng một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp. Đơn giản là chính là một cái chuyên môn dùng để câu dẫn nam nhân tuyệt thế vưu vật. Phong hoa tuyệt đại, thành thục động lòng người. Hàn Tuyết hơi bước ra một chân, đem thân thể của chính mình đắm chìm vào hơi nóng trong nước, thân thể của nàng thực nhuyễn đầu giật mình. Chỉ cảm thấy, buông lỏng cảm giác chân là thoải mái. Dựa vào bồn tắm lớn, Hàn Tuyết hơi hơi nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng mà đem nước ấm hắt đã đến trên người của mình, cặp kia no đủ kiên đính bộ ngực sữa, hơi lộ ra thủy diện, lúc này bởi vì Hàn Tuyết thân thể đô hiểu được quan hệ mà run nhẹ nhẹ, nhộn nhạo ra thật thật sóng sữa. Đẹp quá, cặp kia mềm mại núm, lại tràn đầy say lòng người thành thục hương thơm. Dưới mặt nước, nàng kia giữa hai chân một mảnh kia hơi hơi xanh đen gợi cảm vùng như ẩn như hiện. Thật lâu không có như vậy phao quá bồn tắm lớn rồi, lúc này Hàn Tuyết cảm giác mình bỗng nhiên tham luyến khởi như vậy một loại thích ý sảng khoái cảm giác. Thật sự là kỳ quái, như thế nào luôn cảm giác có loại đau rát đâu này. Hàn Tuyết tay của Trường bao trùm tại cặp vú của mình phía trên, tựa hồ, nàng luôn cảm thấy, mình này một đôi quả cầu thịt giống như bị nam nhân chà đạp quá. Đã lâu, Hàn Tuyết rồi mới tự đã trở nên hơi lạnh trong bồn tắm đứng lên. Kia một cao trọn mạn diệu thân thể theo dầm một cái tiếng nước, trở nên mông lung lên. Trên người của nàng, đều là tất cả lớn nhỏ bọt nước. Hàn Tuyết cầm lên khăn tắm, đem trên thân thể thủy lau lau sạch sẽ sau, thế này mới cầm lên chính mình bị thay thế áo ngủ đi hướng máy giặt bên kia. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào máy giặt bên cạnh thời điểm, lại phát hiện Diệp Hy quần đùi lúc này nhét vào bên trong. Tên tiểu tử kia, luôn đem bị thay thế quần áo ném loạn. Hơi hơi khom người xuống thân, Hàn Tuyết dựng lên này một cái quần đùi, nhưng là, giờ khắc này, trong đầu của nàng bên trong, bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn. Kia gần như hoàn mỹ thành thục thân thể cứ như vậy ngơ ngác đứng. Làm sao có thể, như vậy? Hàn Tuyết bắt được Diệp Hy quần đùi tự nhủ nói, nhưng thấy, kia trên đũng quần, lúc này đang có một ít than giọt nước. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình thế nhưng nghe thấy được kia một loại thập phần dâm mỹ hơi thở. Kia là mình vừa mới ở trong phòng ngửi được mùi. Giống nhau dâm mỹ mùi. Vì sao còn muốn tọa xe công đâu này? Bác ngươi không biết phía sau là tan tầm giờ cao điểm sao? Tại một chiếc giống như là cá sắc đanh vậy xe taxi bên trong, lúc này bị chung quanh người nào đàn đẻ ép được nhúc nhích không vui Diệp Hy có điểm oán giận đối sau lưng mình cái kia một cái cao hơn tự mình một cái đầu nữ nhân nói. Đừng dài dòng. Lúc này, Diệp Thần Linh một bàn tay đạp ở tại trước người mình đứng này một cái tiểu tránh thái trên vai, tay kia thì chợt tại sau ót của hắn trước phía trên gõ một cái, nói không lớn không nhỏ, nha. Của nàng lời còn chưa nói hết, sau lưng một cái hơi mập mạp nữ nhân chợt hướng về Diệp Thần Linh bên này dựa đi tới phiền toái đi vào bên trong một chút, không vị trí đứng. Nha, thật sự là mềm mại. Diệp Hy thân thể bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy, trên lưng mình, truyền đến từng đợt mãnh liệt đè ép. Cái loại này tràn đầy co giãn, tràn đầy kinh người cám dỗ quả cầu thịt, chĩa vào trên lưng mình. Còn, Diệp Thần Linh có điểm vẻ giận chừng mắt nhìn này mập mạp nữ liếc mắt một cái, nhưng là người sau nhưng chỉ là cố làm cho thân thể của chính mình tại tốc độ cao đi lại công trong xe ổn định lại, lại không nhìn thấy Diệp Thần Linh ánh mắt của. Bất quá, Diệp Thần Linh lại cũng không có cái gì tâm tư đi trách cứ người nữ nhân này rồi. Bởi vì nàng cuối cùng là cảm thấy trước ngực của mình truyền đến một loại thực áp lực cường đại, cặp kia nguyên bản kiều rất quả cầu thịt lúc này bị trước mắt tiểu tránh thái sau lưng chèn ép. Theo xe công chạy, càng theo Diệp Hy thân thể di động, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy từng trận tê tê dại dại điện lưu theo từ bộ ngực của mình truyền tới. Đây không phải là dụ dỗ ta phạm tội sao? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên đối với mình nói như vậy, nhưng là hắn cũng không dám lộn xộn. Bởi vì hắn hoàn thật sự có chút lo lắng lúc này dùng bộ ngực sữa chèn ép mình này xinh đẹp thành thục tiếu phụ hội ở phía sau bão nổi. Bất quá, cứ như vậy chèn ép bộ ngực của nàng, Diệp Hy cảm thấy hàng loạt cảm giác thỏa mãn. Vừa mới lưng bị dẫn phát ra cấm kỵ dục vọng, tại như vậy nhất loại dưới tình huống chậm rãi phát sinh lấy. Tiểu quỷ đầu, cho ta thành thật một chút. Diệp Thần Linh hai tay của, bỗng nhiên ôm Diệp Hy bả vai. Nhưng khi nàng muốn đem thân thể của chính mình cùng Diệp Siela khai khoảng cách thời điểm nhưng căn bản liền phát giác không nhúc nhích được. Phía sau mình người nào nữ nhân béo thật sự là quá mức khổng lồ chính vì vậy, tại dãy dụa thân thể một khắc kia, Diệp Thần Linh luôn cảm giác mình hình như là đang cố ý dụ dỗ Diệp Hy. Ta nào có. Diệp Hy nhất thời hô to oan uổng, nhưng là thân thể hắn lại luôn khắc chế không nổi đang len lén di động tới. Ý đồ dùng mình lưng đi đè ép sau lưng kia một cái thập phần cao gầy hơn nữa thủy mị động nhân mỹ thục nữ. Lúc này Diệp Thần Linh vẫn như cũ mặc kia một cái quần bò, bất quá trên thân t-shirt áo sơ mi đã đổi thành nhất kiện ngắn tay quần áo trong. Thoạt nhìn thực bình thản, nhưng là lại tràn đầy một loại khác loại phong tình. Hơn nữa, cũng là ngươi nói muốn tọa xe công được không? Diệp Hy gương mặt vô tội, nhưng là trong lòng của hắn lại nhạc khai hoa. Mình ở Hàn Tuyết trên người không chiếm được thỏa mãn cấm kỵ kích thích, lại có một chút muốn chuyển rời đến này xinh đẹp thục nữ trên người của. Nhất là, Diệp Thần Linh cặp kia no đủ cổ trướng bộ ngực sữa lúc này ở chính mình trên sống lưng đè ép. Diệp Hy thậm chí còn rõ ràng cảm giác nói, kia một đôi nịt vú có điểm cứng rắn, nhưng là lại đem một đôi cao ngất quả cầu thịt bao vây lấy. Lúc nhẹ lúc nặng bộ ngực đè ép, làm cho Diệp Hy cảm giác được thân thể của chính mình đang ở từ từ trở nên nóng rực lên. Có lẽ, nhân loại chính là như vậy được nhất thường nhị. Lúc này Diệp Hy chợt có một loại cảm giác này thành thục xinh đẹp vưu vật bác, đem đến mình nhất định có thể. Chinh phục của nàng. Xem ra, cấm kỵ cám dỗ, quả nhiên không phải mỗi người đều có thể chống cự. Lần tới báo trước cấm kỵ cám dỗ, câu lạc bộ đêm cái kia một đoạn tình. Chương 61, một màn kia mùi thơm. Tại đây dạng phồn hoa quốc tế tính đại trong đô thị, mọi người mỗi ngày đều là bận rộn như vậy, đều là làm việc như vậy, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai thiên hạ nhương nhương, đều vì lợi hướng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng thế tục hư cùng thực cứ như vậy tại đống kim tệ lý nặng nề di động. Mọi người ngươi du ta gạt, lục đục với nhau, cả ngày vội vàng cho nhân thế, bận rộn cho vụn vặt, thế cho nên liền cả phong cảm giác thời khắc thoát đi từ trên tay. Mà này lòng tham không đáy người của cũng thói quen dùng đường hoàng lấy cớ để che giấu sự rốt nát của mình, bọn họ tự cho là có thể thành thạo ứng đối gió nổi mây phun thương trường phong vân. Bọn họ sẽ không thì thậm chí hoài nghi thế giới này chân tình chỗ, bọn họ dùng tiền tài ngụy trang chính mình, sau đó trước sau như một tái diễn cuộc sống của mình tiết tấu, sợ có người quấy rầy nó, nhìn thấu nó. Cứ như vậy hết thảy nhân gian ấm lạnh cũng không tới nóc, bọn họ là tối người vô tình, bọn họ chỉ xứng quá hành đơn ảnh chỉ là cuộc sống. Tại trên đường lớn, lúc này đang có một chiếc cá sắc đanh vậy xe taxi đang ở thong thả chạy. Trên đường người qua đường nhìn đến trong xe tình cảnh. Không khỏi líu lưỡi không gian vĩnh viễn sẽ không mãn đấy, chỉ cần nguyện chen luôn sẽ có. Hắc, người đừng hướng bên này chen được không, không vị trí. Trong buồng xe, một người trung niên con gái bỗng nhiên hô, chỉ tiếc lại căn bản cũng không có nhân nguyên vu nghe của nàng. Lúc này ở trên xe, căn bản cũng không có phương có thể đứng người. Thập phần chật chội xe buýt bắt đầu chạy, nội bộ hành khách nhưng là chịu tội. Hô, lúc này. Diệp Hy lòng của tình lại vừa mới cùng kia người phụ nữ tương phản, hắn nhưng thật ra hy vọng dường nào những người này hướng cạnh mình đè ép lại đây. Bởi vì, lúc này dán sau lưng hắn đấy, là cả người cao cao hơn hắn ra một cái đầu thành thục mỹ phụ. Hơn nữa, này xinh đẹp thục nữ bộ ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn nhục đoàn, đang ở chèn ép Diệp Hy sau lưng của. Cái loại này cảm giác khác thường là ở tứ làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận mê muội, hắn thậm chí rất muốn xoay người sang chỗ khác. Đem cặp kia nhục đoàn thật chặt nắm trong tay. Diệp Thần Linh của nàng một bàn tay khoát lên Diệp Hy trên vai, tận lực làm cho thân thể của chính mình rời đi hắn một điểm, như vậy thật chặt dựa vào, cái loại này ma sát cảm thật sự là làm cho Diệp Thần Linh cảm thấy có chút ăn không tiêu. Bởi vì, cho dù cách quần áo, nàng lại như cũ cảm giác được cái loại này bị đè ép bị ma sát điện giật cảm giác. Như vậy một loại khác thường, tại bây giờ là cỡ nào đột ngột. Thậm chí để cho nàng cảm giác được một tia hoảng hốt. Thực cảm giác kỳ quái. Tại sao mình, đang đối mặt Diệp Hy cũng sẽ có cảm giác như vậy đâu này. Này không nên đấy. Khả là mình lại chân chân thiết thiết cảm nhận được. Có lẽ, chính mình kỳ thật. Bất quá, nàng cũng sẽ không giống ngày hắn nữ nhân giống nhau thẹn thùng vẻ mặt. Diệp Thần Linh tay của trưởng bỗng nhiên rời đi Diệp Hy bả vai. Gấp khúc lấy ngón tay thon dài. Không nhẹ không nặng tại trước ngực nàng này tiểu nam hài trên đầu gõ một cái. Chớ quá mức nga. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Hy kia hơi hơi giãy giụa thân thể. Nha! Đừng sau lưng thành thục bác vừa nói như vậy, Diệp Hy nhất thời an phận xuống dưới. Nhưng là hắn sau lưng đeo đến từ chính đối phương vú đè ép lại như cũ tồn tại. Theo ô tô bỗng nhiên chậm lại, luôn càng thêm trọng địa chỉ vào trên lưng của hắn. Đẹp như vậy hay, Diệp Hy đều nhanh muốn say. Thơm như vậy diễm xe công, hắn vẫn là lần đầu tiên tỏa. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng lấy một chiếc xe, vẫn không ngừng chạy đi xuống, làm cho hắn đầy đủ cảm thụ sau lưng cái kia co giãn đè ép. Mỗi người đều là tham lam. Tham lam là bản tính của con người, có thể đạo không vài người phải không tham lam, nhưng là có chút nhân lại tham lam có chút quá đáng. Tỉ như trong phòng có mật lậu chảy ra, rất nhiều ruồi bọ liền bay đi ăn no nê lên. Mật quá ngọt đẹp, bọn họ luyến tiếc đi. Người khát vọng thăng làm dục vọng có bởi vậy càng thăng tới cấp một tham lam. Nó giống vậy mãnh thú, phát cuồng khi vô hạn chỉ hấp thụ chính mình sở khát vọng, lại không có được này nọ. Thậm chí vì thỏa mãn tham niệm, mọi người hội không từ thủ đoạn. Nhưng là quyết định sau này nhân sinh, vẽ lên ứng hữu ký hiệu. Tại Hoa Hải thì một chỗ căn cứ quân sự phía trên, lúc này đang có một trận quân dụng phi cơ trực thăng đang từ từ hạ xuống trên bãi đậu máy bay phương. Đường phi cơ trực thăng xoắn ốc tương đình chỉ chuyển động thời điểm, trong máy bay đi ra hai cái mặt mang nụ cười trung niên nam nhân. Thủ trưởng Hảo. Tại sân bay bên ngoài, lúc này song song tại hai bên binh lính vừa thấy được bọn họ liền lập tức chào theo kiểu nhà binh. Các đồng chí Hảo. Diệp Long cười ha hà cùng cái trụ sở này binh lính chào hỏi, thế này mới nghiêng đầu lại, đối bên người Hàn Bành cười nói chúng ta không có trước thông chi Tuyết Nhi bọn họ lại tới. Ha ha. Không biết bọn họ có thể hay không có một loại kinh hỉ đâu này. Người quen cũ nhà nói nhất thời làm cho Hàn Bành lật một cái liếc mắt kinh là có, hỉ liền không nhất định. Ha ha ha ha, ta liền thích loại cảm giác này, hơn nữa ta hoàn có một việc cần đầu tiên xử lý. Diệp Long trong ánh mắt, bỗng nhiên lóe lên một tia xin lỗi. Nhưng là bên người Hàn Bành nhưng không có phát hiện. Ta đây trước đi xem Tiểu Hy rồi. Hàn Bành bây giờ là không kịp chờ đợi muôn ôm ôm một cái chính mình cái kia đã có hơn nửa năm chưa từng thấy qua ngoại tôn. Ân, người đi trước đi, chuyện của ta cần thời gian một ngày xử lý. Nương Diệp Long đứng lên Hoa Hải thị này nhất mảnh thổ địa phía trên lúc, hắn liền trở nên thực không giống nhau. Hoặc là, mỗi người đều có không thể làm cho người biết bí mật a. Chiến hữu cũ, Diệp Long sĩ đầu ngưỡng nhìn trên trời lẳng lặng nổi lơ lửng đám mây. Ngữ khí trở nên rất là trầm trọng ngươi nói, nếu như ta từng thương tổn quá một nữ nhân, ta vẫn có thể bồi thường nàng sao? Nghe vậy, Hàn Bành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người bao nuôi nhị nãi. Hắc, chiến hữu cũ. Diệp Long trên mặt hiện lên một tia nan kham, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi hoàn không biết cách làm người của ta sao? Thí, người là sẽ thay đổi, không phải sao? Hàn Bành đẩy một cái bờ vai của hắn. Bỗng nhiên tò mò hỏi ngoạn nữ nhân có thể, bất quá ngươi được cẩn thận một chút, đầu năm nay nữ nhân đều coi trọng tiền. Không phải như thế. Diệp Long nhẹ nhàng mà lắc đầu nói năm ấy ta tại Hoa Hải thị thời điểm, biết nàng. Chiến hữu cũ, người vĩnh viễn cũng không biết, lúc ấy Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi vừa mới kết hôn, khi đó ta đều đã hơn 30 sắp 40 tuổi rồi. Nhưng là ta nhìn thấy cô nàng thời điểm, thật giống như cảm giác mình lập tức biến thành một người tuổi còn trẻ tiểu tử giống nhau tim đập rộn lên. Nàng lúc ấy mấy tuổi? Hàn Bành đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Diệp Long sắc mặt của thoáng có điểm quài bất trụ, nhưng nghe hắn ấp úng nói giống như. Cùng Ngạo Dương Tuyết Nhi bọn họ không sai biệt lắm đại. Ngoá! Hàn Bành bỗng nhiên chấn kinh ngạc một chút, lập tức sai biệt nói ngươi này lão xuất sinh, nhân gia đều có thể đương con gái của ngươi rồi. Ách là sau đó thì sao? Sau lại, chúng ta thật sự yêu nhau, ngươi như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Ngay lúc đó ta là kích động như vậy. Nhưng là sao lại Trung ương muốn ta triệu hồi Bắc Kinh đi? Nói tới đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một cái tinh thần chán nản biểu tình. Nàng chưa cùng ngươi cùng nhau rời đi? Không có. Diệp Long thật sâu thở dài một hơi. Lúc ấy, ta nhưng là phải chấp hành nhiệm vụ thuộc về quốc gia cơ mật. Ta không có khả năng nói cho nàng biết. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không dám liên hệ nàng, thậm chí cũng không dám đi tìm nàng. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn bồi thường nàng. Ân, nếu như có thể mà nói. Hy vọng, nàng sẽ không đã quên ta a. Hỏi thế gian tình là gì, ai? Hàn Bành lắc lắc đầu, hắn chợt nhớ tới mình vợ đã chết, Tuyết Nhi mẹ nàng, ta cũng vậy thực yêu của nàng, có thể ông trời đô ghen tị chúng ta. Đi thôi, người quen cũ ra, hào hào bồi thường làm cho người ta ra. Hàn Bành bỗng nhiên vỗ vỗ Diệp Long bả vai, lập tức xoay người rời đi. Để lại vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ Diệp Long. Nàng nhất định hận chết ta a. Diệp Long cảm giác mình thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Nếu nàng năm đó mang thai con của mình, hiện tại vậy cũng cùng Diệp Hy không sai biệt lắm lớn a. Nghĩ đến đây, Diệp Long cả người cũng không nhịn được đầu giật mình. Bởi vì, quan hệ như vậy, rất rối loạn. Con của mình, thế nhưng cùng tôn tử lớn bằng. Bất quá, đây cũng là Diệp Long chính mình đoán mà thôi, nàng cũng chưa chắc mang thai con của mình không phải sao. Đối với mình gia gia này chuyện hoang đường, thân là cháu trai Diệp Hy hắn làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mà hắn lúc này, lại tại âm thầm cầu nguyện, chiếc này xe công, vĩnh viễn cũng đừng ngừng lại. Bởi vì, sau lưng mình đến từ chính Diệp Thần Linh trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn sao nhục đoàn đè ép, thật sự là quá mức kích thích. Đối với Hàn Tuyết sinh ra cấm kỵ tà niệm, Diệp Hy không dám sằng bậy. Nhưng là, hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình thế nhưng đối cùng chính tại dùng bộ ngực dán chính mình phía sau lưng này xinh đẹp thục nữ tham dục, lại đang từng điểm gia tăng. Hoan nghênh xem đài truyền hình Trung ương buổi chiều băng tần tin tức. Hôm nay, xe công ở TV, đang ở phát hình hôm nay tin tức. Như thế nào còn chưa tới? Diệp Thần Linh hơi hơi tần túc nga mi có vẻ mê người như vậy, lúc này thân thể của nàng cơ hồ đều đã tựa vào Diệp Hy trên người của rồi. Đến từ chính bộ ngực cái loại này cảm giác áp bách cùng đè ép làm cho nàng hơi hơi có điểm tâm hoảng. Ai cho ngươi cố tình muốn ở phía sau đi ra đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, nhưng là ngay sau đó, hắn cũng đã nói không ra lời. Bởi vì, tại trước mắt hắn đấy, đúng là người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên quả cầu thịt. Rất lớn, thực kinh người. Khoảng cách gần như vậy nhìn cặp kia vú, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người nóng lên. Hiện tại hắn mặt của, cùng Diệp Thần Linh bộ ngực cách rất gần rất gần. Nhàn nhạt hương trầm nghênh diện đánh tới, làm cho hắn cảm thấy lòng say thần mê, hận không thể thân ra bản thân ma chảo đem này xong rất tròn kiều rất viên thịt cấp nắm trong tay, tận tình thưởng thức. Hơn nữa, hai người thân cao là như vậy cách xa. Diệp Thần Linh so với Hàn Tuyết cao hơn chọn một điểm. Lúc này cùng Diệp Hy đứng chung một chỗ, lại có vẻ đột ngột. Cao gầy thục nữ cùng tiểu tránh thái tổ hợp. Kế tiếp, là về cao nhất Tòa án Nhân dân kiểm tra trường Diệp Thần Linh điều nhiệm thông chi. Căn cứ có liên quan ngành giới thiệu, Diệp Thần Linh bởi vì tư nhân nguyên nhân ngày hôm qua hướng thượng cấp ngành đưa ra từ chức, lo lắng đến tài năng của nàng, Quốc vụ viện phát ngôn nhân tỏ vẻ, đối với Diệp Thần Linh từ chức, bọn họ có lẽ sẽ không phê chuẩn, hoặc lo lắng đem nàng điều đến Hoa Hải thị nhậm chức. Diệp Hy nguyên bản hoàn lâm vào ngắn ngủi sinh ra tà niệm bên trong, nhưng là nghe được báo cáo tin tức, bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối mặt Diệp Thần Linh hai mắt ngươi muốn từ chức. Có phải đến Hoa Hải nhậm chức? Thối tiểu quỷ, chuyện của người lớn tình khi nào thì đến phiên ngươi tới xía vào. Diệp Thần Linh nhất thời lật một cái liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu của hắn một chút, nhưng là trên mặt lại lóe lên một chút sầu bi. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thần Linh hình như là bởi vì mỗ ta nguyên nhân mới có thể như vậy, nhưng hắn nhưng lại không tiện nói thẳng, có phải hay không cùng dượng hắn cãi nhau. Không phải. Diệp Thần Linh lại trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là vẫn không nói gì, nàng kia cao gầy thành thục đồng thể chợt hướng về Diệp Hy áp đi. Ta. Diệp Hy nhất thời vô ý, dưới chân căn bản là đứng không vững, hai thân thể dán lại với nhau hướng về toa xe cái đáy đụng tới. Phanh một cái cũng không thập phần vang dội tiếng va chạm nhớ tới, Diệp Hy trên lưng của đánh lên toa xe cái đáy, nhưng là hắn lại không có cảm giác đến đau đớn. Bởi vì, lúc này khuôn mặt của hắn, thế nhưng thật sâu lâm vào Diệp Thần Linh tiền trong lồng ngực. Cặp kia tràn đầy co giãn, kiều rất hồn viên vú cơ hồ khiến hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, nhàn nhạt hương trầm lại thập phần thanh mê người. Chương 62, nhiều điểm đỏ ửng. Vẫn là không khí nơi này tương đối quen thuộc. Diệp Long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì tòa thành thị này bóng đêm rất đẹp, nhất là trong bóng đêm cảnh biển, mê người hơn. Phong mang đến hải hương vị, ẩm ướt mặn chát nhẹ nhàng bay lên. Có lẽ là cô hương không có xinh đẹp biển rộng, từ nhỏ liền đối biển rộng liền có một loại thần bí mà lãng mạn hướng tới. Cứ việc biển rộng thâm thúy rộng lớn rộng rãi tổng không thể đọc biết, hắn chỉ thấy hải cuối là thiên. Kia một cái đường chân trời đem thiên hòa hải ngăn cách, nhưng mênh mông vô bờ xanh đậm đều khiến hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Diệp Long lúc này mặc vào thập phần bình thường trang phục, đơn giản mặc làm cho người ta nhìn không ra người đàn ông này thân phận, càng sẽ không biết hắn chính là cái ảnh hưởng hơn nửa Trung Quốc nguyên soái. Bất quá, cho dù là như vậy lại như cũng không thể che giấu trên người của hắn kia một loại quân nhân kiên cường. Đó là người thường vĩnh viễn cũng không thể có. Cũng là cận đại binh lính không cụ bị, đó là một loại trải qua sinh tử, trải qua thảm thống thành thục. Mà phía sau hắn, cũng là theo chân vài cái đồng dạng mặc nam nhân. Thoạt nhìn có điểm giống bảo tiêu, bất quá cái loại này lạnh như băng lại làm cho nhân không dám tới gần. Hơn 10 năm, thật sự là thật không ngờ. Không biết, nàng hiện tại thế nào? Diệp Long lúc này hiện tại một cái trụ trạch tiểu khu phía trước, kia thập phần cao lớn thân thể nhưng ở trong gió nhẹ lạnh run. Ngoài cửa sổ, kia nhất đóa đóa chanh màu đỏ hoa nhỏ ở trong gió chập chờn kia chờ đầy đau xót, diệp cánh hoa cũng theo thời gian trôi qua trở nên vết thương chồng chất. Bầu trời, một mảnh kia phiến màu xám đen đám mây tại trong mưa vũ động. Kia chờ đầy oán hận đám xương cũng theo thời gian trôi qua trở nên linh linh toái toái. Từng xinh đẹp hoa nhi nay nhưng lại làm kẻ khác thương hại, từng tinh thuần bầu trời nay nhưng lại làm kẻ khác hít thở không thông. Là ai đem từng tốt đẹp hết thảy biến thành nay nghĩ lại mà kinh một màn. Giờ phút này Diệp Long hắn đang lo lắng, hắn cũng đang sợ. Chính là, hắn lại rất muốn lập tức tìm được nàng. Từng ấy năm tới nay, nàng nhất định thực khổ a. Thân mình chính là một cái cô nhi nàng, thực kiên cường. Nàng cấp Diệp Long cảm giác chính là một cái quật cường tiểu cô nương. Nhưng là nay hơn 10 năm trôi qua, nàng cũng theo một cái thiên chân ngây ngô tiểu cô nương biến thành một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân đi à nha. Chính là không biết nàng hiện tại rốt cuộc thế nào. Hoàn ở nơi này sao? Đã quên mình sao? Có hay không một lần nữa gả người đây? Năm đó rốt cuộc có hay không có bầu con của mình? Liên tiếp nghi vấn, tại Diệp Long trong lòng vang lên. Nhưng là hắn nhưng không cách nào xác định. Ít nhất, tại nhìn thấy nàng phía trước, chính mình sẽ không biết. Bước chậm tại đây đoạn trên đường một khắc kia, kia đường nhỏ như trước, kia đường nhỏ hai bên cây như trước. Duy nhất thiếu là từng bồi hắn ở trong này bước chậm cô bé kia. Bao nhiêu năm trôi qua, đã từng cô bé kia, bây giờ là không phải lớn lên trở thành một cái tuyệt sắc xinh đẹp phụ nhân đâu này. Khẽ run thân thể, bỗng nhiên về phía trước bước ra do dự đã lâu bộ pháp, Diệp Long cuối cùng vẫn là hướng về này một cái cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa trong tiểu khu. Sau lưng hắn mấy người lính, trong lòng không chỗ nào không phải là cảm thấy khiếp sợ sai biệt, thủ trưởng lúc nào sẽ như vậy yếu đuối. Như vậy bất lực, nha trong lòng của bọn họ, Diệp Long chính là một cái làm việc mạnh mẽ vang dội đấy, quả cảm nghiêm khắc thủ trưởng. Bọn họ khả chưa từng thấy đã đến Diệp Long như vậy một mặt. Bất quá, cho dù bọn họ trong lòng hết sức tò mò, nhưng ở trong này cũng chỉ có thể dừng bước. Chuyện kế tiếp, bọn họ cũng không có quyền lợi biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ trưởng đi vào nơi ở tiểu khu trong vòng. Hắc, ngươi, dừng lại đăng ký một chút. Nương Diệp Long kinh qua cửa chính bảo an là lúc lại bị ngăn lại, mặt lạ hoắc, tưởng muốn tìm ai, chưa cấp bậc một chút. Người an ninh này hút thuốc chơi di động, căn bản liền cả cũng không thèm nhìn tới Diệp Long, chính là làm theo phép địa tướng một quyển đăng ký sách bỏ vào Diệp Long trước mặt của. Đối với người an ninh này ác liệt thái độ, Diệp Long cũng không có tức giận. Chẳng qua là khi hắn cầm bút lên thời điểm, thủ lại đang run rẩy. Bởi vì, tim của hắn vào giờ khắc này thế nhưng sợ hãi. Hắn thật sự sợ hãi nghe được để cho mình tuyệt vọng tin tức. Nhưng là, hắn lại rất muốn lại nhìn thấy đã từng người yêu. Trình Mẫn, người an ninh kia thấy được Diệp Long điền ở dưới tên sau bỗng nhiên có điểm địch ý chừng mắt hắn. Như thế nào, nàng đã trải qua không ở nơi này? Diệp Long trong lòng trầm xuống. Liền cả bình thời bình tĩnh đều không thấy, giống như là một người tuổi còn trẻ tiểu tử vậy đứng ở nơi đó không biết làm sao. Mất, bảo an thập phần không nhịn được phất tay, đi thôi. Không ở, rồi hả? Diệp Long nhất thời lăng ngay tại chỗ, chẳng qua là khi hắn nghe được người an ninh kia thì thào chính mình ngữ là lúc lại giận tím mặt lại là tham luyến Trình tiểu thư sắc đẹp nam nhân. Bỗng nhiên, Diệp Long xoay người lại, có điểm bình tĩnh nhìn này một cái bảo an. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Người an ninh này cũng thắc là lợi hại, dám ở Diệp Long trước mặt phách lối như vậy người của hoàn thật không có xuất hiện đâu. Bất quá trước mặt liền có một. Ta nói lại lần nữa, Trình Mẫn có phải hay không ở nơi này? 2BT rang bước 81A. Diệp Long bỗng nhiên dùng hai tay nhéo người an ninh này vạt áo, mà phía sau hắn mấy người bộ hạ như vậy vừa thấy, khả thật. 5-6 người bộ hạ thế nhưng không hẹn mà cùng móc ra một phen trong quân đặc thù bộ đội chuyên dụng súng lục. Đen như mực hỏng không chỗ nào không phải là chỉ vào người an ninh kia đâu. Ngươi, người an ninh này chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Ở phía sau hắn mới biết mình trước mắt người đàn ông này không dễ chọc, tuyệt đối không phải là mình có thể đắc tội được, Trình tiểu thư nàng. Đem đến e lâu số 55 rồi. Các ngươi ở tại chỗ này không cần theo tới rồi. Tạo Phản sao đối với bộ hạ gật gật đầu, buông ra người an ninh này đi nhanh lưu tinh đi vào, còn lại Hoàn đang đối mặt một đoàn tráng hán mà run lẩy bẩy đáng thương bảo an. Về phương diện khác, lúc này ở trong phòng, Tiểu Hy lại đã chỗ nào đi đâu này. Lúc này mặc đồ ngủ đơn bạc Hàn Tuyết theo phòng từ đi ra, tại kia dạng khêu gợi quần áo che lấp dưới, nàng kia cao gầy a na dáng người bị chèn ép quả thực chính là hoàn mỹ. Áo ngủ vạt áo chỉ phúc vừa đến bắp đùi của nàng, cặp kia tuyết trắng mê người tiểu thối chính mình tú khí chân làm cho người ta mê luyến không thôi. Hai chân đường cong lại có vẻ thon dài nhu hòa, cân xứng tiêm nùng. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhìn như vậy một đôi đùi đẹp, tuyệt đối sẽ thèm nhỏ nước dãi, ảo tưởng một câu đêm này hai chân tách ra một khắc kia. Ngủ một giấc cảm giác thoải mái hơn. Hàn Tuyết vươn người một cái, chợt cúi đầu nhìn mình bộ ngực cặp kia kiều rất vú, đã không có nịt ngực trói buộc, cặp kia thỏ ngọc nhất thời trở nên hoạt dược, tại trong áo ngủ tà diêu bên phải hoảng, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng sữa. Cho dù Hàn Tuyết bình thường biểu hiện cao ngạo như vậy lạnh như băng, nhưng là ở trong nhà vẫn là thực hiền hòa một người. Lúc này nàng chỉ là một vừa mới tỉnh ngủ mẫu thân mà thôi. Ai? Cũng không biết Hàn Tuyết suy nghĩ cái gì, nhưng thấy trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra chi ảm nhiên tươi cười cứ như vậy. Cả đời, nàng bỗng nhiên phát giác, chính mình những năm gần đây, đến tột cùng sáng lập cái gì ý nghĩa. Hoặc là, như vậy một loại cuộc sống, thật sự là để cho nàng cảm thấy có chút chán ghét. Chẳng biết tại sao, từ trước cái chủng loại kia tâm tình hưng phấn hoàn toàn tiêu thất. Bỗng nhiên quên, chính nàng trưởng thành, chỉ có đứa nhỏ mới có thể như vậy đấy. Đã là thứ mấy năm, những năm gần đây, Hàn Tuyết lại phát hiện mình, kỳ thật cũng không có làm cái gì, hết thảy đều là ở sống uổng. Từng khó quên một khắc, là tốt đẹp như vậy ngọt như vậy mỹ, nó luôn luôn tại Hàn Tuyết trong đầu hiện lên. Nhưng là tốt đẹp chỉ là quá khứ đấy, tại ôn trường trong cuộc sống, lần lượt tôi luyện về sau, đem yếu đuối chính mình tôi luyện đắc tượng thép giống nhau cứng rắn, quan trường áp lực, không ai sẽ biết, không ai hội đáng thương, tại kia lá cây rơi quang mùa thu lý, chỉ có chịu khổ nhiệt tình, chỉ có mất đi khoái hoạt, đây là khổ đấy. Khi đó tại trăm hoa đua nở mùa xuân, có, tốt đẹp mơ ước thanh xuân, bây giờ muốn đứng lên cũng là thoáng một cái đã qua. Đến nay tại thực tế tàn khốc trước mặt sẽ không rơi lệ, lệ đều sẽ là bị mây đen kia che giấu. Lúc đó lệ là mềm yếu như vậy, dễ giận như vậy. Thanh xuân mộng là đủ mọi màu sắc đấy, giống trăm hoa đua nở vậy tốt đẹp, làm cho người ta trở về chỗ cũ, làm cho người ta vong phản, kia thì không có bất cứ gì sầu lo, không có bất kỳ phiền não. Thanh xuân mộng nếu như tại trong trời đêm, rộng như vậy rộng rãi, như vậy yên tĩnh. Nếu như vô số sao, chúng nó chỉ biết nháy mắt, sẽ không nói, thành thực hòa thong dong. Vô số sao như vô số mộng, dưới vào nho nhỏ trong đầu, từ nay về sau nàng học xong suy tính vô số bản không nên từ chính mình đến gánh nổi vấn đề. Đã lâu, không có cái loại cảm giác này rồi. Tay nàng nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực mình một cái trên vú, run run no đủ nhục đoàn tràn đầy kinh người co giãn. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng cả người run lên, trên mặt thoáng lộ ra đóa đóa đỏ ửng. Ai cũng thật không ngờ, này bình thường cao cao tại thượng xinh đẹp phu nhân, cái bệnh này băng băng lạnh lùng nữ thị trưởng, thế nhưng cũng sẽ có như vậy phóng đãng một mặt. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy ta thực dối trá, nhân tiền một bộ không có tim không có phổi thiên chân rực rỡ phải nhường nhân cho là nàng còn là một hồn nhiên đứa nhỏ, hiện tại lại trở thành lại an tĩnh làm người ta cảm thấy sợ người vợ nhân mẫu. Không có người nhìn đến, cho dù là nàng thân mật nhất bằng hữu, nàng cũng bảo lưu lại loại này khát vọng bóng tối phán đoán. Hàn Tuyết thậm chí càng ngày càng không biết chính mình, nghĩ muốn cái gì, chính mình chân chính tư thái là như thế nào. Lúc này Hàn Tuyết tóc chát thành một cái đuôi ngựa, trên người áo ngủ thoạt nhìn đặc biệt đơn bạc gợi cảm, làm cho người ta nhìn cũng sẽ nhìn không được sinh ra cái loại này mãnh liệt tà dục. Chính là, như vậy thành thục xinh đẹp phu nhân, như vậy thướt tha khêu gợi thục nữ, lúc này lại không có nam nhân thưởng thức được đến. Liên hôn, đương Hàn Tuyết nhìn đến cha mình trong lời nói sau, nàng thật sự ngây người, trong lúc nhất thời đầu óc thiếu dưỡng, phản ứng không trở lại. Theo sau, nàng cũng không biết ta là như thế nào đi trở về đến phòng ngủ của mình đi. Dọc theo đường đi hốt hoảng, người đụng cũng không biết. Thẳng đến sinh hoạt tiếng động lớn nháo thức tỉnh ta, bốn phía ánh mắt, hâm mộ, ghen tị, khinh thường, mờ mịt, nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Bởi vì ta căn bản không tưởng cứ như vậy gả cho một cái chính mình hoàn chưa từng thấy qua một mặt nam nhân. Nhưng là sự thật lại làm cho nàng căn bản là không thể nào phản kháng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn bắt tại trên vách tường cái kia nhất trương thật to hình kết hôn, nhưng trong lòng nghĩ tới trước kia kia một loại thanh xuân, ta hiện tại cũng sắp quên mất, mình nguyên lai thực thích khiêu vũ đấy. Nàng nhẹ nhàng địa gật gật gót chân, nguyên bản liền cao gầy dáng người lập tức kéo dài, đường cong thập phần nóng bỏng động lòng người đồng thể thật sự làm cho người ta muốn đem này một cái thành thục uông vật ôm tại trong ngực của mình. Tiểu Hy. Lúc này, tại thập phần chật chội công trong xe, Diệp Thần Linh bỗng nhiên lấy tay đem khuôn mặt mai tại trước ngực mình cháu Diệp Hy đẩy ra, trên mặt nàng âm tình bất định, tựa hồ đang tức giận. Bác, người hoàn giảng hay không để ý à? Ta, cũng không phải ta đánh lên của ngươi. Lúc này Diệp Hy bên người cũng không có tay vịn có thể chảo, chỉ có sau lưng toa xe vách tường làm cho hắn không đến mức ngã sấp xuống. Nhưng là trước người này thành thục mỹ phụ lại dán thân thể của chính mình, đem chính mình chìa vào xe trên vách đá. Người nếu là dám miên man suy nghĩ, ta ngay lập tức đem ngươi ném ra xe đi. Diệp Thần Linh hung tợn trừng mắt Diệp Hy, nàng thật sự có điểm muốn rơi hoảng mà chạy. Bất quá, may mắn, ông trời cũng không phải cố ý cùng nàng đối nghịch. Xe công chậm rãi lái vào nhà ga bên trong. Đã đến. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có điểm không yên lòng. Theo hành khách xuống xe, nguyên bản thập phần chật chội toa xe trở nên thập phần rộng lớn. Diệp Thần Linh cũng ly đến đây Diệp Hy thân thể, cũng không nói lời nào, chính là tự nhiên xoay người đi xuống xe. Chương 63, bất đắc dĩ kiều thê. Câu lạc bộ đêm nơi này vĩnh viễn đều là này muốn theo đuổi mình xa đọa người. Cho dù hiện tại mới chỉ là hơn 7 giờ, lại đã bắt đầu lục tục có người đi ra. Hắc ám có thể áp lực mọi người trong lòng mạnh mẽ, cơn tức, phẫn nộ, cùng hưng phấn. Làm cho bọn họ thay đổi yên tĩnh, trong bóng đêm bọn họ có vô số liên tưởng, như phù dung sớm nở tối tàn giống nhau, bổ sung cho bên cạnh bọn họ mỗi một khối không khí, mỗi một phiến địa phương. Có khi bọn họ hoàn không hiểu tự hỏi, mình là ai? Kỳ thật, này bị đè nén mọi người, thật sâu quyến luyến lấy hắc ám, bởi vì, ánh mặt trời ấm áp, thích hắc ám. Lại là này lý. Diệp Hiếm có niềm cười khổ nhìn gian phòng này câu lạc bộ đêm, lần trước cùng nữ hiệu trưởng Lâm Trễ Tình liền là tới nơi này đấy. Người đang thấp giọng nói thầm cái gì à? Diệp Thần Linh căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Hy cái kia song phiêu bạt không chừng ánh mắt, thẳng đi ở phía trước, chợt đạo ngươi vẫn là trở về đi. Không đầy 18 một tuổi là không thể đủ vào. Diệp Hy cười cười, lại theo đuôi Diệp Thần Linh đi vào. Tuy rằng hiện tại thời gian hoàn rất sớm, nhưng là lại đã có không ít người ở chỗ này. Có lẽ có tình trường thất y nam nữ, có lẽ có sòng bạc đắc ý dân cờ bạc, lại có lẽ có lòng mang không quỷ người của, hay là thân bất do kỳ. Nương Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh đi vào tiền điện thời điểm, đại sảnh quản lý ánh mắt đầu tiên bắt đầu từ Diệp Thần Linh trên người của đảo qua. Rất hoàn mỹ. Diệp Thần Linh cấp cảm giác của hắn giống như là một cái từ trên trời giáng xuống tiên tử giống như, thành thục được giống như là đào mật, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn tiến lên cắn một cái. Nhất là nàng kia thập phần vóc người cao gầy, cơ hồ hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ đường cong thật sự làm cho nam nhân khó có thể chịu được. Bất quá, đương người quản lý này phát giác này cao gầy thục nữ bên người cái kia tiểu chánh thái là lúc, trên mặt hắn nụ cười chuyên nghiệp nhất thời đọng lại ở trên mặt. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, làm bộ như không có việc gì rỗi rãnh đi tới. Bất quá trong lòng hắn đã tại đổ mồ hôi lạnh mẹ ta a, tại sao lại đến một cái. Nghĩ đến tại trong phòng chung cái kia một đám con ông cháu cha, người quản lý này nhất thời cảm thấy này buổi tối đặc biệt dài lâu. Chơi hắn nhóm chuyến đi này đấy, quan trọng nhất học được hai điểm, một là hiểu được vuốt mông ngựa. Mà là hiểu được xem nhân nhận thức, thật giống như, một ít bối cảnh thế lực lớn người của. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội. Tựa như Diệp Hy, cho dù Diệp Hy không biết hắn, hắn cũng nhất định phải nhận thức Diệp Hy. Tại Hoa Hải thị làm tưởng, nếu làm chuyến đi này đấy, nếu là không nhận thức nhân vật số một con một, vậy cũng không cần lăn lộn. Mà Diệp Thần Linh, lại căn bản cũng không đi quản Diệp Hy, một thân một mình đi tới có vẻ thập phần lạnh lùng quầy ba. Lá cây. Nương Diệp Hy chính là muốn đi tới thời điểm lại nghe được phía sau mình truyền tới tiếng kêu. Cái thanh âm này thật sự là quá mức quen thuộc. Người tiểu tử này như thế nào sớm như vậy lại tới. Diệp Hy nhìn hướng một câu đi tới một cái không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài, hiện tại mới hơn 8 giờ đâu. Chu Thủy bỗng nhiên vỗ Diệp Hy bả vai, trên mặt biểu tình tràn đầy mập mờ hắc hắc, lá cây ngươi rốt cục khai khiếu. Chậc chậc, kia thục nữ đủ hương vị a, dáng người thực cay, cặp kia chân, kia mông, kia bộ ngực, nha. Chu Thủy còn chưa nói hết, liền thấy được một cái xông tới mặt quả đấm của. Diệp Hy trừng mắt hắn, trên mặt đã lộ ra tức giận biểu tình. Được, được, là ta sai rồi còn không được sao? Chu Thủy vội vàng phất phất tay, chê cười nói ta lại sẽ không cùng ngươi tranh, đừng có dùng cái loại này thật giống như ta giết cả nhà ngươi ánh mắt của nhìn chằm chằm ta được không? Chu Thủy nói xong, lại thấp giọng thầm nói đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Người người kia khen ngược, vì nữ nhân đánh ta. Ngứa ra sao, đây chính là của ta bác. Diệp Hy hiện tại tựa như muốn dùng lực bóp chết trước mắt này hồ bằng cầu hữu rồi. Bất quá, bị hắn hiểu lầm cảm giác, Diệp Hy lại đột nhiên cảm giác được, thân thể nhẹ bỗng. À, ngươi đang nói đùa chứ? Chu Thủy trừng lớn xong mắt thấy Diệp Hy, hung hăng nuốt nước miếng một cái, ôm lấy bờ vai của hắn, cười nói ha ha. Khó trách nàng đối với ngươi hờ hững a, vừa mới là ta sai rồi. Ra, chúng ta trong phòng chung nói chuyện. Nếu muốn nói, tại Hoa Hải thì có thể cùng Diệp Hy bối cảnh so sánh, cũng chính là cái này Chu Thụy rồi. Cùng Diệp Hy giống nhau, Chu Thụy gia gia đồng dạng cũng là Bắc Kinh vài cái lão đại một trong. Bất quá hắn gia gia là thuộc loại trung lập phái, đổ theo chân bọn họ Diệp gia có vài phần giao tình. Lão Trư, ta hỏi ngươi, sớm như vậy liền tới nơi này, là không là muốn làm gì hoạt động? Diệp Hy giống như phi thường quen thuộc này đồng học. Làm ơn, ta nhưng là biết pháp tuân theo luật pháp hảo công dân. Chu Thụy nắm ở Diệp Hy bả vai, chê cười nói ngươi khả chớ nói lung tung, nếu để cho mẹ ta đã biết, nàng hội bẻ gãy cổ của ta đấy. Đến đây đi, hôm nay một cái bạn hữu sinh nhật, lại không muốn đi KTV, cho nên mới tới nơi này. Dù sao chúng ta là miễn phí. Gia gia ngươi nhưng là trung ương chính khách, ba ngươi cùng quan hệ giữa bọn họ cũng không cạn, bọn họ dám muốn tiền của ngươi sao? Diệp Hy nhất thời lật một cái liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào đi hướng không có một người quầy ba. Kia cao gầy tuyệt mỹ thướt tha dáng người, tại nàng đi lại trực tiếp ấn nhoáng lên một cái uốn éo, kia đôi thon dài đùi đẹp, còn có hở ra mông, đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy mê người. Răng rắc một tiếng, Chu Thụy mở cửa phòng ra, hắc hắc. Everybody, nhìn xem, chúng ta Diệp làm trò, a, à, thật đúng là hi hữu a. Hắn cười vỗ vỗ Diệp Hy lưng. Nha, nhưng thấy trong phòng, lộ vẻ ngươi đem đầu tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ cậu bé, xem tuổi cũng cùng Diệp Hy không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn cả người đều là du lý khí đốt đấy, làm cho Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Diệp thiếu, ngồi đi, ra, uống bình rượu như thế nào đây? Một người trong đó xanh biếc tóc nhân giảng một cái chén đổ lên Diệp Hy trước mặt của, hắn so trên sự khống chế thủ sẵn thiết hoàn phát ra liên tục lùi tiếng vang. Làm cho Diệp Hy bỗng nhiên có một loại muốn một quyền đánh như tử hắn cái mũi xúc động. Diệp Hy ngồi ở thập phần xa hoa trên ghế salon, mộc quan tại cái chén này thượng quét một vòng, bỗng nhiên cười nói đem chăn đem đi đi, không nên ép ta đánh ngươi sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác. Chén rượu này có vấn đề gì, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. Được rồi, các ngươi cũng thật là, không biết lá cây hắn không thích đồ chơi này sao. Chu Thủy chuyển biến tốt giống có một chút muốn phát hỏa xúc động, hắn vội vàng làm xong rồi Diệp Hy bên người, cười nói hiện tại điền dã đã gần đến đen đâu rồi, chúng ta tối nay kích thích, như thế nào đây? Cái dạng gì chuyện tình mới là kích thích? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hắc hắc, lá cây, ngươi chẳng lẽ hoàn là Sử Nam A? Câu lạc bộ đêm thiên môn, lúc này một gã mặc màu đen gió lớn y cao gầy mỹ nhân đang ở nhảy qua cước bộ của mình, nghĩ kia một cánh cửa đi đến. Nhưng là, Từ Lâm lúc này nàng lại đang run rẩy lấy. Muốn là mình đi vào này một cánh cửa, như vậy vĩnh viễn cũng không thể đủ quay đầu lại. Vì con gái của mình, bán đứng thân thể của chính mình. Đáng giá sao? Đáng giá. Thân là mẫu thân, trong lòng của nàng vẫn luôn có như vậy một loại thanh âm tại vang. Nhưng là phản bội trượng phu, như vậy thân thể của chính mình liền vĩnh viễn cũng không thể biến trở về theo ngày như vậy. Đụng đụng, đụng đụng. Từ Lâm một khắc kia phương tâm, chính tại run rẩy kịch liệt lấy. Nàng rốt cuộc là có phải hay không hẳn là làm như vậy, đến bây giờ mới thôi của nàng tân vẫn như cũ tại dãy rùa. Nhưng khi nàng lựa chọn tới nơi này thời điểm, liền phải làm tốt lắm thất thân chuẩn bị, không phải sao. Từ Lâm nàng mặc tối nay được tương đối bảo thủ, một cái rửa đến có điểm trở nên trắng quần bò đem kia thon dài đùi đẹp bao vây lấy, lại đem rất tròn đầy đặn mông lồi đi ra. Trên thân là ống tay áo cao cổ tuất sam, chỉnh một người thoạt nhìn, căn bản là nhìn không tới nàng nội bộ xuân sắc. Chính là, ai cũng sẽ không biết, ở nơi này dạng bảo thủ trong y phục, tồn tại một khối thành thục Anna thiếu phụ đồng thể. Vào giờ khắc này, tại Từ Lâm trong đầu, bỗng nhiên lóe lên nữ nhi mình kia nhất trương đáng yêu gương mặt của. Nữ nhi trị liệu thực không chịu thua kém, nhà mình tuy rằng không phải rất giàu dụ, nhưng là nàng nhưng thủy chung đều không có làm cho chính hắn một mẫu thân lo lắng quá. Nàng hoàn bằng vào mình nổi trội xuất sắc thành tích, đặc biệt bị Hoa Long Trung học trúng tuyển. Nơi đó nhưng là tụ tập tuyệt đại bộ phân quan lớn đệ tử. Ai? Cuối cùng, Từ Lâm thật sâu thở dài một hơi, run rẩy thân thể, bước ra cước bộ của mình. Nàng bây giờ, hy vọng duy nhất chính là mình có thể có được một khoản phong phú tiền, sau đó, kia là có thể đem con gái của mình trị. Về phần đêm nay đem hội chuyện đã xảy ra, Từ Lâm hạ quyết tâm nhất định không thể làm cho chồng của mình còn có nữ nhi biết. Nói cách khác, gia đình của mình sẽ cứ như vậy hủy diệt đấy. Cái kia, xin hỏi Diệp Thiếu nghĩ muốn cái gì dạng loại hình đâu này? Tại kia một gian xa hoa nhất trong phòng chung, lúc này ở Diệp Hy đứng trước mặt một cái thân thể mập mạp trung niên nữ nhân, nàng áo mũ chỉnh tề, nhưng là Diệp Hy lại biết, người như vậy, linh hồn của nàng là cỡ nào dơ bẩn. Gặp Diệp Hy không nói lời nào, nữ nhân bỗng nhiên cười quyến rũ nói Diệp Thiếu có phải hay không lo lắng các nữ hài tử không sạch sẽ. Điểm này ngươi có thể yên tâm, nếu là không sạch sẽ chúng ta cũng không dám tìm đến hầu hạ ngươi a. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt của bỗng nhiên trở nên xanh mét. Nhưng là chưa đợi hắn nói chuyện, một bên Chu Thụy lại lập tức quăng ngã một cái ly thủy tinh ngươi cho chúng ta Diệp Thiếu là hạng người gì. Cái gì lạn hóa cũng dám tới sao. Ha ha, này, biết mổ. Người nữ nhân này cười khan nói chúng ta nơi này đều là lấy tự nguyện làm nguyên tắc đấy. Không biết, Diệp Thiếu có thích hay không người vợ thiếu phụ đâu này. Chúng ta nơi này vừa vặn, đêm nay có một người thê đến. Bất quá các người yên tâm, tuyệt đối có thể cam đoan nàng là lần đầu tiên đi ra ngoài. Bởi vì nhà nàng Lý khuyết điểm tiền A, nếu không giống nàng như vậy có thể hiền thê lương mẫu là sẽ không làm chuyện như vậy Nga. Người vợ thiếu phụ. Một bên Chu Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy, thấy hắn đang nghe cái danh xưng này thời điểm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng hắn cô ca rồi, san từ chính mình thiếu Diệp Hy một cái nhân tình. Hiện tại có thể còn. Hắn Chu Thụy ghét nhất bị chính là thiếu người tình rồi. Diệp Hy kỳ thật cũng không có ý đó, nhưng là điện thoại của hắn lại ở phía sau vang lên, làm cho hắn ngay cả cự tuyệt thời gian cũng không có. Bởi vì, điện báo biểu hiện, vậy cũng là mẹ của mình. Này, mẹ! Diệp Hy cố ý hàng thấp giọng. Tiểu Hy, như thế nào luôn không gọi được điện thoại của ngươi đâu này? Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nhanh chút trở về, trễ như vậy. Hàn Tuyết giọng của có điểm tức giận, nhưng là kia kiểu anh vậy tiếng nói lại như cũ là như vậy dễ nghe êm tai. Vừa mới, không tín hiệu gì à. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm hoảng hốt, tim của hắn tại trong lúc bất chi bất giác chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thật giống như mình bây giờ coi như mẫu thân trước mặt cùng nữ nhân thân thiết bình thường. Bởi vì, tín hiệu không tốt à. Ta hỏi ngươi ở địa phương nào à, đã trễ thế này còn ra đi. Ta... chậm một chút trở về nha. Cái kia, mẹ ngươi cấp bác gọi điện thoại a. Nàng đến đây Hoa Hải thị. Tại mỗ trong một cái phòng, lúc này Từ Lâm đang ở không yên bất an ngồi ở trên mặt ghế, hai tay nắm chặt nàng, trong lòng bàn tay cũng đưa ra mồ hôi nước đây. Nhưng là nàng làm lâu như vậy, lại vẫn không có nhìn thấy có người tiến vào. Cái kia vừa ly khai lão đại mụ, đến tột cùng đi nơi nào? Lão công, nữ nhi. Ở trong lòng Từ Lâm không ngừng mà lặp lại gọi, nhưng là hiện tại nàng Hải Âu lùi bước cơ hội sao? Là nàng lựa chọn con đường này đấy. Đụng đụng, lòng của nàng, nhảy càng ngày càng lợi hại. Cho dù mặc gió lơn y, vú của nàng, vẫn là có vẻ thập phần cổ trướng đấy. Lúc này lại nhất khởi nhất phục, giống như liên miên không ngừng cuộn sóng. Lần tới báo trước người vợ thiếu phụ cùng tiểu chánh thái, mẫu thân của bạn học. Kính xin chờ mong. Chương 64, khuất nhục kiều diễm. Đêm, bao phủ thế giới, này một cái mỹ nhân tuyệt sắc thê ôm lòng thấp thỏm bất an tình lo lắng cùng đợi. Từng tràn ngập hy vọng thế giới, hiện tại cũng biến thành một mảnh u ám. Đêm, dài lâu giá rét, lúc này Từ Lâm chính cất một viên hết sức thống khổ mà lo lắng tâm. Chờ đợi thời gian, là tối dài dòng, Nhất là tại loại này lo lắng tâm tình bất an dưới, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy đã lâu, thời gian thật giống như ở trong này dừng lại giống như, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi võng hoặc. Lúc này Từ Lâm liền cảm thấy chính mình thật là sống một ngày bằng một năm. Tọa ở trên ghế salon, nhìn này một cái trang sức được vàng son lộng lẫy căn phòng của, nàng đột nhiên cảm giác được là như vậy lòng của hoàng. Thân thể của nàng, không có lúc nào là đô đang run rẩy lấy. Lúc này eo của nàng thẳng thắn, hai chân thon dài khép lại cùng một chỗ, nhưng là lại vẫn như cũ đang run rẩy không ngừng. Hiện tại, mình còn có thời gian đi hối hận. Hiện tại mình còn có cơ hội chạy đi, chạy ra này nuôi một cái tràn đầy ngợp trong vàng son phong nguyệt nơi. Nhưng là nàng lại phát giác hai chân của mình giống như lạc địa sinh căn bình thường không thể động đậy. Thân thể của nàng, vẫn như cũ đang run rẩy lấy. Bởi vì nàng đang sợ. Không có kia một người thê nhân mẫu đối mặt chuyện như vậy, hội không sợ hãi đấy. Cho dù trong lòng nàng cái kia một loại nhất tình thương của mẹ, để cho nàng làm ra lớn nhất hy sinh. Từ Lâm nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chờ một lát, có phải hay không có một người dáng dấp thấp bé mà tai to mặt lớn nam nhân đi tới để cho mình cùng hắn đi đâu này. Sau đó chính mình sẽ bị yêu cầu đem tất cả quần áo đô cởi sạch, dùng đã biết một khối thành thục cao gầy, mạn diệu Anna thân thể đi hầu hạ hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, Từ Lâm lòng của liền đang run rẩy lấy. Nàng thật sự không dám đối mặt tình cảnh như vậy. Muốn thật sự là như thế, mình tại sao làm? Có thể phản kháng, có phải, thuận theo? Nàng không biết, thật sự không biết, nhưng là nếu như mình tại không lấy được đầy đủ tiền giải phẫu, như vậy con gái của mình, kia một cái tựa như hoa tươi vậy nữ nhi sẽ nghênh đón bệnh nan y hành hạ. Nàng không thể đợi thêm nữa, thật sự. Nếu lại đem thời gian lãng phí ở này lên, cho dù đến lúc đó chính mình chủ đủ đầy đủ tiền giải phẫu, nữ nhi cũng cứu không được rồi. Không phải là, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cho rằng là làm một hồi ác mộng sao? Từ Lâm ở trong lòng như vậy tự nhủ, chính là, như vậy cũng không bất quá là lừa mình dối người không phải sao? Điểm này nàng rõ ràng nhất, thân thể của chính mình, chỉ cần bị nếm ô, liền vĩnh viễn cũng không thể trở nên thuần khiết rồi. Mình cũng không có này đi có được nguyên bản hạnh phúc gia đình rồi. Nhưng là nếu không như vậy, như vậy không đơn thuần là gia đình đã không có hạnh phúc, thậm chí còn hội trở nên phá thành mảnh nhỏ.